Quyển 1, Hàn môn cầu tiên truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, phần đệm. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, trường sinh bất lão nhạc tiêu diêu. Muốn thành tiên cần tu luyện, một mai đắc đạo vũ hóa tiên. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, từ xưa đến nay, phàm nhân chẳng ai là không chết, mặc ngươi anh hùng cao minh, thông minh cơ biến, thế thiếp thành đàn, quyền thế ngút trời, cuối cùng khó thoát thiên lý tuần hoàn, cho dù trường thọ một chút, trăm năm về sau, cũng khó tránh khỏi hóa thành một đống xương khô, quyền thế tài phú đều là thoảng qua như mây khói. Thế là, liền có tu tiên chi thuyết. Lấy phàm nhân chi thể, đi chuyện nghịch thiên, trải qua bách kiếp, độ vô số gặp trắc trở, cuối cùng hóa vũ thành tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng tiên đạo gian nan, mặc dù muốn tu luyện, cũng có ngưỡng cửa. Rồi nảy ra linh căn nói chuyện. Linh căn người, nhưng cảm ứng thiên địa nguyên khí, duy có được vật này, mới có thể tu tiên. Thời đại thượng cổ, nhân loại lần đầu trải qua con đường tu tiên, đối với cái gì là linh căn, mộng bên trong ngây thơ, vẫn ở tại tìm tòi, khi đó, tu tiên giới cũng không phồn vinh, truy cứu nguyên do, là người có linh căn quá ít, phượng mao lân giác, mà không có vật này, liền không cảm ứng được giữa thiên địa linh khí, tu tiên tựa như kia trèo cây tìm cá, mặc ngươi cố gắng như thế nào, cũng chỉ là uổng phí sức lực. Thế gian phàm nhân đông đảo, bất luận công hầu tướng tướng, vẫn là người buôn bán nhỏ, đều sợ vừa chết, cho nên cầu tiên vấn đạo người chúng, nhưng mà người bình thường bên trong, người có linh căn lại là quá mức lơ lỏng, thường thường trăm vạn người bên trong cũng chưa thấy được có thể tìm ra một cái. Thấp như vậy tỷ lệ, tu tiên môn phái tự nhiên là đồ gọi làm sao, muốn tìm được môn nhân đệ tử quá khó, dù sao, bọn hắn luôn không khả năng đem phàm nhân từng bước lấy ra kiểm tra. Thế là, một bên là vô số người muốn tu tiên, một bên khác lại là chúng tiên cửa khó mà thu được phù hợp truyền nhân, lo lắng bị đứt đoạn truyền thừa. Hai điểm này nhìn như mâu thuẫn, hết lần này tới lần khác lại một mực cùng tồn tại, cũng có thể xưng tu tiên giới lịch sử bên trên kỳ văn. Truy cứu nguyên do, vẫn là ủng người có linh căn quá ít. Đối mặt dạng này khốn cục, chúng tu sĩ tiền bối tự nhiên là cực không cam tâm, thật chẳng lẽ bởi vì muốn trường sinh là nghịch thiên mà đi. Bọn hắn khổ tâm phỏng đoán, tốn hao vô số tâm huyết nghiên cứu, về sau phát hiện, sinh ra liền ủng người có linh căn xác thực cực ít, trong trăm vạn không có một, nhưng linh căn loại vật này, hậu thiên kỳ thật cũng là có thể xuất hiện điện. Bất quá kia cần đi qua dẫn đạo. Thế là dốc lòng tìm tòi, dần dần liền có khai linh chi thuyết. Cái gọi là khai linh, là chỉ để một vị chưa tròn 18 tuổi thiếu niên, thiếu nữ, phục dụng một loại chân quý linh đan. Lại từ tiền bối tu sĩ đem một tia pháp lực quán chú nhập bọn hắn kinh mạch, liền có thể hiện linh căn, mở thức hải, từ đây hóa phàm luyện khí, đi bên trên kia gặp gành tiên đồ. Kia đến tột cùng như thế nào người mới có thể mở ra linh căn đến đâu? Đáp án là 18 tuổi lấy xuống người đều có thể. Phát hiện này, để chúng tiên cửa từ đây không thiếu truyền nhân, nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy, mặc dù lý luận bên trên, người người đều có thể khai linh, nhưng thực tế thao tác bên trong, tu tiên môn phái lại phát hiện cái tỷ lệ này kỳ thật rất thấp, phần lớn người mặc dù có thể mở ra linh căn, nhưng linh căn phẩm chất lại hết sức thấp kém, cho dù đi bên trên con đường tu tiên, thành tựu cũng là cực kỳ có hạn. Mà khai linh đan khó được, thu được dạng này đệ tử có thể nói là được không bù mất. Như một bầu nước lạnh dội tiến lửa nóng chảo dầu, nhưng chúng tu tiên môn phái tự nhiên sẽ không bỏ rơi, vô số tiên hiền kiên nhẫn, tiếp tục nghiên cứu, rốt cục bị bọn hắn phát hiện quy luật. Thế là liền có Cầu Tiên Bảo Điển ra mắt. Cầu Tiên Bảo Điển bên trong ghi chép một loại công pháp, chuyên cung cấp phàm nhân tu luyện, luyện về sau có thể tại thể nội ngưng tụ nội tức. Trong lúc này hơi thở không giống với thế tục trong chốn võ lâm lực, chính là thuần khiết đạo gia dưỡng khí công phu, dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng hết lần này tới lần khác đối với khai linh lại có tác dụng cực lớn. Nội tức càng là hùng hậu kéo dài, khai linh hiệu quả cũng liền càng tốt, mở thức hải, hiện linh căn thu hoạch được tư chất cũng liền càng phát ra ưu dị. Như thế liền có một cái tiêu xích. Chúng tiên cửa rất là vui vẻ, thế là tại bọn hắn thôi động hạ, bọn hắn đem đây coi là không trước tu tiên công pháp Cầu Tiên Bảo Điển trên thế gian lưu truyền rộng rãi, không thiết ngưỡng cửa. Bất kỳ người nào đều có thể tu luyện. Dạng này, làm các lớn tu tiên môn phái lại thiếu khuyết đệ tử thời điểm, bọn hắn liền có thể từ tu luyện Cầu Tiên Bảo Điển trong phàm nhân chọn ưu tú chúng tuyển, đỡ tốn thời gian công sức, thu hoạch được ưu dị linh căn tỷ lệ, cũng xa không phải đi qua có thể so sánh, có thể nói là đều lớn hoan hỉ. Mà cố sự này, bắt đầu từ nơi này nói về. Chương 2, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Võ Quốc, Thanh Hà quận, Nguy Trì thành. Đây không phải ăn Tết, nhưng mà Nguy Trì thành bên trong lại răng đèn kết hoa. Mọi người buôn tẩu bẩm báo, người người đều mặc lên bộ đồ mới, trong thành khắp nơi đều tràn ngập một mảnh nồng đậm hỉ khí. Chính là 10 năm trước, trong thành vệ lao ra nhà Tam công tử Cao Trung thám hoa lang cũng chưa từng náo nhiệt như vậy qua, thành chủ tự mình ban bố chỉ lệnh, cấm đi lại ban đêm giải trừ, lớn sắp xếp yến hội bố thí, trong thành quảng trường bên trên càng sắp đặt tiệc cơ động. Tần ca mà quá thần kỳ, mở trăm năm không có tiền lệ, ta là nhìn xem đứa nhỏ này lớn lên, ta liền biết hắn định không phải vật trong ao. Hừ, cái này còn cần ngươi nói? Tần ca mà tướng mạo xem xét chính là nhân trung long phượng, bây giờ quả nhiên nhất phi trùng tiên, đi thượng tiên đổ, thật là khiến người ghen tị. Ghen tị có làm được cái gì, kia cầu tiên bảo điển ngươi ta lúc tuổi còn trẻ, cũng không phải là không có thử qua, nhưng mà mới vừa vật khí, giống như hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, cái này chỗ nào là thường nhân có thể nhẫn nại. Cho nên mới gọi khó được, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, có câu nói là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi phật loạn gây nên. Tái đi mặt thanh y tú tài bắt đầu vờ vịt, nhưng mà mặt bên trên cũng đầy là ghen tị, có câu nói là đêm động phòng hoa chúc tên để bảng vàng lúc, chính là nhân sinh hai đại chuyện may mắn, nhưng mà luận cảm giác thành tựu, lại như thế nào có thể cùng thu hoạch được tu tiên tư cách so sánh. Tuế nguyệt vô tình, công danh mỹ nhân cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi, chỉ có đạp thượng tiên đồ, mới có cơ hội cầu được con đường trường sinh. Tại chúng tiên môn thôi động xuống, cầu tiên bảo điển sớm đã truyền lưu thế gian ở giữa mỗi một cái góc, hàng năm cũng có vô số quyết trí thể tại tiên đồ phàm nhân trong khi tu luyện chỗ ghi chép dưỡng khí chi thuật. Nhưng mà đừng nói luyện được hùng hậu nội tức, 90% phàm nhân đều là vừa mới vào tay liền là từ bỏ, thừa hạ, tốt có thể kiên trì bên trên 3 năm ngày, kém một chút, cũng liền 1-2 canh giờ liền đem gác xó. Không phải bọn hắn vô ý tại tiên lộ, mà là cái này cầu tiên bảo điển thật là quá mức khó mà tu luyện, mặt ngoài không có ngưỡng cửa, người người đều có thể vào tay. Nhưng mà ngươi nếu là chiếu vào phía trên ghi chép khẩu quyết đi làm, thì hội kinh lịch hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ. Căn bản không phải thường nhân có thể nhịn thụ, cho dù ngươi là tâm trí kiên nghị nhân vật, miễn cưỡng nhịn xuống như vậy thống khổ, tiếp xuống chờ đợi ngươi còn có lên núi lao, xuống vực dầu. Ân, dĩ nhiên không phải chân chính, nhưng ở tu luyện đồng thời, ngươi hội thân lâm kỳ cảnh, đi chậm rãi trải nghiệm kia như núi đao biển lửa ra thân thống khổ. Mà muốn đem nội tức tu luyện hùng hậu, từ không phải một ngày chi công. Cho nên dù người người hướng tới trường sinh bất lão, dù người người mong ngóng đằng vân giá vũ, nhưng thật có lớn lao nghị lực, đem cầu tiên bảo điển tu luyện tới phù hợp tiên môn yêu cầu, từ xưa đến nay, lại không có mấy cái. Nguy chỉ thành đã trải qua 100 năm chưa từng xuất hiện. Tiên đạo gặp đền, chính là muốn thu hoạch được đạp bên trên con đường này tư cách, trong đó vất vả, cũng không phải thường nhân có thể nhịn thụ, mà chúng sinh, phần lớn đều là phàm nhân, cho nên đối bọn hắn đến nói, đem cầu tiên bảo điển tu luyện đến đạt được tiên môn tán thành, đã bất quá là xa xôi truyền thuyết. Tỷ như trong thành một vị nào đó họ Trương gia tộc quyền thế, thích nhất khoe khoang chính là 150 năm trước, gia gia của ta đã từng làm được qua. Nhưng năm tháng giằng giặc, đối với thọ nguyên bất quá hơn 10 năm phàm nhân mà nói, cái này thực sự quá xa xôi. Thẳng đến kỳ tích xuất hiện. Trước đây không lâu, tiên môn khoa khảo, Lạc Tuyết Tông tiên sứ xuất cốc, tìm khắp võ quốc Bắc Bộ 3 quận 81 thành, làm tiên sứ giáng lâm nơi đây, thành chủ dù dẫn đầu các đại hào tộc chủ sự tình người đốt hương lễ bái, nhưng cũng bất quá là làm theo thông lệ, nguy chỉ thành ở chết một ngẫu, 15 năm trước ra một vị thám hoa lang. Đã bị cho rằng là lao tiên có mắt, hao hết cai thành 100 năm khí vận, ai cũng không nghĩ tới, cai thành có thể có thiếu niên, đạt được tiên môn tán. Thành. Tần Viêm, như thế một không có danh tiếng gì hàn môn tử đệ, một mai đắc thế, lại là vạn chúng chú mục, cơ hồ đem trong thành tất cả mọi người cái cầm đều cho kinh điệu. Thành Bắc, Tần Phủ. Nói Phủ, thuần túy là Tần Viêm xưa đâu bằng nay, đã thu được nhập tiên môn tu hành tư cách, mọi người hướng hắn mặt bên trên thiếp vàng mà thôi. Thật đi đến nơi đây, đập vào mi mắt bất quá là hai gian thấp bé nhà bằng đất. Tần Viêm phụ mẫu mất sớm, tuổi nhỏ nhà nghèo, là anh trai và chị dâu đem hắn lôi kéo lớn lên, nhưng mà cùng bình thường cố sự bên trong cay nghiệt tác động, ngược đại ấu huynh đệ tẩu khác biệt, hắn hai vị này thân nhân, lại thật làm được huynh trưởng như cha, trưởng tẩu giống như mẫu. Cho nên từ nhỏ dù nhà chỉ có 4 bức tường, thiếu ăn thiếu mặc, Tần Viêm lại trôi qua rất là ấm áp vui vẻ. Hắn từ nhỏ có một cái nguyện cảnh, mình trưởng thành muốn trở nên nổi bật, để ca ca tẩu tẩu được sống cuộc sống tốt. Người thường nói cùng văn phú vũ, nhưng đọc sách cũng là muốn tiền, khi còn bé Kaka cắn răng để hắn lên 2 năm tư thủ, sau đó trong nhà liền rốt cuộc đói. Tần Viêm rất hiểu chuyện, mặc dù hắn rất thông minh, thích đọc sách, nhưng cũng minh bạch, trong nhà là cung cấp mình không nổi, cho nên một bên giúp địa chủ chăn trâu, một bên đọc một chút tạp thư. Nhưng tự học không có khả năng có tiền đồ, cho dù là thi tú tài, muốn làm ra kia cẩm tú văn trường, cũng là cần người dẫn đạo. Thẳng đến có một ngày, hắn ngẫu nhiên nghe người ta nói đến cầu tiên bảo điển. Quyển sách này không cần tiền, có thể miễn phí học tập, học tốt sau nếu là được tiên môn thu nhận sử dụng. Từ đây có thể nhất phi trùng thiên, mặc ngươi tên để bảng vàng, võ công cái thế, cũng cùng không thượng tiên người tới uy phong bát diện, nghe nói những cái kia pháp lực cao cường tiên sư, chính là võ quốc hoàng bên trên cũng phải đại chi khách quý chi lễ. Thế là Tần Viêm còn nhỏ tâm linh, liền làm mình định mục tiêu kế tiếp, đời này kiếp này, ta nhất định phải vào tới tiên môn, học kia trường sinh chi thuật. Cổ ngữ có nói, bần cư phố xá sâm vất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, ngày xưa Tần gia, ca ca chính là đi nợ 2 lượng gạo, cũng sẽ bị gây khó khăn đủ đường, mà 2 ngày này trong thành hào môn phú hộ, lại cơ hồ đem hắn ra môn hạm đạp phá. Tặng lễ, cầu hôn, không phải trường hợp cá biệt, mọi người nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ tràn đầy ghen tị, ẩn ẩn còn có kính sợ thần sắc, ngày xưa không ai bị nổi hào môn láo ra, bây giờ đối mặt Tần Viêm thời điểm, lại lưu lộ ra một bộ khiêm tốn nịnh bợ thần sắc. Hôm nay, chính là tiên sứ tới đón đưa Tần Viêm thời gian, sáng sớm, Tần gia liền tràn vào xem náo nhiệt vô số người. Có thể phi thiên độn địa chân tiên a, trước kia ai từng thấy? Mặc dù mình vô duyên tiên đồ, nhưng có thể gặp mặt một lần chân tiên, nói không chừng cũng có thể thêm trên 110 năm phúc thọ, kém nhất cũng có thể thu hoạch được khiến người ghen tị đề tài nói chuyện, đầy đủ ngươi tại bằng hưu thân thích trước mặt thổi cả cuộc đời trước. Cũng liền khó trách Tần gia hai gian nhỏ phá úc, hội đông như chảy hội. Tần Viêm thành Hương Momo, chính là nàng anh trai và chị dâu, đối mặt đám người nhiệt tình, cũng là mệt mỏi ứng phó, liên tưởng ngày xưa sinh kế gian nan, quê nhà xem thường bạch nhãn, thói đời nóng lạnh, tính người ấm lạnh, nho nhỏ thiếu niên thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt bên trong toát ra một tia cùng tuổi tác không tương xứng tang thương chi ý. Chỉ có hắn mới biết được, vì cái này một ngày, mình giao xảy ra điều gì, cổ có người đọc sách vì khảo thủ công danh, cột tóc lên xà nhà, lấy dùi lâm đùi, đục bích mượn ánh sáng, nhưng mà cùng mình chỗ kinh lịch so sánh, lại đáng là gì? Hàng vạn con kiến phệ thân, hàng phong thấu xương, tại kia vô tận trong biển lửa đã tọa, hao phí tâm huyết vô số lần cắn răng chịu khổ, hắn mới rốt cuộc đã đợi được cái này tha thiết ước mơ một khắc. Đám người ghen tị ghen ghét, nhưng ai nào biết, mình kia phía sau nỗ lực. Vâng! Đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, không biết người nào phát hô, thành chủ đại nhân, còn có vệ lao ra tự mình đến này. Một mảnh hấp khí thanh âm truyền vào lỗ tai, người người ánh mắt phức tạp, nhìn về phía kia họ Tần thiếu niên biểu lộ càng phát ra kính sợ, thành chủ thân phận không cần phải nói. Vệ gia càng là bản thành thứ nhất gia tộc quyền thế, ngày xưa Thám Hoa Lang chính là vệ lao gia con thứ ba, rất được võ quốc hoàng đế sủng hạnh, bây giờ nhậm chức lại bộ tả thị lang. Ngay cả hai vị đại nhân này vật đều đến nhà chúc mừng, đủ để thấy Tần Viêm bị Lạc Tuyết Tông thu làm môn đồ là bực nào được. Tần Khổ Phu Thê cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo một phát đệ đệ, đi, chúng ta nhanh đi nên đón thành chủ cùng vệ lao gia. Những người còn lại nhao nhao quay đầu lại, trong lúc nhất thời thanh y thiếu niên kia vạn chúng chú mục, nhưng mà hắn biểu lộ bình tĩnh như trước không gợn sóng. Trên mặt có một loại người thiếu niên không có tỉnh táo thành thục, cũng không có không muốn, cứ như vậy không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đi theo ca ca tẩu tẩu nên đi ra. Còn đến không kịp làm lễ, tiếng cười to liền truyền vào lỗ tai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thế chất không nên khách khí, lần này ngươi có thể được đến tiên môn tán thành, chính là để bản thành cực kỳ nở mày nở mặt, lần này đi tiên sơn, như long du đại hải, ngày sau tiếu ngạo cửu thiên, chân tiên lâm phàm, lao hủ lại thế nào chịu được ngươi cúi đầu. Thành chủ quá khen, vãn bối thực không dám nhận. Tần Viêm thở dài, vẫn như cũ chấp vạn bối lễ, trả lời cũng mười phần vừa vặn. Sau đó lại cùng vị kia vệ lao ra làm lễ. Hai vị này nguy trì thành có quyền thế nhất nhân vật, thành chủ họ Hứa, tên Phụng Tiên, năm nay ngoài 50 tuổi niên kỷ, ba sợi râu dài, xem xét chính là huyên bác hồng nho, nhưng mà hắn võ công lại là không tệ. Về phần một vị khác vệ lao ra, thì 70 có năm, bất quá sâu ẩn dưỡng sinh chi thuật, da vẫn trắng kiện, răng không rơi, tinh thần quắc thước. Một mai đắc thế, cá chép hóa rồng, ngày xưa, song phương thân phận giống như trời vực. Mình chính là từ bọn hắn trước cửa phủ đệ đi ngang qua, cũng sẽ bị ghét bỏ có nhục nghe nhìn. Bây giờ, hai vị đại nhân này vật lại có vẻ hòa ái vô cùng, ẩn ẩn thậm chí toát ra định bợ chi ý. Thế chất, lần này đi ngươi trở thành tiên môn đệ tử, làm cố gắng tu hành, không cần lo lắng trong nhà, ngươi ca ca tẩu tẩu, tự có lao phu chiếu cố. Tiểu tử đa tạ thành chủ. Vô công bất thụ lộc, nhưng Tần Viêm tự biết trong nhà khang khổ, huynh trưởng cùng tẩu tẩu đợi mình như cha như mẹ, có thể có cơ hội để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, Tần Viêm tự nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài từ chối. Thành chủ nói có lý, lão phu còn có một chuyện muốn cùng thế chất thương nghị. Một bên vệ gia lão ông cũng không chịu rơi vào người về sau, vuốt vuốt trong râu, khắp khuôn mặt là cùng ái ý cười. Trường giả mời nói, vệ lao gia rất hài lòng Tần Viêm thái độ, ngươi cũng biết, lão phu tam tử trong triều mặc cho lại bộ tả thị lang trước, mà hắn đầu gối hạ chỉ có một nữ, thông minh lanh lợi, bây giờ vừa vặn cũng đến kết hôn niên kỷ. Tần Viêm nhướng mày, chẳng lẽ muốn cho mình làm ai? Mình một lòng tìm kiếm con đường tu tiên, nhưng không có nỗi lòng nhi nữ giải tình. Đang nghĩ ngợi như thế nào cự tuyệt mới có thể không tổn thương đối phương mặt mũi, không nghĩ tới vệ lao ra lời nói xoay chuyển, nếu là lao phu không có nhớ lầm, Tần tiểu ca ngươi có cái chất nhi vừa vặn cũng đến cưới vợ tuổi rồi. Ách! Tần Khổ Phu Thê đầy mặt kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới này thiên đại chuyện tốt, lại rơi xuống mình lên trên người, bọn hắn niên kỷ muốn so Tần Viêm lớn, chính là nhi tử tuổi tác cũng cùng cái này hấu đệ sắp xỉ như nhau. Vệ lao ra, Hải Nhi chỉ là ngu dốt thiếu niên một cái, chỉ sợ không xứng với quý tôn nữ. Tần Khổ lắp bắp nói, hắn ngược lại không phải không muốn, chỉ là song phương dòng dõi cách biệt quá xa, con trai mình rõ ràng chỉ là bình thường nông gia thiếu niên một cái, mà vị kia vệ lao gia tôn nữ nhưng là không như bình thường, từ nhỏ riêng có tài nữ chi danh, không chỉ có thông minh lanh lợi mà lại dung mạo cũng là nhất đẳng, chính là kinh thành không ít vương tôn công tử cũng có chút hâm mộ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới con trai mình có thể cưới dạng này nàng dâu. Ha ha, xứng đáng lên, hôm nay qua đi Tần tiểu ca mà chính là tiên nhân môn đồ, hắn chất nhi như thế nào lại không xứng với lên lão phu tôn nữ đâu. Vệ lao ra vớt râu mỉm cười nói. Vâng. Phía dưới xem náo nhiệt bách tính, đều ồn ào. Bọn hắn không nốc, huống chi Tần lao ra đã xem lời nói được rõ ràng như vậy, có thể lấy được ở vào riêng có tài nữ chi danh vệ phủ thiên kim, cũng không phải là Tần Tiểu Hải cỡ nào cao minh, mà là hắn có một vị tốt thúc thúc. Mọi người đều nói bước vào hầu môn sâu như biển, nhưng thế tục quyền thế, làm sao có thể cùng tiên nhân so sánh, một khi trở thành tiên môn đệ tử, nó địa vị tăng lên, là không cách nào tưởng tượng. Mọi người không khỏi ghen tị, nhao nhao hướng mời Tần gia mấy người chúc mừng, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Chương 3, mới tới tiên môn. Tần Tiểu Hải đến cùng vẫn là không có cùng vị kia vệ tiểu thư định dưới nhân duyên, cứ việc bởi vì Tần Viêm duyên cớ, vệ lao ra đối với chuyện này rất là thích, nhưng mình chất nhi trong lòng mình nắm chắc, như thế một trung thực bẩn gia thiếu niên, cưới vị kia tài danh lan xa vệ gia thiên kim là họa không phải phúc. Hắn hy vọng ca ca tẩu tẩu trôi qua không tệ, cũng hy vọng chất nhi có thể có một cái tiền đồ tốt, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, cho nên Tần Viêm từ chối nhã nhặn. Vệ gia lão gia 10 phần tiếc hận, bị đương chúng cự tuyệt mình có hảo ý, vị này tại Nguy Trì thành nói 102 đại nhân vật, lại thế mà không dám toát ra vẻ bất mãn, ngược lại nhiều lần biểu thị, để Tần Viêm yên tâm tại tiên môn tu hành, trong nhà hết thảy tự có hắn cùng thành chủ đại nhân trông nom. Đối với lần này biểu thị, Tần Viêm đương nhiên sẽ không khước từ, bái tạ không thôi, thế là đều đại hoan hỉ. Chốc lát, tiên sứ giáng lâm. Đám người cúng bái kinh hô, thế là có khác một phen náo nhiệt. Sau đó tại mọi người ghen tị trong ánh mắt, Tần Viêm bái biệt anh trai và chị dâu, trèo lên pháp trụ, mây mù bốc lên, phá không mà đi, từ đây, Nguy Chỉ thành lại thêm một đoạn đề tài nói chuyện. Sau 3 ngày, độn quang cấp tốc, pháp trụ ghé qua vạn dặm, đã tiếp cận kia tầm nhìn. Một mảnh trùng điệp chập trùng đại sơn đập vào mi mắt. Lạc Vân Sơn mạch, ở vào tại Thiên Quốc Bắc cảnh, phương viên 800 dặm, từ đông hướng tây, một đầu chủ dãy núi vốn lượn sừng sững, tựa như một đầu đại xà, phủ phục tại đất. Ngoài ra, ngọn núi hiểm trở đột xuất, quái thạch khắp nơi trên đất, lâm viên tuyết hải, kỳ chân dị thú vô số, độc trùng manh thú cũng là nhiều vô số kể. Tại dãy núi chi thượng, thường có kiếm quang phi độn mà qua, nơi đây chính là phàm nhân trong truyền thuyết tiên nhân ở lại chỗ, núi cao rừng rậm, thường nhân khó mà tiến vào, mà Lạc Tuyết Tông sơn môn liền ở vào tại dãy núi kia chỗ sâu nhất. Nơi này thiên địa linh khí 10 phần sung túc, phi thường thích hợp thổ nạp đả tọa. Đến, kia Bạch Y tiên sứ một mặt lãnh ngạo thần sắc, Tần Viêm bận bịu ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt, vẫn như cũng là một mảnh xanh um tươi tốt lục sắc, núi non chập trùng, cùng một đường bên trên cảnh trí cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Hắn biểu lộ không khỏi hơi kinh ngạc, đã thấy kia Bạch Y tiên sứ đã từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh kỳ, nhẹ nhàng huy động, tay trái thì vẽ một nửa hình tròn, một đạo pháp quyết bay ra đầu ngón tay. Lập tức, một màn kinh người xuất hiện. Gió nổi mây phun, bất quá trong chớp mắt, trước mắt cảnh vật đã trải qua khác nhau rất lớn, núi vẫn là núi kia, nhưng mà lại càng thêm thẳng tắp tuấn tú, dốc đứng thẳng tắp sơn phong, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm thẳng nhập trong mây. Đình đài lầu cát, quỳnh lâu ngọc vũ, san sát nối tiếp nhau, có càng là trực tiếp lơ lửng giữa không trung bên trong, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm linh khí, xa không phải vừa rồi có thể so sánh, vẹn vẹn tùy tiện hô hấp một ngụm, liền để người cảm thấy toàn thân vui mừng, tốt một phái tiên gia xâm nhiên khí tức. Trong mây, thỉnh thoảng nhưng nhìn thấy kiếm quang phi độn, cầu vồng làm cầu, kia pháp chu mang theo hắn ghé qua tại Vân Hải chi thượng, đột nhiên, ầm ầm tiếng nước truyền vào bên tai, Tần Viêm ngẩng đầu, đã nhìn thấy tốt một đầu thác nước, treo cao cách đỉnh đầu chi thượng, dòng nước chảy xiết, bay lưu thẳng hạ, tại dương quang làm nổi bật dưới lại có vẻ hơi chói mắt, thực là rơi vào một đám mây. Tần Viêm thấy ngây người, chỉ cảm thấy thần trí hoa mắt, ngay sau đó, nhưng lại là một trận tiếng thanh minh truyền vào bên tai. Hắn bận bịu tùy theo đem đầu chuyển qua, đã nhìn thấy một đám đại điểu, bốn cánh lục túc, dữ tợn hung ác, nhưng phi hành lại là cực nhanh, đảo mắt liền cùng pháp chu gặp thoáng qua. Cái này gọi thanh dương ô, chính là bản môn thuần dưỡng một loại linh thú, một ngày có thể thực hiện vạn dặm, lại thực lực không tầm thường. Kia Bạch Y tiên sứ lạnh lùng nói, mặt bên trên có chút ít cao ngạo thần sắc. Thần Viêm ngây thơ gật đầu. Hắn từ 7 tuổi lên tu hành cầu tiên bảo điện, cách nay đã 10 năm có thừa, trải qua thiên tân vạn khổ, ban sơ nguyện cảnh bất quá là để người một nhà được sống cuộc sống tốt. Theo tuổi tác ngày dài, nhìn một chút chí quái tiểu thuyết, nghe một chút tiên nhân truyền kỳ, đối với tu tiên mới có một cái đại thể nhận biết. Nhưng mà sách bên trên miêu tả cũng tốt, vẫn là truyền miệng cố sự, đều xa xa không cách nào cùng giờ phút này rung động so sánh. Nhìn trước mắt kia như thiên thượng cung khuyết cảnh trí, thiếu niên chỉ cảm thấy tình khó tự đè xuống, một quả trái tim phảng phất muốn nhảy ra trong lồng ngực. Phi thiên độ địa, một kiếm quang hàn thiên vạn lý, kia là cỡ nào anh hùng, cỡ nào hào khí. Trước mắt vào năm, tại thời khắc này, Tần Viêm không có thuốc chữa yêu lên tu tiên, hắn lập dưới lời thề, một ngày kia, mình nhất định sẽ tiêu giao tại Cửu Thiên. Tần Viêm tuyệt không có thể đi vào kia Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cung điện, pháp chu tại trước núi hạ xuống, đem hắn bỏ ở nơi này, kia Bạch Y tiên sứ liền phiêu nhiên mà đi. Đối phương thậm chí không có một câu dặn dò. Tần Viêm không khỏi có chút ngộng, lập tức mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, mình thông qua tiên môn khoa khảo, lấy được Lạc Tuyết Tông thu nhận sử dụng, tại Nguy Trì thành một chút thành trạm tay có thể bỏng đại nhân vật, chính là thành chủ cũng đai chi khách quý chi lễ, nịnh bợ nịnh nọt hạng người như cá giết sang sông. Mình nỗ lực vô số tâm huyết mới đi đến một bước này, hắn mặt ngoài mặc dù nhạt nhạt, nhưng nội tâm kỳ thật cũng có chút tự đắc, kêu cầu tiên bảo điển tiến hành tu hành khổ cực như thế, vốn dĩ cho rằng đến tiên môn cũng không khó thu hoạch được trọng dụng, nhưng trước mắt cùng hắn tưởng tượng đãi ngộ lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Viêm nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy mình chỉ sợ tính sai cái gì, nhưng lại không bắt được trọng điểm. Tại ngọn tiên sơn này trọng địa, hắn không dám tùy ý đi lại, thế là liền chỉ ở phụ cận dạo bước. Lúc không khoảnh khắc, một trận vui cười thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm khẽ giật mình, liền theo tiếng đi tới, lọt vào trong tầm mắt, hai nam một nữ, đều phục sức hoa lệ, cùng mình không chênh lệch nhiều niên kỷ, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ở nơi đó cười nói yến yến cũng không biết đang đàm luận thứ gì. Tần Viêm một người chính cảm giác sợ hãi, lại là tiểu hài tâm tính, không rảnh suy nghĩ nhiều, liền đi tới. Ba người kia trông thấy Tần Viêm, cũng tỉnh không kinh hãi, cầm đầu một cái, liền chắp tay đánh cái hỏi thăm, tại hạ Vạn Khô Linh Thẩm Ngọc Sơn gặp qua huynh đài, không biết huynh đài là đệ tử nhà nào, hạnh thế nào chi. Đối phương nói chuyện vẻ nho nhã, mặc phục sức, càng là lộng lẫy vô cùng, xem xét liền không phải gia đình bình thường tử đệ. Tần Viêm không hiểu hắn đang nói cái gì, gãi gãi đầu, cái gì Vạn Khô Lĩnh, cái gì Thẩm gia, một mặt mở mịt không sai. Người kia nhướng mày, bên cạnh càng có vui cười thanh âm truyền vào lỗ tai, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Vạn Khô Lĩnh đều chưa từng nghe qua, Thẩm Thế huynh, người này tuyệt không phải người đời ta. Không sai, lấy tiểu muội ý kiến, gia hỏa này chỉ sợ sẽ là đến từ trong phàm nhân người xa cơ thất thế. Hai vị Thế huynh, chúng ta đi, như bị đồng đạo trông thấy, chúng ta cùng là ngũ, ba người chúng ta sẽ phải trở thành mọi người chê cười. Kia duy nhất nữ tử hình dạng không sai, nhưng mà nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ lại chán ghét xem thường, liền phảng phất hắn toàn thân tản ra mùi thối, ngay khi đó liền quay đầu rời khỏi nơi này. Hai tên nam tử thần sắc cũng là sấp xỉ như nhau, chính là vừa mới kia nho nhã lễ độ Thẩm Ngọc Sơn cũng đổi một bộ ghét bỏ thần sắc, cũng không nói nhiều, phẩy tay háo bỏ đi. Tần Viêm không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, như lọt vào trong sương mù, hắn khắp khuôn mặt là do dự, ẩn ẩn cảm thấy mình dù thông qua tiên môn khoa khảo thu hoạch trở thành Lạc Tuyết Tông đệ tử tư cách, nhưng cái này cầu tiên con đường chỉ sợ không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 4: Thu tiên giới bí văn. Tần Viêm suy nghĩ một lát, không bắt được trọng điểm, liền đem việc này quên sạch sành sanh, đưa mắt nhìn quanh, tiên sơn vân hải, kỳ phong xuất hiện nhiều lần, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Qua một thời gian uống cạn chung trà, tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, Tần Viêm trong lòng hơi động, theo tiếng quay đầu, một 17-18 tuổi thiếu niên liền ánh vào đến trong tầm mắt. Thiếu niên kia ngày thường mi thanh mục tú, ngây thơ chưa thoát, quần áo cách ăn mặc có chút không tầm thường, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng công tử ca. Có vừa mới vết xe đổ, Tần Viêm cũng là thong thả cùng hắn chào hỏi, quyết định trước xem tình huống một chút lại làm định đoạn, không nghĩ tới thiếu niên kia lại trước thi cái lễ, hỏi: "Vị huynh đài này cũng là tiên môn tân thu ghi chép đệ tử đi, không biết ngươi xuất thân tình huống là cái gì, là tu tiên gia tộc hậu nhân vẫn là người bình thường tử đệ đâu?" Tiểu huynh đệ tìm hiểu cái này làm cái gì? Tần Viêm trong lòng hơi động, lại không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Không dối gạt đại ca, thiếu niên kia không có ý tứ gãi gãi đầu, tại hạ Hứa Tuyển, Thanh Hà quận người, trong nhà cũng coi như hơi có tài tư, nhưng chỉ là phàm nhân một cái, lại tới đây có thụ xa lánh, không biết đại ca xuất thân như thế nào, nếu như cũng là phàm nhân lời nói, hai chúng ta vừa vặn làm bạn tới. Thanh Hà quận Hứa gia, chẳng lẽ là cái kia Hứa gia? Tần Viêm lại là quá sợ hãi, hắn dù tuổi nhỏ nhà nghèo, nhưng lại thích đọc sách. Từng tại võ quốc nhân vật trí bên trong đọc được qua cùng Thanh Hà quận Hứa gia có quan hệ không ít truyền thuyết. Hơi có gia tài, nói như vậy pháp quá mức ngại ngùng, Thanh Hà quận Hứa gia đây chính là phú khả địch quốc, chân chính nói đến bên trên tiêu tiền như nước, nếu như không giảng quyền thế đơn thuần tài phú lời nói, so với bây giờ võ quốc hoàng tộc, chỉ sợ cũng chưa chắc kém. Thấy Tần Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiếu niên kia lại mừng rỡ nhảy lên cao ba thước, ha ha, huynh đài như thế kinh ngạc, xem ra cũng là xuất thân từ phàm nhân rồi. Không tệ. Đối phương đã đoán ra, Tần Viêm tự nhiên cũng không giấu giếm, thế là giản lược đem mình thân thế nói chuyện. Quá tốt rồi. Tên kia gọi Hứa Tuyển thiếu niên nghe, rất là nhạy cẫng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, từ khi lại tới đây, thu không ít những cái kia tu tiên gia tộc bạch nhãn điều khí, ngay cả lời cũng không chịu nói với ta, cuối cùng tìm tới một cái cùng ta đồng dạng xuất sinh đồng bạn. Tu tiên gia tộc. Tần Viêm lông mày nhíu lại, không khỏi liền nghĩ đến vừa mới một màn kia, vô số nghi vấn nổi lên trong lòng, càng phát ra lo sợ bất an đi lên. Sau đó hai người liền bắt đầu chuyện thiếm, đương nhiên nói là nói chuyện thiếm, kỳ thật phần lớn thời gian đều là thiếu niên kia đang giảng. Tần Viêm nghiêng tai yên lặng nghe, ngẫu nhiên gặp phải nghe không hiểu, liền mở miệng đặt câu hỏi. Thiếu niên kia không chỉ có không buồn, ngược lại là cực thích có người nghe hắn kể ra, đầu như treo sông, liền thao thao bất tuyệt một đường nói tiếp. Thế là từ trong miệng đối phương, Tần Viêm hiểu rõ đến không ít muốn biết tin tức, đối với tu tiên giới tình huống, rốt cục có một cái đại khái nhận biết. Tỷ như tu tiên giới thế lực, đại thể có thể chia làm tu tiên môn phái, tu tiên gia tộc, cùng tán tu ba loại. Trong đó lấy tu tiên môn phái làm chủ, thực lực đáng sợ nhất, có thể xưng tu tiên giới định hải thần châm tồn tại, tu tiên gia tộc thứ hai, bất quá, trừ trong đó một chút có được thượng cổ truyền thừa đại thế gia bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tu tiên gia tộc đều xa không có cách nào cùng tu tiên môn phái so sánh, bất quá là phụ thuộc mà thôi. Chi như vậy, cái này liên lụy đến tu tiên gia tộc lai lịch. Tu tiên gia tộc, nói tóm lại, chính là lấy huyết mạch làm truyền thừa mối quan hệ cùng liên hệ, khởi nguyên đã không thể thi, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tu tiên môn phái đệ tử xuống núi về sau, khai chi tán diệp, trải qua nhiều đời truyền thừa, chậm rãi dần dần hình thành địa. Tiên tổ đã là tu tiên môn phái đệ tử, cả hai ở giữa tự nhiên có vô cùng chặt chẽ liên hệ, tỉ như tu tiên môn phái mỗi đến nhận người thời điểm, hội ưu tiên từ phụ thuộc vào mình tu tiên trong gia tộc chiêu thu đệ tử. Ngay bình thường, tu tiên môn phái sẽ vì sở thuộc gia tộc cung cấp che chở, trái lại, tu tiên môn phái nếu là gặp phải nguy hiểm, sở thuộc gia tộc cũng sẽ trở thành rào tồn tại. Tóm lại, cả hai tương hỗ ý tồn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên, giống chúng ta những này lấy phàm nhân thân phận, thông qua tiên môn khoa khảo, cho dù thu được nhập môn tư cách, nhưng cùng những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ, nhưng căn bản không cách nào so sánh được. Hứa Tuyền nói đến đây, thở dài, khắp khuôn mặt là phiền muộn cảm xúc. Vì sao? Đã thông qua khảo thí, thu được nhập môn tư cách, chẳng lẽ tiên môn sẽ còn nặng bên này nhẹ bên kia à? Thần Viêm trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Có thể hay không nặng bên này nhẹ bên kia ta không biết được, bất quá những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ nhập môn, nguyên bản liền so với chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Hứa Tuyền nói đến đây, mặt bên trên lộ ra tức giận bất bình thần sắc. So với chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều, lời này sao giảng? Người không biết được. Thiếu niên kia ngược lại có chút giật mình, muốn khai linh, được nghiên tập cầu tiên bảo điển, đợi nội tức có hỏa hầu nhất định, mới có thể vì tiên môn chỗ xem trọng, nhưng mà cầu tiên bảo điển không phải dễ dàng như vậy tu luyện, mới vừa vật khí, giống như hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, nếu là cắn răng luyện xuống dưới, liền như là lên núi lao, xuống vực dầu. Ta đây tự nhiên hiểu được. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ cười khổ, có thể đi đến hôm nay một bước này, mười mấy năm qua hắn cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, đối với cầu tiên bảo điển khó xử, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nếu không người người đều giống hướng con đường trường sinh, dòng dã 100 năm, to như vậy nguy trì thành, cũng sẽ không chỉ có chính mình một người, thông qua kia tiên môn khoa khảo. Truy cứu nguyên do, không phải liền là những người khác nhịn không được kia sống không bằng chết thống khổ. Đúng thế, chúng ta người bình thường, tu luyện cầu tiên bảo điển, tự nhiên là vạn phần khó khăn, nhưng mà những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ, nhưng so với chúng ta dễ dàng rất nhiều. Đây là vì sao? Tần Viêm mặt bên trên vẫn như cũ toát ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Xem ra ngươi là thật không biết. Hứa Tuyền thở dài, cầu tiên bảo điển sáng lập, nguyên bản là bởi vì linh căn khó được, nhưng lần này công pháp tu hành, quá trình lại quá mức thống khổ, ngay từ đầu là không thể làm gì, nhưng đã nhiều năm như vậy, các tu sĩ tự nhiên sẽ không buông xuôi bỏ mặc, thế là suy nghĩ không ít biện pháp đền bù. Như thế nào đền bù? Tần Viêm càng nghe càng kỳ, hắn nguyên bản là bần gia tử đệ, đối với những này tu tiên giới chuyện cũ tự nhiên là hoàn toàn không biết địa. Tu hành thời điểm lấy đan dược phụ tá. Thiếu niên kia Hứa Tuyền mặt bên trên vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng chi sắc, những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ tự có trưởng bối trong nhà trông nom, khi bọn hắn tu luyện cầu tiên bảo điển thời điểm, có thật nhiều gia tộc cung cấp linh đan rượu dưỡng ướt, phục dụng về sau, không chỉ có thể thật to gia tốc nội tức tốc độ tu luyện, mà lại ngay cả vốn nên gặp thống khổ, cũng có thể cực lớn hóa giải. Làm dịu thống khổ. Không sai, tu tiên giới đan dược cực kỳ thần kỳ, bọn hắn chỗ phục dụng định tức đan nguyên bản là nhằm vào cầu tiên bảo điển nghiên cứu ra đến, trải qua nhiều đời cải tiến, bây giờ hiệu quả vô cùng tốt, nghe nói chỉ cần phục dụng vật này, tu hành quá trình bên trong chỗ gặp thống khổ, 10 thành bên trong liền có thể bỏ đi 9 thành. Chương 5, linh đan rượu dược cùng khắc khổ cố gắng. Bất quá đây chính là tu tiên gia tộc đệ tử mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ, chúng ta những phàm nhân này xuất sinh người thì chỉ có thể nhìn trông mà thèm mà thôi. Tần Viêm im lặng, bí mật này hắn còn là lần đầu tiên được biết, vốn cho là muốn được tiên môn thu nhận sử dụng, đều phải trải qua thiên tân vạn khổ, vạn vạn chưa từng nghĩ, thế gian còn có như thế đường tắt có thể đi. Lại không đề cập tới kia định tức đan có thể đề cao tốc độ tu luyện, chỉ là khứ trừ thống khổ cái này một hạng, chính là cực thật không công bình. Mình cái này hơn 10 năm qua, mỗi một lần vận chuyển nội tức, đều sống không bằng chết, có một lần, thậm chí cắn nát răng, mà những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ, lại xuôi gió xuôi nước, liền tu luyện tới dạng này tình trạng. Trong lúc nhất thời cảm xúc chập trùng, bất quá rất nhanh, Tần Viêm liền đem nỗi lòng chìm xuống, gượng cười nói, xuất thân khác biệt, nguyên bản liền không thể làm gì, chúng ta đã là phàm nhân, đương nhiên không có cách nào cùng những cái kia tu tiên gia tộc điều kiện so. Không phải sao, bọn hắn phục định tức đan, có thể bỏ đi chín thành lấy bên trên thống khổ, muốn ta hứa ra, chưa từng thiếu kia vàng bạc chi vật, có thể dùng 1000 lượng hoàng kim, phối thảo dược, lại cuối cùng chỉ là phàm phẩm, phục dụng về sau, cũng bất quá giảm bớt một nửa thống khổ mà thôi. Hứa Tuyền thở dài, khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Tần Viêm lại là quá sợ hãi, phàm nhân cũng có biện pháp giảm bớt tu luyện cầu tiên bảo điển lúc thống khổ sao? Đương nhiên, phàm nhân cũng có thảo dược, chỉ bất quá hiệu quả còn lâu mới có được định tức đan tốt. Kia Hứa Tuyền thuận miệng đáp, lời vừa ra khỏi miệng, mới đầy mặt kinh ngạc, cái gì? Ngươi ngay cả cái này đều không biết được, huynh đài ngươi chẳng lẽ không dùng dược thạch phụ tá, chỉ bằng vào một lời nhiệt huyết cùng nghị lực, liền đem cầu tiên bảo điển bên trong nội tức tu luyện tới hùng hồn lâu dài rồi? Tần Viêm nhẹ gật đầu. Mà đối phương thì trợn to mắt, nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ, tựa như đang nhìn quái vật. Đêm lạnh như nước, trong sáng nguyệt quang từ giữa không trung rơi xuống, đem núi này ở giữa cảnh vật chiếu là hoàn toàn mông lung. Tần Viêm lẻ loi trơ trọi một người, ngồi ở trong núi một khối đá bên trên, nhìn qua trước mắt cái này như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh, tâm tình lại nói không ra phiền muộn. Vốn là vô cùng cao hứng trở thành tiên môn đệ tử, trong lúc vô tình lại chỉ biết tất dạng này đại bí mật, mình cố gắng phảng phất như là một trận trò cười mà thôi. Tiên môn quả nhiên nặng bên này nhẹ bên kia, đồng dạng là thông qua khảo hạch, nhưng những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ lại bị tiếp đến như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc, ăn mặc dùng ở đều là tốt nhất, mà bao quát mình ở bên trong hơn 10 tên phàm nhân tử đệ thì bị ném tại sườn núi chỗ một cái đại viện, viện kia là dùng tảng đá đắp lên mà thành, bề ngoài thì phải đơn giản rất nhiều. Về phần ăn uống dù không thiếu, nhưng cùng những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ so sánh, kém lại không chỉ một cấp bậc mà thôi, nặng bên này nhẹ bên kia, chưa nhập môn lúc liền đã thể hiện được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đương nhiên, Tần Viêm nguyên bản là bần gia tử đệ, ăn như vậy xuyên chi phí với hắn mà nói đã tính không tầm thường, nguyên bản cũng không có gì tốt quái, chân chính để Tần Viêm cảm thấy khí một là, cái này tiên môn khảo hạch quá không công bằng. Những cái kia tu tiên gia tộc xuất thân gia hỏa, có trưởng bối trong nhà trông nom, còn có định tức đan, nguyên bản 10 thành thống khổ, đã đi rơi 9 thành, thừa tiếp theo điểm, mặc dù cũng sẽ khổ sở, nhưng thực sự đã không đáng nói đến. Về phần còn lại phàm nhân, Tần Viêm hôm nay cũng đã làm tiếp xúc, phát hiện bọn hắn dù không có tu tiên gia tộc như thế hiển hách thân thế, nhưng trong đó bần gia tử đệ, lại chỉ có mình một người mà thôi. Giống sớm nhất nhận biết Hứa Tuyển, liền xuất thân cự phú, Thanh Hà quận Hứa gia, giỏi về kinh thương, mấy bối nhân tích lũy xuống, cho dù không phải võ quốc nhà giàu nhất, cũng không kém được rất nhiều. Bọn gia hỏa này mặc cho cả người thế, có thể nói đều nhẹ nhõm thắng qua thiên cư nhất ngẫu nguy trì thành chủ, cho nên bọn hắn tu tập cầu tiên bảo điện thời điểm, đều có thể dùng chân quý thảo dược làm phụ tá, kết quả là thành thành thật thật, mỗi ngày chịu đựng kia hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, chỉ có chính mình một cái. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm tự nhiên tức giận bất bình, mình ăn vô số đau khổ mới cầu đến cơ hội, tại đối phương mà nói, nhưng lại chưa có gì khó, hắn không khỏi nhớ tới một câu, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Có lẽ ngươi đời này liều mạng cố gắng muốn cầu đến thành quả, bất quá là người khác điểm xuất phát mà thôi. Chân thực, lại rất tàn khốc, ai bảo mình chỉ là sinh ra ở Hàn Môn bần gia tử đệ đâu. Hắn ngẩng đầu, đêm nay ánh trăng rất tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh vật tuy có chút mông lung, nhưng cùng ban ngày thấy rất rõ ràng so sánh, ngược lại tăng thêm một điểm mỹ lệ. Tần Viêm thật sâu hô hấp, sau đó phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, phảng phất đem trong lòng tất cả bất bình cũng nôn ra ngoài. Lúc này, hắn mặt bên trên đã không có phẫn uất, bên khóe miệng thậm chí còn mang theo cười nhạt ý. Lẩm bẩm, các ngươi xuất thân cao quý lại như thế nào, tu tiên gia tộc cũng tốt, thế tục quyền quý cũng được, coi như cho các ngươi đến nói, trở thành tiên môn đệ tử không có quá lớn độ khó, mà ta vì đạt được cơ hội này, lại bỏ ra thiên tân vạn khổ, vậy thì thế nào đâu, ta dùng tâm ta huyết cùng mồ hôi, ta dùng ta cố gắng cùng nỗ lực, cuối cùng cùng các ngươi đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu. Ông trời đền bù cho người cần cù, tương lai có lẽ còn sẽ có thiên tân vạn khổ, nhưng ta Tần Viêm nhất định sẽ không thua các ngươi. Ngươi có ngươi gia thế, nhưng ta có thể dùng gấp 10 gấp trăm lần cố gắng đền bù. Xuất sinh không thể lựa chọn, nhưng người dựa vào chính mình cố gắng không mất mặt. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm chỉ cảm thấy lòng dạ vì đó mở rộng, lại không có bất bình, có chỉ là đối tương lai ước mơ. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, mọi người không khỏi dậy thật sớm, hôm nay chính là khai linh ngày hoàng đạo, sắp đạp lên tiên đồ các thiếu niên thiếu nữ tự nhiên kích động vô cùng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có người không ngừng đứng tại bên ngoài viện nhìn ra xa. Người thiếu niên bản không giữ được bình tĩnh, mà cùng quanh người đồng bạn so sánh, Tần Viêm rõ ràng muốn lạnh nhạt một chút. Đêm qua suy nghĩ, để hắn thu hoạch rất nhiều, tương lai có lẽ còn có thật nhiều gặp gềnh long đong, nhưng mình nhất định sẽ từng cái vượt qua, hiện tại cũng là không cần biểu hiện được quá mức vội vàng. Tới. Bên cạnh, một thanh âm hưng phấn truyền vào lỗ tai, Tần Viêm tùy theo ngẩng đầu, sau đó liền trông thấy một đạo kiếm quang bắt nguồn từ chân trời, nhanh như điện chớp, không bao lâu liền xuất hiện ở trước mắt, quang mang thu liễm, lộ ra tái đi áo tiên sứ dung nhan, mang trên mặt lãnh ngạo chi sắc, mục quang tại mọi người mặt bên trên từng cái đảo qua, sau đó mở miệng, "Trong các ngươi ai là Tần Viêm?" Chương 6, ngoài ý muốn biến cố. Yên tĩnh. Nguyên bản náo nhiệt viện tử, phảng phất bị người nhấn xuống tạm dừng khóa, vừa mới còn nhảy cẫng hoan hô thiên chi kiêu tử nhóm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Pháp chu ở nơi đó, tiên sứ tới nơi đây, không nên đón hắn nhóm đi khai linh địa, đột nhiên hỏi Tần Viêm để làm gì ý. Một tia bất an nổi lên trong lòng. Tần Viêm thì nuốt một miếng nước bọt, tiến về phía trước một bước, là ta. Kia bạch y tiên sứ quay đầu lại, mục quang như đao, cuối cùng hung hăng đính tại thiếu niên mặt bên trên, ngươi chính là Tần Viêm, cái kia xuất sinh bần gia, chưa từng sử dụng bất luận cái gì dược thạch phụ tá, liền đem cầu tiên bảo điển tu luyện thành công hàn môn tử đệ a. Không sai, chính là đệ tử. Tần Viêm trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, chuyện đột nhiên xảy ra không kịp làm nhiều suy tư, chỉ có kiên trì thừa nhận. Tốt. Kia bạch y tiên sứ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi đi theo ta. Nói xong tay khẽ vẫy, liền đem Tần Viêm tiếp đón được kiếm quang chi bên trên, quay người tức muốn rời đi. Chờ một chút. Liên tiếp biến cố, để những cái kia chờ đợi nhập môn thiếu niên ngộng. Thẳng đến trông thấy tiên sứ tiếp Tần Viêm sau liền muốn rời khỏi, lúc này mới xôn xao, thế là nhao nhao mở miệng ngăn cản. Tiên sứ đại nhân, ngài đây là ý gì? Đúng vậy à, ngài tới đây, không phải tiếp chúng ta đi khai linh à, làm sao lại chỉ đem đi kia Tần Viêm một người? Chẳng lẽ là có biến cố gì, kia một hồi ai mang bọn ta đi khai linh nhập môn? Lao nhao thanh âm truyền vào lỗ tai, to như vậy viện tử lập tức trở nên rộn rộn ràng ràng, thấy mọi người mặt bên trên toát ra thấp thỏm lo âu chi sắc, kia Bạch Di tiên sứ biểu lộ lại lộ ra hơi không kiên nhẫn, lan tăn cái gì, tất cả yên lặng cho ta điểm. Hắn cái này âm thanh quát mắng dùng tới pháp lực, đám người lỗ tai ông ông tác hưởng, sợ hai sau khi, lúc này mới an tĩnh xuống. Kia Bạch Di tiên sứ miệng góc lộ ra một tia lạnh lùng chế rêu ý cười, khai linh, đừng có nằm ngộng, trừ bên cạnh ta tiểu tử này, các ngươi tất cả mọi người nhập môn tư cách đều bị hủy bỏ mất. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ở đây thiếu niên đều trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cơ hồ coi là lỗ tai mình có vấn đề, ít nghiêng, mới có thanh âm truyền vào trong tai. Tiên sứ đại nhân, ngài đừng nói giỡn. Đúng vậy à, ta trái tim không tốt lắm, về sau tất cả mọi người là đồng môn, ngài mở dạng này trò đùa cũng không quá tốt. Tiên sứ đại nhân, ngài là tại làm chúng ta sợ đúng không đúng? Hử, ai có hứng thú trêu đùa các ngươi những này sâu kiến? Bạch Y tiên sứ quay đầu, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn biểu lộ tựa hồ có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, hủy bỏ các ngươi nhập môn tư cách, là mấy vị trưởng lão tối hôm qua tự mình nghị định, loại chuyện này, ngươi làm ta cùng giải quyết các ngươi nói đùa nói lao à. Nghe được hắn lần này ngôn ngữ, mọi người không khỏi kinh sợ gặp nhau. Vì cái gì? Đúng thế, dựa vào cái gì hủy bỏ chúng ta tư cách, chúng ta cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thông qua tiên môn khảo hạch, nơi đó có nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Mọi thứ đều chạy không thoát một chữ lý, chính là tiên môn cũng không thể không tuân theo quy củ, êm đẹp. Dựa vào cái gì hủy bỏ chúng ta tư cách? Hôm nay không nói ra một cái khiến người tin phục lý do, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, cũng khó trách mọi người hội lòng đầy căm phẫn, những người này đều là phàm nhân, dù không phú thì quý, tu luyện kém xa Tần Viêm vất vả, nhưng có thể đi đến hôm nay một bước này, tự nhiên cũng không thiếu được nỗ lực, mắt nhìn thấy thật vất vả liền muốn đạp bên trên con đường tu tiên, lại không hiểu thấu bị thủ tiêu tư cách, đổi lại là ngươi, có thể bình tâm tĩnh khí. Phiên muộn phẫn nộ sau khi, khẳng định là muốn cãi lộn một phen điện. Đều im miệng cho ta. Kia Bạch Di tiên sứ mặt bên trên hiện lên một tia tức giận, tiên môn trọng địa, há có thể tùy ý các ngươi những này sâu kiến ở đây dương ai làm rội, nếu không phải trưởng lao phân phó, có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi rút hồn luyện phách, một đám không biết tốt xấu ra hỏa. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn bấm tay hơi đánh, đầu ngón tay chi thượng, đống nhiên xuất hiện một chén rượu lớn nhỏ hỏa diễm, mà làm cái này hỏa mới vừa xuất hiện, trong không khí nhiệt độ ào ào lên cao rất nhiều, rõ ràng là đầu mùa thu, người người nhưng trong lòng cảm thấy một cô oi bức. Sau đó tay phải hắn bay xuống, ngọn lửa kia như là bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ, siêu một chút liền hướng phía trước bay vụt đi qua, đụng bên trên một gốc cánh tay phẩm chất cây hoè, nhưng thấy hỏa quang lóe lên, kia cao đến 2 trượng cây cối lại toàn bộ biến thành khói bụi. T. Đám người không khỏi hít sâu một hơi, cái trán bên trên mồ hôi lạnh lâm ly, lúc này mới nhớ tới, giờ này khắc này, đối mặt mình là tu tiên giả, thế tục quyền thế tài phú bất quá là tượng bùn giấy, thân phận của mình cũng căn bản không đủ tư cách ở chỗ này sĩ diện. Nhận rõ ràng hiện thực, đám người rất là nhục trí, vừa rồi làm cho rất hoan mấy cái, cũng túi lầu xuống, không cần phải nói, tự nhiên là nhận túng. Tiên sứ đại nhân, chúng ta cũng không muốn náo sự, chỉ là hủy bỏ chúng ta nhập môn tư cách, về tình về lý, dù sao cũng phải có một cái lý do. Chốc lát, một 17-18 tuổi thiếu niên mới tiến lên mở miệng. Không sai, chúng ta vẹn vẹn muốn biết tiền căn hậu quả. Còn thưa thiếu niên cũng nhao nhao phụ họa, bọn hắn tuy bị đối phương kia huyền diệu tiên pháp chấn nhiếp, nhưng cứ như vậy không rên một tiếng bị trục xuất xuống núi, trong lòng tự nhiên là vạn phần không cam lòng. Tốt ta. Kia Bạch Di tiên sứ gật gật đầu, bên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu chi sắc, nguyên bản ta Lạc Tuyết Tông làm việc, không cần hướng các ngươi những này sâu kiến giải thích, nhưng bản tọa hôm nay tâm tình không tệ, nói cho các ngươi biết ngọn nguồn cũng không có cái gì. Hắn dù ngôn từ cay nghiệt, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không người so đo, mọi người đều không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai. Cứ như vậy, thông qua đối phương giảng thuật, mọi người mới hiểu được, Lạc Tuyết Tông bên trong, đến tột cùng phát sinh như thế nào biến cố. Đây là muốn Tử Linh căn nói lên. Mọi người đều biết trời sinh linh căn cực kỳ khó được, trăm vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái, tuyệt đại bộ phận người đạp bên trên con đường tu tiên đều là trước tu tập cầu tiên bảo điển, đợi nội tức hùng hậu về sau, trải qua khai linh nghi thức mới thu hoạch linh căn. Khai linh nghi thức cần cao thủ chủ trì, điểm này đối nhân tài đông đúc Lạc Tuyết Tông tự nhiên không tính là gì, bất quá muốn khai linh thành công lại còn cần đan dược từ bên cạnh phụ tá, mà khai linh đan cực kỳ khó được, đây cũng là vì cái gì võ quốc mấy đại tu tiên tông phái đều muốn cách mỗi mấy năm mới mở rộng sân môn, phái ra tiên sứ tuần du các nơi, chọn ưu tú chọn lựa thiếu niên thiếu nữ thu nhập trong môn. Mà năm nay lại xảy ra sai sót, luyện chế khai linh đan thời điểm không có nắm giữ tốt hỏa hầu, xác suất thành công cùng những năm qua so sánh lại thấp nửa hứa. Lần này thu đồ, nguyên bản tính toán tốt sẽ có khai linh đan 50 khỏa, không nghĩ tới nước đã đến chân, lại vẹn vẹn được 30 số lượng. Khai linh đan không đủ, nguyên bản thu đệ tử, tự nhiên chỉ có tinh giản một chút. Thì ra là thế. Đám người nghe giờ mới hiểu được trong đó khúc chiết, nhưng mặt bên trên vẫn như cũ mang theo cảm thấy lẫn lộn chi sắc, khai linh đan không đủ, lại luyện một chút cũng là phải, vì sao muốn đem chúng ta tư cách hủy bỏ đâu? Chương 7, ông trời đền bù cho người cần cù. Ngu xuẩn. Kia Bạch Y tiên sứ nghe vấn đề như vậy, khắp khuôn mặt là chê cười ý cười, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, lại luyện một chút, khẩu khí thật là lớn. Có gì không thể, chẳng lẽ lấy tiên môn bản sự, còn không làm được nhỏ như vậy sự tình, bất quá là một chút linh đan rượu dược mà thôi. Chúng thiếu niên mặt bên trên, nhiều toát ra vẻ không cho là đúng, hiển nhiên cho rằng đối phương là đang cố ý từ chối. Phổ thông linh dược, ta Lạc Tuyết Tông tự nhiên không ít, bất quá cái này khai linh đan lại không giống. Kia Bạch Y tiên sứ mày nhăn lại, dùng một bộ ngươi thật không biết trời cao đất rộng ánh mắt nhìn qua, ta đã nói qua, khai linh đan khó được, như muốn luyện chế ra đến, tốn hao kỳ hoa dị thảo liền có mười mấy loại nhiều, trong đó những cái kia phụ dược ngược lại cũng thôi, nhưng trong đó hai vị chủ dược lại là trời sinh thiên trường, chính là từ thiên địa linh khí huyễn hóa mà thành, nào có như vậy dễ kiếm, luyện chế lại một lần, trong thời gian ngắn là nghĩ cũng đừng nghĩ địa. Cũng không quan hệ a, chúng ta có thể chờ. Không sai, dù là chờ tới mấy năm cũng được, đợi mới khai linh đan ra lò. Đúng, thật vất vả mới đưa cầu tiên bảo điển tu luyện hợp cách, tiên môn đã trải qua tán thành, dựa vào cái gì êm đẹp, liền đem chúng ta tư cách hủy bỏ, cho dù có khó xử, chúng ta đợi là được rồi. Đám người lao nhau, một câu, không ai nguyện ý từ bỏ cái này thật vất vả mới lấy được tu tiên cơ hội. Si tâm vọng tưởng. Bạch Y tiên sứ trong mắt lóe lên một tia thương xót, các ngươi làm khai linh là trò đùa không thành, lời nói thật nói với các ngươi, cái này khai linh nghi thức là có điều kiện tiên quyết, nhất định phải chưa đầy 18 tuổi mới có thể. Đầy 18 sẽ như thế nào? Có mặt người bên trên toát ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Nếu là vượt qua 18 tuổi niên kỷ, mở ra ưu dị linh căn tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, không có tiên môn hội bốc lên dạng này phong hiểm, cho nên bỏ qua chính là bỏ qua, chỉ có thể nói thiên ý như thế đồ hoán làm sao, các ngươi thức thời, vẫn là nhanh chóng xuống núi tốt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó nhìn vô cùng, khai linh đan so dự định thiếu đi 20 khỏa, mà bọn hắn ở đây người liền có 17-18 cái, hiển nhiên, đều là phàm nhân xuất sinh đệ tử bị thủ tiêu tư cách, mà những cái kia tu tiên gia tộc các công tử tiểu thư, lại cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng tới. Nặng bên này nhẹ bên kia, thiên môn làm ra không công chính lựa chọn. Bọn hắn phẫn nộ sau khi, nhưng cũng có vẻ hơi bất lực, đã sớm nghe nói tu tiên giới mạnh được yếu thua, nói ra sinh, trọng môn thứ, bây giờ xem xét, quả là thế. Ta không phục. Khai linh đan không đủ, hy sinh chúng ta những phàm nhân này tử đệ, ta không lời nào để nói, ai bảo chúng ta cùng không bên trên tu tiên gia tộc cùng Lạc Tuyết Tông thân cận đâu, nhưng tiểu tử này dựa vào cái gì, hắn cũng chỉ là phàm nhân một cái, hơn nữa còn là nghèo được đinh làm vang loại kia, hắn vì cái gì không có bị thủ tiêu tư cách. Một mặc tơ lụa tiểu mập mạp mở miệng, khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Không sai, hắn cũng xuất sinh hàn môn, dựa vào cái gì? Những người còn lại cũng quần tình mãnh liệt, liền như là tìm được một cái chỗ tháo nước giống như, lao nhau, trong lúc nhất thời Tần Viêm lại biến thành chúng mũi tên chi. Mọi người nhìn về phía hắn biểu lộ tràn đầy phẫn hận thậm chí là oán độc. Chân chùi ghen ghét. Cũng khó trách bọn hắn không thoải mái, những người này mặc dù cũng là phàm nhân xuất thân, nhưng không phú thì quý, trừ Hứa Tuyền tính cách bình thản, những người còn lại nguyên bản liền xem thường Tần Viêm, cái này bần gia tử đệ. Hiện tại tất cả mọi người gặp không công chính đãi ngộ, bọn hắn không có cách nào đồng tu tiên gia thi đấu trong tộc, vạn vạn chưa từng nghĩ, cái này hàn môn lại bỏ tới đầu mình đi lên, trong lòng bọn họ tự nhiên là ghen ghét vô cùng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là trưởng lão khâm điểm. Bạch Y tiên sứ biểu lộ lãnh đạo. Trưởng lão khâm điểm. Không sai, như các ngươi nói, tiểu tử này xuất thân nghèo khổ, chỉ là một không đáng nói đến hàn môn tử đệ, nhưng chính vì vậy, hắn tại tu tập cầu tiên bảo điện thời điểm, chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì đan dược phụ tá, quả thực là dựa vào tâm huyết cùng nghị lực tới mức độ này. Cái gì? Không dùng đan dược phụ tá? Thật giả? Bạch Y tiên sứ kiểu nói này, trừ Hứa Tuyền bên ngoài, hơn người đều kinh ngạc, mặt bên trên toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn vì thông qua tiên môn khảo hạch, từ nhỏ đến lớn tự nhiên cũng chịu không ít khổ, mỗi tháng đều cần hao phí hơn ngàn lượng hoàng kim, phối trí chân quý nhất thảo dưỡng ướt, dù là như thế, mỗi làm vận hành nội tức, vẫn như cũng là sống không bằng chết, mà tiểu tử này thế mà không có mượn dùng qua bất luận cái gì ngoại vật. Có lầm hay không, đây mà vẫn còn là người ư, kia hàng vạn con kiến vệ thân thống khổ, hắn là như thế nào nhẫn mại tới. Mà cái này vẫn chưa hết, Bạch Y tiên sứ thanh âm tiếp tục truyền vào bên tai, không chỉ có như thế, các ngươi mặc dù đều thông qua khảo hạch, nhưng nội tức hùng hậu vẫn là có chênh lệch, mà tiểu tử này tại tất cả mọi người thành tích bên trong xếp hạng trước 3. Đám người vì đó yên lặng. Phải biết, định tức đan cũng tốt, thảo dược cũng được, không chỉ có thể giảm bất thống khổ, mà lại đối với tu hành nội tức cũng có cực lớn giúp ích. Tiểu tử này không mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật, thành tích lại tốt rối tinh rối mù, cũng liền khó trách tiên môn hội đối nó vài phần kính trọng. Sự thật cũng là như thế, nguyên bản lần này định tức đan không đủ, tất cả trưởng lão bàn luận tập thể kết quả là hủy bỏ tất cả phàm nhân đệ tử tư cách, nhưng đến Tần Viêm nơi này, các trưởng lão lại mở một mặt lưới, truy cứu nguyên do, tái tải. Không sai, tu tiên giới mạnh được yếu thua, tiên môn càng là lại xuất hiện sinh, giảng dòng dõi, nhưng mà một khi gặp phải nhân tài ưu tú, nhưng cũng không muốn tùy tiện bỏ qua. Hiển nhiên, Tần Viêm làm ra cố gắng cùng thành tích, là đả động bọn hắn, cho nên mới có hôm nay dạng này kết quả. Đám người không lời nào để nói. Nhưng mà muốn nói là chi tiêu tan nhưng cũng là không thể nào, bọn hắn không có như thế lòng dạ, cũng không có như vậy khí độ, coi như biết rõ Tần Viêm là bỏ ra so với bọn hắn hơn rất nhiều cố gắng, mới tiên môn nhìn với con mắt khác, nhưng trong lòng minh bạch đạo lý kia là một chuyện, có nguyện ý không tiếp nhận lại là một chuyện khác. Ước ao ghen tị, bọn hắn nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ, vẫn như cũng là tràn đầy oán độc. Không ít người thậm chí thì thào chửi mắng, bọn hắn không dám đắc tội tiên môn, đối Tần Viêm cái này hàn môn tử đệ, lại không có bao nhiêu cố kỵ. Rõ ràng là mình không đủ cố gắng, hết lần này tới lần khác lại làm ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ, phảng phất như là Tần Viêm đoạt bọn hắn tu tiên cơ hội. Chẳng biết xấu hổ. Cũng may không có công dụng, kia Bạch Y tiên sứ mới mặc kệ những người này trong lòng cỡ nào phiền muộn cùng ghen ghét, nói cho bọn hắn tiền căn hậu quả, mình đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần bọn gia hỏa này có nguyện ý không tiếp nhận, thì căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi. Đi. Chỉ gặp hắn tay háo phất một cái, tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, theo hoạt động, chân dưới kiếm ánh sáng, bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, như chói mắt trường hồng, cấp tốc bay về phương xa. Lưu tại nguyên địa đám người biểu lộ khác nhau, có vẻ vải mê mang, có đầy ngập phẫn nộ, có đấm ngực dậm chân, cũng có một mặt không phục, nhưng giờ này khắc này, cái này đã đều không thay đổi được cái gì. Chương 8, mắt cao hơn đầu. Tại sao có thể như vậy? Đáp lấy kia Bạch Y tiên sứ kiếm quang, Tần Viêm biểu lộ cũng có chút mê mang, mặt ngoài bên trên, lần này biến cố, hắn cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng vừa vặn phát sinh đây hết thảy, lại làm cho hắn thấy được tu tiên giới tàn khốc. Cứ việc lúc trước liền nghe Hứa Tuyền nói qua, tu tiên giả cũng không phải là siêu phàm thoát tục, tương phản, bọn hắn so phàm nhân có càng nhiều dục vọng, tu tiên giới lại xuất hiện sinh, giảng dòng dõi, cho dù đồng dạng thông qua khảo hạch, những cái kia tu tiên gia tộc công tử tiểu thư, bởi vì gia thế duyên cớ, cũng càng dễ dàng đạt được môn phái coi trọng cùng trông nom. Ngay từ đầu, Tần Viêm còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa vặn một màn kia, lại triệt để lật đổ hắn nhận biết, ở trước mặt trước khi lựa chọn, những người phàm tục kia xuất sinh đệ tử, không chút do dự liền bị xem như con rơi. Thậm chí không có bất kỳ cái gì xin lỗi cùng giải thích. Bọn hắn cố gắng tại tiên môn mắt bên trong không đáng giá nhắc tới, tại những cái kia cường đại tu sĩ mắt bên trong, bọn hắn vẻn vẹn hèn mọn sâu kiến. Đây hết thảy đều đối Tần Viêm tâm linh tạo thành cường đại xung kích. Nguyên bản hăng hái bị tiên môn thu nhận sử dụng, bây giờ hắn đã trải qua cảm nhận được, tương lai con đường tuyệt sẽ không như chính mình tưởng tượng bằng phẳng. Mình xuất thân bé nhỏ, những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ, trời sinh điểm xuất phát liền còn cao hơn chính mình được nhiều, tâm tình nói không hề phải là gạt người. Bất quá Tần Viêm nguyên bản là tâm trí kiên định nhân vật, cho nên hắn rất nhanh liền lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình mình. Huệ vải đồi phế không có công dụng, xuất sinh là không thể lựa chọn, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật, mình xuất sinh hàn vi lại như thế nào, coi như tiên môn lại bỡ đỡ, cuối cùng không phải cũng không có hủy bỏ mình tư cách, chứng minh thế giới này mặc dù xem trọng xuất thân dòng dõi, nhưng cố gắng vẫn như cũ là hữu dụng. Gia thế không kịp đối phương không quan hệ, điểm xuất phát so với đối phương thấp cũng không cần đến đồi phế vũ rũ, ngươi có ngươi nhân mạch bối cảnh, ta có ta chuyên chú cố gắng, có câu nói là ông trời đền bù cho người cần cù. Mình chỉ cần chịu khổ cực, cũng nhất định sẽ không lạc hậu hơn người. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm lòng dạ vì đó mở rộng, phiền muộn chi khí diệt hết, một lần nữa trở nên hăng hái, con đường phía trước nhiều long đong, nhưng không cần sợ, chỉ cần cố gắng, bất kỳ cái gì khó khăn đều nhất định có thể vượt qua. Tần Viêm lưu trí lịch trình lại không đề cập tới, ít nghiêng, kia kiếm quang đã mang theo hắn đi tới tầm nhìn. Mây trắng phiêu đãng, đập vào mi mắt là một mảnh lớn quảng trường, chiếm diện tích chừng trăm mẫu, giường cột chạm trổ, quảng trường bốn phía, đứng thẳng một chút cột đá, mà ở trung ương thì là một cái cực lớn đỉnh đồng. Kia đỉnh cao 7-8 trượng có thừa, một mặt khắc lấy chim thú trùng cá, một mặt khác, đồ án thì kỳ lạ hơn đặc biệt, đã giống như bức họa, lại giống văn tự, lộ ra một cỗ xâm nhiên khí tức. Mà liền tại kia đỉnh đồng phía trước chừng 10 dư bước xa, lờ mờ, đứng ước chừng 20-30 người thiếu niên nam nữ, người người phục sức hoa lệ. Không cần phải nói, bọn hắn tự nhiên là tu tiên gia tộc tử đệ, tới đây tham gia khai linh nghi thức. Kiếm quan mục đích, những người này tự nhiên cũng chú ý tới. Người kia chính là Tần Viêm. Nghe nói là lần này bản tiên cửa trôi chúng tuyển duy nhất phàm nhân tử đệ. Không sai, chính là tên kia, nghe nói kẻ này cũng là có chỗ hơn người, không có mượn dùng bất luận cái gì dược thạch ngoại vật, quả thực là đem cầu tiên bảo điển bên trong nội tức tu luyện đến hùng hậu kéo dài tình trạng, lại thành tích không tầm thường, cho dù tính bên trên chúng ta, cũng có thể đứng vào ba vị trí đầu. Thật giả, kia hàng vạn con kiến vệ thân thống khổ hắn cũng nhẫn lại được. Hừ, kia lại có gì đặc biệt hơn người, chỉ là một cái hàn môn tử đệ, coi như nghị lực cao minh, không có gia tộc cùng hộ trông nom. Cái này con đường tu tiên, hắn lại có thể đi bao xa đâu, tiên môn làm như thế, vẫn là quá mức nhân tử, uổng phí hết khai linh đan dạng này bảo vật. Không sai, những người phàm tục kia có tư cách gì cùng bọn ta đặt song song, tiên môn muốn thu nạp mới huyết dịch, từ tu tiên trong gia tộc tuyển lửa cũng là phải, làm gì đem quý giá linh đan dùng tại những cái kia sâu kiến phàm nhân thân bên trên đâu. Tân Viêm đến, khơi dậy một trận sóng gió nho nhỏ, dù sao những người còn lại đều sinh ra ở tu tiên gia tộc, duy chỉ có hắn một phàm nhân liền có chút quá mức chói mắt. Song phương thân phận một trời một vực, bây giờ nhưng lại liệt ra tại cùng một chỗ, tự nhiên khiến cái này mắt cao hơn đầu con em thế gia trong lòng không thoải mái, bản năng liền đối với hắn phản cảm xa lánh. Đón đám người bất thiện mục quang, nghe bọn hắn lạnh lùng chế giễu ngôn ngữ, Tần Viêm lại đã không kinh sợ, cũng không tự ti, thần sắc hắn lạnh nhạt, cái này nguyên bản là trong dự liệu sự tình. Im ngay, thiên môn trọng địa, không được ồn ào. Quảng trường chi thượng, trừ những đệ tử trẻ tuổi kia, còn có hai nam một nữ, hơn 40 tuổi niên kỷ, tiên phong đạo cốt, rất có xuất trần chi tư, không cần hỏi, bọn hắn tất nhiên là Lạc Tuyết Tông tiền bối tiên sư. Lúc này, ở giữa kia người mặc đỏ chót cẩm bào nam tử mở miệng quát lớn, đám người giật mình, lúc này mới im ngay, nhưng mà nhìn giống Tần Viêm biểu lộ, vẫn như cũ tràn đầy bất thiện chi ý. Ngươi đứng ở đội ngũ cuối cùng đi. Kia hồng bào tiên sư quay đầu, nhìn chằm chằm kia rơi xuống kiếm quang bẩn ra thiếu niên một chút, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng có một tia chán ghét. Vâng. Tần Viêm chắp tay làm lễ, theo lời giống chúng thiếu niên cuối cùng đi đến. Gặp hắn tới, những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ nhau nhau tránh đi, liền phảng phất hắn thân bên trên mang theo như bệnh dịch. Cam thủ, xa lánh, đám người thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Viêm thở dài thườn thượt một hơi, muốn nói thật không quan tâm, bình chân như vậy, đây tuyệt đối là gạt người địa, hắn dù sao chỉ là một cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên mà thôi, không có làm gì sai, dựa vào bản thân cố gắng, nỗ lực so người khác hơn rất nhiều vất vả, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đi đến một bước này, thu hoạch được nhập tiên môn tư cách, nhưng vẹn vẹn bởi vì chính mình xuất thân hàn vi, liền nhận các loại không công bằng đãi ngộ, muốn nói trong lòng, đương nhiên, cũng rất khó chịu không phục, nhưng có gì hữu dụng đâu. Tu tiên giới lại xuất hiện sinh, giảng dòng dõi, nguyên vốn cũng không có công bằng nói chuyện, hiện thực chính là như thế tàn khốc, có ít người sinh ra điểm xuất phát liền còn cao hơn chính mình nhiều, phiền muộn không có công dụng, chỉ có cố gắng, nỗ lực so người khác nhiều gấp 10 gấp trăm lần vất vả, mới có thể đem dạng này chênh lệch đền bù. Cho nên đừng nhục chí, chỉ cần nỗ lực đủ nhiều tâm huyết, chắc chắn sẽ có nghịch tập cơ hội. Trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, Tần Viêm biểu lộ một lần nữa trở nên bình thản, đám người lạnh lùng chế giễu cũng tốt, xa lánh cũng được, bất quá là một sự rèn luyện mà thôi. Tốt, tất cả yên lặng cho ta, tiếp xuống khai linh, quan hệ các ngươi tương lai con đường tu tiên, một cái hai cái đều cho ta đem trong lòng tạp niệm bài trừ. Kia hồng bào tiên sư thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, biểu lộ nghiêm túc. Chúng thiếu niên trong lòng nghiêm nghị, theo lời làm theo, nguyên bản có chút huyên náo quảng trường lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Ba vị tiên sư mặt bên trên lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, chỉ trước mắt, gần nửa canh giờ trôi qua. Tiếp xuống chính là khai linh nghi thức, ta sẽ đem khai linh đan phát đến các ngươi mỗi người trong tay, niệm đến danh tự mời lên nhận lấy. Đám người càng phát ra hưng phấn, khai linh đan chân quý vô cùng, hơn 10 năm vất vả, chờ đợi không phải liền là giờ khắc này, chính là những cái kia tu tiên gia tộc xuất sinh công tử tiểu thư, từng cái cũng đều nín thở. Chương 9, tu hú chiếm tổ chim khách. Tần Viêm càng là như vậy, dù sao cùng cái khác người so sánh, mình nỗ lực phải hơn rất nhiều. Mà toàn bộ quá trình biến đổi bất ngờ, bây giờ rốt cục chờ đến khai linh nghi thức, sau đó, mình chính là chân chính tiên môn đệ tử. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, nhìn về phía kia khai linh đan ánh mắt cũng lửa nóng vô cùng, nhưng mà đúng vào lúc này, cuồng phong đột khởi, cắt bay đá chạy, nguyên bản sáng sủa sắc trời, lập tức phai nhạt xuống. Khoan đã. Trong cuồng phong, một bóng người hào hào nổi lên, là một thân xuyên hôi bào lão giả, liếc nhìn lại, càng nhìn không ra bao lớn niên kỷ, nhưng mà ba tên chủ trì nghi thức tiên sư, lại không hẹn mà cùng không mình hành lễ, tham kiến Lữ trưởng lão. Cái này dung mạo không đáng để ý lão giả, chính là Lạc Tuyết Tông thập đại nội môn trưởng lão một trong, ở vào quyền cao trọng, chính là trưởng môn, cũng đãi chi khách quý chi lễ. Không biết trưởng lão đến đây, có gì dụ kỳ? Truyền trưởng môn pháp chỉ, hủy bỏ Tần Viêm khai linh tư cách, giao cho Âu Dương Thuần thay thế. Cái gì? Đám người sợ ngây người, Tần Viêm gương mặt càng là lập tức đỏ bừng lên, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, như rơi vào hầm băng. Vì cái gì phải làm như vậy? Trong đầu hắn trống rỗng, thật lâu, mới thanh âm khàn giọng thấp giống lên. Kia Lữ trưởng lão mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ cũng hiện lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh, liền khôi phục lạnh nhạt, trưởng môn pháp dụ, há lại cho chất vấn, người không liên can, lui xuống đi. Ta không phục, em đẹp, dựa vào cái gì hủy bỏ ta tư cách? Tần Viêm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, có thể đi đến một bước này, mình bỏ ra rất nhiều, bây giờ một câu liền bị tước đoạt, thậm chí ngay cả giải thích đều không có, hắn như thế nào chịu phục, dãy rủa lấy liền muốn chỗ sung yếu đi lên. Tiểu tử dừng lại, không được vô lễ. Thân phận trưởng lão tôn sùng, há lại ngươi có thể vọng thêm đắc tội. Kia ba tên phụ trách khai linh nghi thức tiên sư hét lớn, nhưng mất lý trí Tần Viêm chỗ nào quản được cái này rất nhiều, bây giờ hắn toàn bộ suy nghĩ trong lòng đều bị phẫn nộ cùng bất bình lấp kín, dù là phấn thân toái cốt, cũng phải hướng đối phương hỏi thăm một kết quả. Đối mặt lâm vào điên cuồng thiếu niên, Lữ trưởng lão cũng không có phát hỏa, ánh mắt bên trong ngược lại không dễ dàng phát giác hiện lên một tia thương xót. Tay áo phất một cái, cũng không thấy hắn dư thừa hoạt động, Tần Viêm liền cảm giác toàn bộ thân thể như bị một đầu vô hình dây thừng trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Phàm nhân trên mặt tu sĩ, nguyên bản liền giống như sâu kiến. Ô ô. Tần Viêm liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại như là kiến càng lay cây, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù là ngươi đem hết toàn lực không muốn tính mệnh, cũng không hề có tác dụng. Đáng ghét, thế giới này chẳng lẽ liền không có một chút công bằng a, ta ngậm đắng nuốt cay, 10 năm nhẫn nại, vô số nỗ lực, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay tước đoạt, ta là thịt cá người làm dao thớt, tu tiên giới đúng là như thế bẩn thỉu. Làm Tần Viêm một lần nữa tỉnh lại, đập vào mi mắt là băng lãnh thạch úp, hắn mặt không biểu tình, nhưng rất nhanh hai mắt có tiêu cự, mặt bên trên toát ra oán hận cùng khí khổ. Quay đầu tiên đồ, lại như là đầu thai làm người, nhưng mà khoảng cách hôm nay sớm bên trên phát sinh một màn kia, đi qua kỳ thật vẫn chưa tới 2 canh giờ. Hắn ngẩng đầu, ngăn cản ánh mắt là băng lãnh nóc nhà, mà nơi xa, ẩn ẩn lại truyền đến huyên náo tiếng người, có hoan ca tiếu ngữ, có cảnh đẹp ngày tốt, kia là tiên môn tại vì tân thu ghi chép đệ tử chúc mừng. Hết thảy đều là rất tốt, nhưng mà lại không liên quan đến mình. Tần Viêm nhắm đôi mắt lại, thần sắc tràn đầy thống khổ, nguyên lẽ ra không nên là như thế này. Tu tiên liền coi trọng như vậy xuất thân a? Chẳng lẽ hàn môn đệ tử, thật sự là lại cố gắng đều không thể ra mặt? Hắn không phục. Nguyên vốn cho là mình dù xuất thân thấp hèn, nhưng không sợ chịu khổ, có thể dùng gấp 10 gấp trăm lần cố gắng đuổi theo bên trên người đồng lứa bước chân, cũng không từng muốn, tiên môn lại ngay cả một cái cơ hội như vậy đều muốn tước đoạt. Đáng ghét, dựa vào cái gì? Tần Viêm một tiếng tê hống, liền phảng phất một đầu thụ thương thú bị nhốt. Hôm nay từng màn, lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn cũng không có phạm bất luận cái gì sai lầm, tiên môn lại tự dưng đem hắn tư cách tước đoạt, tự nhiên là có nguyên nhân, truy cứu nguyên do, vẫn là khai linh đan không đủ, ngay từ đầu, tiên môn sở dĩ nguyện ý vân cho hắn một viên, cũng là nhìn chúng hắn tâm tính không tệ, cảm thấy hắn tuy là hàn gia tử, nhưng nhân tài, đáng giá bồi dưỡng che chở. Có ai nghĩ được, quyết định như vậy, lại đưa tới người khác không phục. Lần này, bởi vì khai linh đan số lượng, so dự đoán thiếu đi rất nhiều, cho dù đem hàn gia tử đệ toàn bộ bài trừ, thừa dưới y nguyên không đủ, thế là một chút tu tiên gia tộc công tử tiểu thư, cũng bị hủy bỏ tư cách, đương nhiên. Những người này nguyên bản là thật giả lẫn lộn, trong bọn họ hơi thở hùng hậu trình độ, trong tất cả mọi người là xếp hạng rất dựa vào sau. Trong đó liền bao gồm Âu Dương gia tiểu công tử, tên một chữ một cái thuần chữ. Gia hỏa này nguyên bản liền một ăn chơi thiếu gia, hết lần này tới lần khác trong gia tộc lại được sủng ái vô cùng, biết được Âu Yếm tiểu nhi tử bị thủ tiêu tư cách, Âu Dương gia chủ vừa sợ vừa giận, đương nhiên, hắn là không dám đi trách cứ tiên môn, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ, thế là gia hỏa này kiếm tẩu thiên phong, càng đem Âu Dương gia trấn tộc chi bảo một gốc 1500 năm nhân sâm hiến tặng cho tiên môn. Cần biết loại này ngàn năm linh vật, cho dù đối với thần thông quảng đại tu tiên giả, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tiên môn lớn thích, đối với dạng này công lao, đương nhiên phải thật to khen thưởng mới được, nếu không sẽ rét lạnh chúng tu tiên gia tộc chi tâm, thế là không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì bối cảnh Tần Viêm, liền thành vật hy sinh, hắn bị thủ tiêu tư cách, bớt xuống tới viên kia khai linh đan, tự nhiên là ban thưởng cho Âu Dương Thuần. Về phần nhân tài khó được, ngươi cho rằng Lạc Tuyết Tông khai phái mấy ngàn năm, hội thiếu đi tốt mầm tiên a? Nếu như thuận tiện, thu giới như thế một cái chịu khổ thiếu niên cố nhiên không tồi, nhưng nếu khai linh đan không đủ, bỏ đi như giày rách, cũng căn bản không tính là cái gì. Một câu, thu giới hắn bất quá là như dệt hoa trên gấm, đem từ bỏ, quả thực cũng không tính là cái gì tổn thất ta. Về phần Tần Viêm cảm thụ, không có người quan tâm, hắn lại cố gắng cũng bất quá là người bình thường một cái, còn kiến hôi tồn tại, thử hỏi ngươi bình thường làm dưới cái gì lựa chọn, sẽ đi cân nhắc sâu bỏ cảm thụ a? Mạnh được yếu thua, tu tiên giới chính là như thế tàn khốc, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngươi liều mình cầu lấy cùng thủ hộ đồ vật, có lẽ một cái chớp mắt liền bị đối phương dễ như trở bàn tay bị tước đoạt mất. Thống hận a, đây chính là hiện thực, ai bảo ngươi là bần gia tử? Tần Viêm khuôn mặt vặn mèo, trong lòng của hắn 1000 cái 1000 cái không phục. Dựa vào cái gì? Mình rõ ràng so với bọn hắn cố gắng, so với bọn hắn ưu tú rất nhiều, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì xuất sinh thấp duyên cớ, liền muốn mặc người trà đạp xâm lược? Không. Có câu nói là anh hùng không hỏi xuất thân, các ngươi đầu thai so với ta tốt, điểm xuất phát cao hơn ta, cái này chứng minh không là cái gì, ta không tin, ta xuất thân nghèo khổ, liền sẽ cả một đời đều bị các ngươi giẫm tại chân hạ, có câu nói là ta mệnh vận ta làm chủ, chỉ cần cố gắng, một ngày kia, ta nhất định có thể nhướng mày thổ khí, thành công lịch tập. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tu luyện tức tu tâm. Thần Viêm trong lòng thề, cái này trầm trọng đả kích, cũng không có để hắn đổi phế xuống dưới. Tương phản, khơi dậy trong lòng đấu trí, hắn nguyên bản là tính tình như vậy, không chịu thua. Mọi người thường nói cứng quá dễ gãy, hắn lại là ép tới càng hung ác, ngược lại càng bướng bỉnh, quyết định một mục tiêu, liền tuyệt không hối hận, dù là đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng không thay đổi dự tính ban đầu. Nếu không, lúc trước hắn tuổi còn nhỏ, lại không có dược thạch phụ tá, là như thế nào chịu đựng tiết như hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, giữ vững được vài chục năm đâu, dựa vào, chính là cái này thực chất bên trong tính bền dẻo, bằng, chính là cái này có chí thì nên tính cách. Con đường phía trước từ từ, không nhìn thấy hy vọng ở nơi nào, nhưng ta dùng ta huyết nục, cũng không phải liều ra một cái tương lai không thể. Bất khuất, mình nhất định phải đi bên trên con đường tu tiên, nhưng hôm nay khai linh tư cách đã bị tước đoạt, tiếp xuống phải làm gì đâu. Tần Viêm lòng tham loạn, mà đúng lúc này, một trận trào phúng thanh âm truyền vào bên tai. Các ngươi nghe nói không, kia họ Tần tiểu tử cũng bị hủy bỏ tư cách. Đáng đời, hắn bất quá nghèo hèn bần ra tử đệ, dựa vào cái gì leo đến chúng ta đầu đi lên, tiên môn làm như thế, thật sự là đại khoái nhân tâm tới. Thinh huynh lời này không sai, chúng ta dù không thể tu tiên, nhưng về đến nhà, cũng tổng không thiếu quyền hành gió quang, phú quý một thế, mà kia tiểu tử có cái gì, thấp kém, chỉ sợ còn cùng không bên trên cho ta dẫn ngựa chăn trâu gã sai vặt, ha ha, mỗi nghĩ đến đây, ta liền vui vẻ vô cùng. Tần Viêm siết chặt nắm đấm, móng tay đã xem lòng bàn tay đâm rách, tiên huyết chảy ròng, nhưng mà hắn lại không hề hay biết, cùng trong lòng đau khổ so sánh, điểm ấy ra thịt tổn thương, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, lòng người âm u quả là ở đây, những cái kia ở bên ngoài nói ngồi châm chọc không phải người khác, chính là cùng mình có gặp cảnh như nhau, nhận môn phái không công bằng đối đại phạm nhân tử đệ. Những này nhu nhược ra hỏa, bọn hắn không có đảm lượng đi hoán hận tiên môn, cũng không dám đi tìm những cái kia tu tiên gia tộc người lên án, ngược lại là đem đầy ngập hán khí, nhắm ngay chính mình. Mắt thấy mình cũng bị hủy bỏ tư cách, bọn hắn không chỉ có không có cảm đồng thân thụ, ngược lại một người làm quan cả họ được nhờ, bởi vì trong mắt bọn hắn, dù là cùng là phàm nhân, vừa vặn vì bần gia tử đệ mình, không nên đạt được so với bọn hắn tốt hơn đãi ngộ, bọn gia hỏa này mắt bên trong, chỉ có dòng dõi, về phần mình cố gắng, thì bị bọn hắn mang tính lựa chọn không nhìn. Có câu nói là cường giả nổi giận, rút đao hướng người mạnh hơn, mà kẻ yếu nổi giận, thì vung đao hướng càng người yếu hơn, nói ngắn gọn, một đám hèn nhát. Dạng này người, cảm thấy xấu hổ. Chỉ là tiên môn đã tước đoạt mình khai linh tư cách, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Tần Viêm tuy là bất khuất tính cách, nhưng giờ phút này tâm tình cũng là mờ mịt, hắn không sợ gian nan, cũng nguyện ý chịu khổ, nhưng giờ này khắc này, lại ngay cả một cái cố gắng phương hướng cũng không. Con đường phía trước từ từ, Tần Viêm trong lòng thống khổ, đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng truyền vào lỗ tai, lại là kia thạch ốc cửa phòng bị người cho đẩy ra. Tần Viêm ngẩng đầu nhìn lại, lại là khẽ giật mình, kia là một hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi, một buổi bạch y, thần sắc cao ngạo, chính là điều khiển pháp chu, mang mình đến tiên môn bạch y sứ giả. Ngươi, một cái mắt, Tần Viêm trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, không rõ, đối phương vì sao lại tới đây nhìn mình thẳng xuôi xẻo này. Phải biết, hai người dù cũng coi như có duyên gặp mặt một lần, nhưng ở đến tiên môn đường bên trên, đối phương lại ngay cả lời nói cũng chưa từng cùng mình nói qua vài câu, bây giờ bỗng nhiên tới đây, tự nhiên là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tần Viêm lại cũng không thất lễ, đứng dậy, chắp tay, thang tiên sứ. Trong mắt đối phương hiện lên một chút thương hại, tựa hồ còn có mấy phần bất bình, thở dài, đi theo ta. Đi nơi nào? Tần Viêm trong lòng mờ mịt, nhưng không có do dự, tiên môn trọng địa, mình bất quá là một cái bị thủ tiêu tư cách sâu kiến, đối phương đường đường tiên sứ, cũng căn bản không cần thiết đi tính toán chính mình. Thế là đi theo đối phương, đi ra ngoài phòng. Bên ngoài nắng gắt bắn ra bốn phía, đã là giữa trưa, nho nhỏ ngoài nhà đá mặt, lại vây quanh một đám xem náo nhiệt. Nhìn, ra. Thần sư minh, bị tiên môn vứt bỏ tư vị như thế nào? Đáng đời, vừa ra đời hàn môn bần gia tử đệ, cũng muốn cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên, không biết tự lượng sức mình. Cái này gọi ác nhân tử có ác nhân trị, ta nhìn ngươi vẫn là về nhà chăn trâu tốt. Trong lúc nhất thời, vui cười không ngừng bên tai đóa, châm chọc khiêu khích, những người phàm tục kia tử đệ cực điểm tranh chua, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu bọn hắn bị thủ tiêu tư cách thống khổ. Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia tức giận, cầm thật chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh, hắn lại đem năm ngón tay bung ra, bên khỏe miệng toát ra một tia lạnh nhạt, chớ nhìn bọn họ hiện tại hống được hung, bất quá là một đám không có đảm lượng kẻ đáng thương, hoặc là nói khiếp đảm chó dại, dạng này tồn tại cần gì phải cùng bọn hắn so đo đâu. Tu luyện chính là tu tâm, 10 năm này, mình trải qua gặp trắc trở, mới đi đến một bước này, con đường phía trước long đong, cũng chưa chắc cùng được hơn vạn kiến phệ thân thống khổ, đám người châm chọc khiêu khích, kia lại đáng là gì? Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm tâm cảnh trở nên một mảnh không minh, cứ việc tiền đồ vẫn như cũ mê mang, hắn lại không còn vẻ ngoài, xem đám người chê cười tại không có gì, đi theo kia bạch y tiên sứ đi thẳng về phía trước. Lên đây đi. Đối phương thả ra một đạo kiếm quang, Tần Viêm cũng không hỏi thăm, cất bước đạp lên. Sau đó đối phương hai tay một nắm, một đạo pháp quyết liền do đầu ngón tay đánh ra, kia nguyên bản dài đến vài xích kiếm quang, liền do chân dưới kéo dài tới mở, trở nên như là một chiếc nho nhỏ pháp chu, sau đó liền phá không bay lên. Núi xanh mênh mông, mây mù lượn lờ, từ trên cao nhìn lại, quỳnh lâu ngọc vũ chi chít khắp nơi, đình đài lầu các thấp thoáng lấy khắp núi xanh biếc, càng phát ra tú mỹ vô song, nhân gian tiên cảnh không ngoài như vậy. Tần Viêm tâm thần đều say, hoa mắt thần trì, dạng này cảnh đẹp, phàm nhân như thế nào có cơ hội thấy, đời này ta một nhất định phải trở thành tu tiên giả. Hắn âm thầm thề. Độn quang cấp tốc, bất quá một khắc đồng hồ công phu, hai người liền tại một tòa cao ngàn trượng sơn phong hạ xuống. Núi này hiểm trở vô cùng, như một thanh lợi kiếm đâm thẳng chân trời, cũng căn bản không có lên núi đường, trừ có thể đằng vân giá vũ tu tiên giả, phàm nhân muốn leo núi, kia là đồ gọi làm sao. Bất quá đỉnh núi ngược lại là có một mảnh không nhỏ đất bằng, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa lẻ loi trơ trọi các lầu, tuy chỉ có 3 tầng cao, lại tu được là khí thế rộng rãi. Cả tòa các lầu bên ngoài còn bao phủ một tầng rưỡi hình tròn màn sáng, đem trọn tòa nhà kiến trúc bao khỏa, hiển nhiên, đây chính là trong truyền thuyết tiên gia cấm chế. Kia Bạch Y tiên sứ không nói hai lời giương một tay lên, chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay đã nhiều một mặt lệnh phù, hồng mang lóe lên, bay về phía trước, sau đó kia quang cháo mở ra, hiện ra một đầu có thể cung cấp hai người thông hành thông đạo tới. Đi thôi. Bạch Y tiên sứ cất bước hướng về phía trước, mà Tần Viêm trong lòng, tự nhiên càng nhiều vô số nghi hoặc, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn xuống không có hỏi thăm cái gì, không rên một tiếng đi theo đối phương đi vào. Chương 11, Thiên môn đền bù. Tần Viêm biểu hiện, kia Bạch Y tiên sứ tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, ngầm thở dài, kẻ này tâm tính tư chất, quả thực là nhất đẳng, nếu là xuất thân thế gia đại tộc, chỉ sợ sớm bị tiên môn xem như bảo bối bưng lấy, đáng tiếc vẹn vẹn một kẻ phàm nhân mà. Hắn tiến lên đem kia các cửa lầu mở ra. Từ bên ngoài nhìn, nhà này kiến trúc liền khí thế bằng bạc, đi vào về sau, phát hiện so tưởng tượng còn muốn rộng rãi rất nhiều, vàng son lộng lẫy không đủ để hình dung, từng tầng giá đỡ bên trên, chất đầy vàng bạc chi vật, còn có điền sản ruộng đất khế đất, cùng đủ loại bảo vật. Thần Viêm thấy ngây người, cũng không phải là chấn kinh tại cái này to lớn tài phú, mà là tiên nhân không phải không ăn nhân gian khói hỏa, thu thập những vàng bạc này châu báu làm cái gì? Cái này hơn 10 năm qua, hắn mặc dù một lòng tu luyện cầu tiên bảo điển, nhưng lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhìn một chút tạp thư, nhất là cùng tu sĩ có quan hệ đồ vật, càng hoan hỉ. Truyền thuyết, tu tiên giả không chỉ có thể di sơn đảo hải, đàng vân giá vũ, còn có thể tích lốc, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thế tục tài phú đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không có ý nghĩa, bọn hắn truy cầu là trường sinh, nhìn chúng là đại thần thông, lớn uy năng, vàng bạc tài phú, đối bọn hắn giống như cặn bã, chỉ có một chút thiên tài địa bảo mới có thể để cho các tu sĩ chạy theo như vịt. Nhưng trước mắt lại là chuyện gì xảy ra đâu? Tựa hồ nhìn ra Tần Viêm trong lòng nghi hoặc, một đường trầm mặc không nói, Bạch Y tiên sứ cuối cùng mở miệng, trước mắt những này thế tục tài phú, tu sĩ chúng ta tự nhiên dùng không bên trên, bất quá. Đối phương nói ngắn gọn, bắt đầu giảng thuật. Mà Tần Viêm từ đối phương trong lời nói, cũng minh bạch sự tình tồn tại từ đầu đến cuối. Phải biết, có lý luận bên trên, người người đều có thể thông qua khai linh mà đi bên trên con đường tu tiên, nhưng thực tế thao tác bên trong, thường thường nhưng lại không phải như vậy. Phàm nhân tình huống lại không đề cập tới, chính là tu tiên gia tộc dòng dõi, cũng chưa chắc người người đều thích hợp đi bên trên gặp gành tiết lộ, bình thường sẽ có lấy hay bỏ, dù sao tài nguyên là có hạn, chính là những cái kia đại tu tiên gia tộc, bình thường cũng chỉ hội trọng điểm bồi dưỡng tâm tính tư chất đều tốt đệ tử, mà một chút tiểu gia tộc, càng là tụ tập bên trong tất cả tài nguyên, dùng cho một người. Kia con cháu còn lại làm sao bây giờ đâu? Bọn hắn có lẽ là không thích hợp đi thượng tiên đường, có lẽ là tài nguyên không đủ mà bị từ bỏ mất, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tu tiên gia tộc đối với mình bộ phận này xương huyết, cũng không có khả năng thật mặc kệ không hỏi. Ít nhất phải an bài tốt bọn hắn sinh hoạt. Kiếp này cho dù không làm được tu sĩ, chí ít tại trong phàm nhân muốn hô phong hoán vũ, kém nhất cũng phải áo cơm không lo, phú quý một thế. Thế là những này vàng bạc chi vật, điền sản ruộng đất khế đất, cũng liền có công dụng, mà tiên môn cùng tu tiên gia tộc, nguyên bản là tương hô y tổn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, như vậy thành lập như thế một tòa, đối phàm nhân mà nói vô cùng có công dụng bảo khố, cũng liền không đủ quái. Hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Tần Viêm trong lòng càng kỳ quái, tiên sứ đại nhân, vậy ngươi dẫn ta tới? Kia họ Thang tiên sứ thở dài, ta nguyên bản cũng là xuất thân phàm nhân, cũng không gạt ngươi, sự tình lần này, tiên môn làm được không chính cống, xác thực hổ thẹn ngươi. Hổ thẹn tại ta. Tần Viêm mặt bên trên hiện lên một tia phức tạp, bất quá không có mở miệng, mà là chờ đối phương nói đi xuống. Cho nên gia trưởng lão trải qua thảo luận, quyết định cho ngươi một điểm đền bù, khai linh cơ hội ngươi không cần nghĩ, khai linh đan chỉ có nhiều như vậy, Âu Dương gia đã dâng lên ngàn năm nhân sâm dạng này bảo vật, tiên môn khẳng định phải có chỗ biểu thị, những người còn lại đều đến từ to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc. Tại tiên môn quan hệ như cây già cuộn dễ, rút dây động rừng, chỉ có ngươi là dân thường, xuất thân phàm nhân, cân nhắc lợi hại, đến cuối cùng, liền cũng chỉ có hy sinh ngươi. Tần Viêm không có mở miệng, chỉ là nắm thật chặt nắm đấm, tốt một câu cân nhắc lợi hại, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, quyết định như vậy là tốt nhất địa, đều đại hoan hỉ, nhưng ai lại hỏi qua ta, ai lại cân nhắc qua ta cảm thụ, 10 năm vất vả, vô số nỗ lực, liền chỉ đổi một câu, chỉ có hy sinh ngươi. Vẹn vẹn bởi vì chính mình xuất thân hàn môn, mềm yếu có thể bắt nạt, cái này tu tiên giới tàn khốc, lại một tới tại đây. Muôn vàn bất bình, mọi loại ủy khuất, nhưng Tần Viêm không có mở miệng, bởi vì kẻ yếu kêu to không có công dụng, tâm hắn tại giọt huyết, hết lần này tới lần khác biểu lộ lại bình thản vô cùng, liền phảng phất đang nói cùng mình không liên hệ vấn đề, kia tiên môn chuẩn bị làm thế nào, như thế nào đền bù tại ta. Bạch Y tiên sứ mặt bên trên hiện lên vẻ ngoài ý muốn, thực sự là Tần Viêm biểu hiện có chút quá mức bình tĩnh, mọi người thường nói hỉ nộ không lộ, nhưng thiếu niên trước mắt mới bao nhiêu lớn điểm, huống chi vừa mới hắn gặp dạng này lớn thay đổi, nói câu không khách khí, chính là những cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật, đại tu hành giả, cùng dị địa mà chỗ, cũng rất khó biểu hiện được dạng này bình tĩnh, mây trôi nước chảy, mà hắn mới bao nhiêu lớn điểm. Dạng này tâm tính, thực sự rất thích hợp tu tiên, tiên môn vì chỉ là một gốc ngàn năm nhân sâm, liền từ bỏ tốt như vậy mầm tiên, thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Nam tử áo trắng như thế nghĩ như vậy, đáng tiếc hắn tại tiên môn bên trong, cũng chỉ là một phổ thông đệ tử, các trưởng lão lựa chọn, còn chưa tới phiên hắn đến xen vào. Lắc đầu, đem cái này không hiểu thấu suy nghĩ quên sạch sành sanh, nam tử áo trắng một lần nữa mở miệng, ngươi đã mất đi khai linh tư cách, cái này đã không thể bổ cứu, hiện tại tiên môn một lần nữa cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi là muốn ngồi ủng ruộng tốt trăm ngàn mẫu, cưới mấy phòng kiểu thê mỹ thiếp, làm vô ưu vô lự phú gia ông đâu, vẫn là hướng tới đầu đao liếm huyết, khoái ý ân cửu kích thích sinh hoạt, ngươi tự mình lựa chọn. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, võ công tuyệt thế cũng là bày ở trước mặt ngươi, tiên môn cho ra đền bù không chút nào keo kiệt, những vật này đối với phàm nhân mà nói, không phải là tha thiết ước mơ. Cố gắng cả đời phấn đấu cũng chưa chắc có thể có. Tần Viêm chỉ cần gật đầu một cái, liền có thể tiêu giao một thế, đổi một người cùng dị địa mà chỗ, tuyệt khó chống cự dạng này dụ hoặc. Nhưng mà những này đều không phải Tần Viêm muốn. Phú gia ông, ngồi ăn rồi chờ chết. Cho dù là tiêu giao một thế, cũng bất quá là hưởng phí lương thực. Võ công tuyệt thế, trở thành võ lâm minh chủ, trăm năm sau cũng bất quá là thổi phồng đất vàng, mà lại đối mặt tu tiên giả, cái gọi là võ lâm cao thủ, có sức hoàn thủ a. Những này tại ta mà nói đều không có ý nghĩa, ta chỉ muốn lưu tại Lạc Tuyết Tông mà thôi. Tần Viêm thở dài, thanh âm tuy thấp, biểu lộ lại là kiên định vô cùng. Thần sư đệ, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Có lẽ là ái tài duyên cớ, Bạch Y tiên sứ ngự khí hòa hoãn rất nhiều, ngươi lưu lại thì có ích lợi gì đồ, khai linh đan đã không có, ngươi hẳn là cũng biết, muốn thu hoạch linh căn, nhất định phải tại 18 tuổi trước kia khai linh mới được, ngươi bây giờ bao lớn, là tháng riêng bên trong xuất sinh đi, cái này ngắn ngủi nửa năm, ngươi không có khả năng có cơ hội một lần nữa thu hoạch được khai linh đan. Bỏ qua liền bỏ qua, nghe ta một lời khuyên, chúng ta phàm nhân, cho dù đạp bên trên con đường tu tiên, chỗ đứng trước khó khăn, cũng là ngươi khó có thể tưởng tượng, không bằng như vậy thỏa mãn, làm một cái phu gia ông, hoặc là đi học kia võ công tuyệt thế. Chương 12, Thiên môn trưởng lão. Ta minh bạch, nhưng ta không muốn, sư minh, tiên môn nếu quả thật nghĩ đền bù ta, liền để ta lưu lại tốt. Tần Viêm biểu lộ bướng bỉnh vô cùng, ta không cần khai linh đan, chỉ cần để ta lưu tại trong môn là được rồi. Ngươi đây cũng là tội gì, không thể khai linh, lưu lại lại có cái gì tiền đồ cùng ý nghĩa? Bạch Y tiên sứ thở dài. Có lẽ vậy, nhưng ta biết, muốn đi bên trên con đường tu tiên, cho dù tiền đồ xa vời, nhưng lưu tại nơi này, luôn có một tia hy vọng, mà nếu như rời đi lời nói, kia cuối cùng một tia cơ hội, cũng cùng cấp tại từ bỏ. Nơi nào còn có cơ hội? Bạch Y tiên sứ hữu tâm phản bác, nhưng nhìn lấy Tần Viêm kia nghiêm túc biểu lộ, kia bướng bỉnh thần sắc, lại lập tức không nói ra miệng, chỉ có thể thở dài, chuyện này, ta không làm chủ được. Tần Viêm trầm mặc, cuối cùng chắp tay làm lễ, thật sâu khom lưng đi xuống, Tần Viêm không cần vàng bạc, không muốn tập võ, còn xin sư huynh đem tâm ta ý, truyền đạt cho tiên môn trưởng lão, tại hạ không cầu gì khác, chỉ cần lưu lại, tại nguyện là đủ. Ngươi, nam tử áo trắng không biết nên khuyên như thế nào nói, mặt bên trên toát ra một tia làm khó, nói thật, hắn rất bội phục Tần Viêm kiên định tính cách, nhưng cũng không xem trọng hắn lựa chọn. Có câu nói là sức người có hạn, muốn phản kháng vận mệnh không phải dễ dàng như vậy. Hắn cách 18 tuổi chỉ còn dưới ngắn ngủi nửa năm, loại tình huống này hạ, cũng không có khả năng lại thu hoạch được khai linh đan, nam tử áo trắng thực sự nghĩ không ra, hắn còn có cái gì nguyên mẫu biết, có thể lật bản. Muốn đạp lên tiên lộ, căn bản là giống như thiên phương dạ đàm. Hết lần này tới lần khác đối phương lại không muốn từ bỏ, ngay cả tiên môn cho đền bù, đều không chút do dự cự tuyệt rơi, phải biết vàng bạc tài bảo cũng tốt, võ công tuyệt thế cũng được, dù không thể để cho hắn đạp thượng tiên đồ, nhưng cũng có thể làm cho làm phàm nhân, hô phong hoán vũ, tiêu giao một thế. Nhưng đối phương lại bỏ đi như thảo dày, dạng này hành vi, người ở bên ngoài xem ra ngu xuẩn vô cùng, nhưng làm sao không vừa lúc chứng minh, hắn đạo tâm kiên định. Nam tử áo trắng thở dài, còn muốn lại khuyên, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng lại truyền vào bên tai, làm gì cố chấp như vậy, ngươi cho rằng tu tiên là tốt như vậy tu, đừng nói ngươi đã bị tiên môn tước đoạt tư cách, coi như ngươi vẫn như cũ có cơ hội khai linh, lại có thể đi bao xa. Hơn phân nửa ngay cả trúc cơ đều không thể được, trăm năm về sau vẫn như cũ là một nắm đất vàng, thà rằng như vậy, còn không bằng vui vui sướng sướng, làm một phàm nhân phú gia ông tới cũng nhanh sống. Thanh âm kia tới đột ngột, băng lanh thấu xương, hết lần này tới lần khác nhưng lại dễ nghe đến cực điểm. Tần Viêm cùng kia Bạch Y tiên sứ đầy mặt kinh ngạc, nơi này lúc nào xông tới người thứ ba, bọn hắn bận bịu theo tiếng quay đầu lại, sau đó một tuyệt thế nữ tử liền ánh vào đến trong tầm mắt. Đối phương thân hình thon thả, duyên dáng yêu kiều, một thân xanh biếc quần áo, càng làm nổi bật cho nàng băng cơ ngọc phu, đúng là xinh đẹp không gì sánh được, hết lần này tới lần khác nhưng lại thanh lệ tuyệt tủ. Tần Viêm cả đời chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử, chỉ cảm thấy nàng cho quang, coi là thật để người không dám nhìn thẳng, bận bịu túi lầu xuống, mà sau lưng nam tử áo trắng lại là quá sợ hãi, xá dài tới đất, biểu lộ càng là cung kính vô cùng. Đệ tử tham phiến, gặp qua Mộ Dung trưởng lão pháp gia tới đây, không biết có gì phân phó. Ta đi ngang qua bảo tàng phòng, nghe thấy có người tranh chấp, liền tiến đến nhìn xem. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên thiếu niên, ngươi chính là Tần Viêm. Vãn bối chính là. Tần Viêm cũng vội vàng không người thi lễ, hắn cùng nữ tử này mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng kia Bạch Tí tiên sứ lời nói lại nghe được rõ ràng. Mộ Dung trưởng lão, xưng hô thế này cơ hồ khiến hắn coi là lỗ thai nghe lầm, phải biết Lạc Tuyết Tông từ trưởng môn trở xuống, thân phận tôn quý nhất chính là thập đại nội môn trưởng lão. Truyền thuyết 10 người kia, không có chỗ nào mà không phải là phúc phận thâm hậu, đã bước qua trúc cơ, kim đan đại thành lao quái vật, tại Tần Viêm trong tưởng tượng, bọn hắn cho dù không phải tóc bạc ra mồi, cũng đã hẳn là dần dần ra đi, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như thế một dung mạo tuyệt sắc tuổi trẻ thiếu nữ. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới từng nhìn qua một bản tạp thư, bên trong có đối tu tiên giả tuổi tác cùng dung mạo miêu tả, truyền thuyết, tu tiên giả cảnh giới cùng có thể sống thọ nguyên thành có quan hệ trực tiếp. Luyện khí kỳ tu sĩ còn không có thoát ly phàm nhân phạm chủ, cho nên tối đa cũng chỉ có thể sống 100 tuổi khoảng chừng, mà một khi trúc cơ thành công, thọ nguyên thì có thể lật lên hơn 2 lần, sống bên trên 200 tuổi không có vấn đề quá lớn, nếu có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành kia khiến người ghen tị kim đan lão tổ, chỉ cần không có cùng người tranh đấu vẫn lạc, cũng không có lúc luyện công đợi tẩu hỏa nhập ma, kia cung hỉ ngươi, đời này rất có thể qua một chút 500 tuổi. Sinh nhật. Nàng này vậy mà là thập đại nội môn trưởng lão một trong, vậy dĩ nhiên là tu sĩ kim đan không thể nghi ngờ, chí ít cũng hẳn là có hơn mấy trăm năm tuổi. Làm sao lại nhìn qua, lại như là kia 17-18 tuổi thiếu nữ, Tần Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá mặt ngoài bên trên cũng không dám có chút vô lễ, tương phản, trong lòng của hắn cũng thích, xá dài tới đất, còn xin trưởng lao giúp ta, chỉ cần có thể lưu tại tiên môn, cho dù bị thủ tiêu khai linh tư cách, tại hạ cũng tuyệt không oán. Trách. Đương nhiên, mấy câu nói đó nghĩ một đằng nói một nẻo, người không phải cỏ cây, dễ như trở bàn tay, liền bị đối phương xóa sạch giết mình hơn 10 năm vất vả, Tần Viêm trong lòng, đối với tiên môn tự nhiên là bất mãn không phục. Nhưng ta là thịt cá người làm giao thớt, nếu không muốn từ bỏ con đường tu tiên, cái này lời hay khẳng định được trái lương tâm nói. Ta đã nói rồi, ngươi cho dù có cơ hội khai linh, đời này cũng chưa chắc có thể trúc cơ, cùng Bạch Bạch vất vả, không bằng làm một cái phú gia ông, tiêu giao khoái hoạt. Kia Mộ Dung trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Tần Viêm nghe, tất nhiên là không phục, lại chưa từng tu luyện qua, dựa vào cái gì nhất định mình thành tựu có hạn đâu, chỉ là lẫn nhau thân phận chênh lệch cách xa, để hắn không tốt phản bác, nhưng lòng có oán khí. Mặt bên trên tự nhiên mà vậy cũng liền lộ ra xem thường thần sắc. Mộ Dung trưởng lao thấy rõ ràng, hư lạnh một tiếng, xem ra ngươi là không tin, nghe con mới để không sợ hổ, liền để bổn cung đến nói cho ngươi tu tiên giới tàn khốc. Ta xem qua ngươi lý lịch, nói thật, còn có chút thưởng thức ngươi, tuổi con nhỏ, xuất thân nghèo khổ, lại không có dược thạch phụ trợ, quả thực là dựa vào tính cứng cỏi cách, đem kia cầu tiên bảo điển bên trong nội tức, tu luyện tới có chút hùng hậu tình trạng, không tầm thường, cũng rất không dễ dàng, công bằng nói, là một gốc không tệ mầm tiên. Nếu như là xuất thân tu tiên gia tộc, không dám nói tương lai có thể đi đến bao xa tình trạng, nhưng trúc cơ là không có vấn đề, đáng tiếc. Nói đến đây, đối phương lại lắc đầu thở dài. Tần Viêm nghe, lại càng phát ra không phục, dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, liền có chút nhịn không được, coi như ta xuất thân bẩn ra lại như thế nào, nếu như không phải tiên môn đem ta khai linh cơ hội tức đoạt, làm sao biết ta liền sẽ lạc hậu hơn người đâu. Hừ, ngây thơ. Người đem tu tiên cũng muốn quá đơn giản, ta biết người đi đến một bước này, chịu không ít khổ, tu luyện nội tức thời điểm kia hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, người bình thường liền nhịn không được, ngươi cho rằng tâm tính cao minh, liền sẽ không lạc hậu hơn người bên ngoài a, ta cho ngươi biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Chương 13, tu tiên so ngươi tưởng tượng khó. Còn xin trưởng lão dạy ta. Tần Viêm không người thi lễ, hai đầu lông mày lại tràn đầy bướng bỉnh thân sắc. Tốt ta, đã ngươi nhất định muốn biết, bổ tiên tử liền nói cho ngươi biết tu tiên giới tàn khốc, để tránh ngươi tiếp tục làm kia si tâm vọng tưởng. Ngươi nghe cho kỹ, tu tiên, tư chất cùng cố gắng cố nhiên trọng yếu. Nếu là một cái tuổi mục, hoặc là không chịu khổ, đời này thành tựu khẳng định là có hạn, nhưng cũng tuyệt không có nghĩa là linh căn không sai, lại chịu cố gắng, đời này liền có thể đắc thành chính quả. Sự tình không có đơn giản như vậy, tài lữ pháp địa, muốn tu tiên, hội tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đây cũng là vì sao, tu tiên giới hội như thế xem trọng xuất thân cùng dòng dõi, bởi vì ngươi nếu là sinh ra ở một cái đại tu tiên gia tộc, hoặc là có sư trưởng đề điểm phụ tá, vậy đời này từ con đường tu hành liền sẽ thông thuận rất nhiều, cái khác không đề cập tới, chỉ là điểm xuất phát liền cùng hàn môn xuất sinh không thể so sánh nổi. Ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, ta biết ăn rất nhiều khổ, hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, đừng nói ngươi cái này nho nhỏ thiếu niên, chính là những cái kia tu luyện rất nhiều tuế nguyệt tu sĩ, cũng chưa chắc nhẫn lại được, nhưng vậy thì thế nào đâu, ngươi liều mạng mới đến cơ hội, đối với có người, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói, bọn hắn sinh ra, dạng này cơ duyên cũng đã bày ở trước mắt. Định tức đan sự tình, ngươi cũng đã nghe nói, mà ta cho ngươi biết, một chút đại tu tiên gia tộc trừ linh đan rượu dược bên ngoài, còn lại thủ đoạn, có thể phụ tá, cho nên bọn hắn tu tập cầu tiên bảo điển, đã không có thống khổ, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, cảm thấy không công bằng có phải là, nhưng ta cho ngươi biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Cho dù ngươi thu hoạch được khai linh, chân chính đi lên con đường tu tiên, cùng loại, thậm chí càng không công bằng sự tình, còn có thật nhiều, tu tiên quá trình bên trong, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật, cho nên tài lữ pháp địa bên trong tài là xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên nơi này tài cũng không phải là chỉ thế tục vàng bạc chi vật, như thế đồ vật tại tu sĩ chúng ta mắt bên trong giống như cặn bã, tu tiên giả cần đồ vật, hội chân quý rất nhiều, linh thạch, vật liệu, đủ loại kỳ chân dị bảo, mà những này tiêu hao, ngươi khỏi phải trông cậy vào tiên môn hội cung cấp bao nhiêu, phổ thông đệ tử, một tháng cũng liền một khối linh thạch, dùng hạt cắt trong sa mạc để hình dung, quả thực đều là mặt bên trên thiếp vàng miêu tả, kia còn thừa lỗ thủng hẳn là tử. Chỗ nào bổ? Nếu là tu tiên gia tộc đệ tử, trong tộc mỗi tháng tự nhiên sẽ phát dưới đại lượng linh thạch, còn lại tiêu hao vật liệu cũng đều sẽ có không ít đền bù. Nếu như ngươi thiên tư không sai, ở trong tộc lại được sủng ái, thậm chí sẽ xuất hiện mấy người cung cấp nuôi dưỡng ngươi một cái, cần đồ vật hữu cầu tất ứng, ngươi không cần vì tiêu hao tài nguyên quan tâm, mỗi ngày chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Mà phàm nhân đâu, không có bất kỳ cái gì hậu trường, mỗi tháng chỉ vào kia một khối linh thạch có chỗ lợi gì, tiên thiên liền đã không đủ, coi như tư chất tốt chút, lại chịu cố gắng, cuối cùng vẫn không có biện pháp đền bù, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cùng kia tu tiên gia tộc tử đệ chênh lệch càng kéo càng lớn. Thiếu niên, lời hay người người sẽ nói, từ xưa đến nay, có thể chịu được cực khổ chịu cố gắng người, cũng không chỉ ngươi một cái, nhưng mà phàm nhân muốn trở nên nổi bật, khó, khó, khó. Cho nên bên ngoài bên trên mặc dù không ai sẽ nói, nhưng là một tu tiên giả, xuất thân cùng dòng dõi thật sự là phi thường trọng yếu, hàn môn muốn có thành tựu khó như lên trời, có lẽ ngươi cả một đời phấn đấu muốn lấy được thành quả, bất quá là đối phương điểm xuất phát. Đã như vậy, thiên môn cần gì phải từ phàm nhân thu tuyển đệ tử? Thần Viêm im lặng một lát, có chút giận dữ mở miệng. Rất đơn giản, đó là bởi vì cầu tiên bảo điển vừa khi mới xuất hiện đợi, tu tiên gia tộc chỉ có một cái hình thức ban đầu, còn rất nhỏ yếu, vì tiên môn cung cấp không được nhiều như vậy máu mới, cho nên bất đắc dĩ mới mở rộng phương pháp, từ trong phàm nhân chọn tốt người kế tục, thu nhập trong môn. Không lỗi thời rời thế dịch, bây giờ tu tiên gia tộc sớm đã xưa đâu bằng nay, cùng tiên môn quan hệ càng là như cây già quận rễ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kỳ thật những năm gần đây, tu tiên gia tộc đã ước gì, tiên môn đệ tử, vẹn vẹn từ bọn hắn trong tộc tuyển lựa, chỉ là vừa đến cái này cùng lịch đại tiên tổ định dưới quy củ không hợp, thứ hai tiên môn cũng lo lắng, thật làm như vậy, nói không chừng có một ngày, cái nào đó tu tiên gia tộc, liền nuôi to khó vẫy, cho nên mới không chịu. Nhưng những năm gần đây, mỗi một lần thu lấy đệ tử tỷ lệ, phàm nhân xuất sinh đã ít đi rất nhiều, cái này tại trình độ nào đó, cũng coi là đối tu tiên gia tộc thỏa hiệp. Cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Cho dù ngươi đi bên trên con đường tu tiên, tương lai cũng sẽ đứng trước rất nhiều không công bằng, mà lại ta vừa rồi nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, tu tiên giới dòng dõi góc nhìn, đẳng cấp phân chia, so ngươi tưởng tượng, còn phải lớn hơn nhiều, xuất sinh phàm nhân, muốn có tạo thành, thực sự là khó như lên trời, cùng chú định thất bại, còn bị người khác khinh khỉnh làm đục, không bằng làm một cái phú gia ông, tới tiêu giao thống khoái. Tần Viêm rơi vào trầm mặc, mặc dù những ngày này tạo ngộ, đã ẩn ẩn để hắn cảm giác được, dòng dõi ý kiến, tại tu tiên giới thâm căn cố đế, nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ tình huống thật, có thể như vậy không hợp thói thường. Khai linh bị tước đoạt tư cách, bất quá là không thể bình thường hơn được thao tác, tương lai mình đi thượng tiên đồ, chỗ đứng trước khiêu chiến cùng không công bằng sự tình còn có thật nhiều, mà hết thể này, đều vẹn vẹn là bởi vì chính mình xuất thân hàn môn duyên cớ, long sinh long phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, câu này dân gian trò cười tục ngữ, tại tu tiên giới lại trở thành lạnh như băng hiện thực. Nếu không, từ bỏ. Chính như đối phương lời nói, cho dù mình thu được khai linh cơ hội, tương lai con đường cũng là vô cùng hắc ám cùng gập ghềnh. Làm gì đi không công chịu khổ, không bằng cầm tới vàng bạc tài bảo, về nhà làm phú gia ông ẩn cư. Lòng người đều có mềm yếu một khắc, huống chi Tần Viêm chỉ là một cái không đến 18 tuổi thiếu niên mà thôi, một bên là vinh hoa phú quý dụ hoặc, một bên khác là tràn ngập gian khổ, không nhìn thấy hy vọng tiền đồ, đổi một người đều biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng do dự chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh hắn ánh mắt liền trở nên một lần nữa kiên định, cẩm y ngọc thực, tiểu thê mỹ thiếp, cố nhiên là rất tốt, nhưng mình thích nhất vẫn là tu hành con đường này, cho nên tại sao có thể xem thường từ bỏ đâu? Tạ ơn trưởng lão, các ngươi nói hết thể ta đều suy nghĩ tỉ mỉ qua, nhưng ta vẫn là hy vọng có thể lưu tại trong tiên môn. Tần Viêm chắp tay làm lễ, non nớt khuôn mặt bên trên lại có một tia làm lòng người đau bướng bỉnh. Mộ Dung Tú Tuyết ánh mắt tại hắn mặt bên trên đảo qua, tựa hồ có thưởng thức, tựa hồ có phẫn nộ, cuối cùng lại nhàn nhạt mở miệng, ngươi vẫn là không hiểu, người trẻ tuổi cái khác đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, có một vài thứ là ngươi cố gắng thế nào cũng vô pháp đền bù. Đệ tử không vẹn vẹn có cố gắng. A, ngươi còn có cái gì? Vậy. Tần Viêm ngóc lên đầu lâu, đệ tử là xuất thân nghèo khổ, nhưng vì tu tiên, ta có thể ngay cả mệnh đều không cần, con đường phía trước lại long đong, nhưng ta có thể dùng ta huyết nục, khai sáng ra một đầu trang khang đại đạo tới. Chương 14, ngoại môn đệ tử. Chịu liều mạng a. Mộ Dung trưởng lão nhai nhai nhấm nuốt một chút hắn lời nói, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, "Tốt, ngươi đi theo ta." Nói liền bước liên tục nhẹ nhàng, duyên dáng đi ra ngoài, Tần Viêm sững sờ, không chần chờ, cũng liền bận bịu đi theo, rất mau ra các lầu, đi vào kia đỉnh núi chỗ cao nhất. Núi này cao hơn ngàn trượng, hướng dưới nhìn ra xa, căn bản không gặp được ngọn nguồn, chỉ có hơi khói mờ mịt. Nhảy đi xuống. "A, ngươi không phải nói, vì tu tiên có thể không cần mệnh, đã như vậy, vậy liền từ nơi này nhảy xuống, cần biết nói chuyện dễ dàng." Bên trên môi đụng một cái hạ miệng ra, nhưng muốn làm được, lại là muôn vàn khó khăn địa, ngươi nếu như có thể may mắn không chết, kia bản trưởng lão liền làm chủ, để ngươi lưu tại tiên môn như thế nào? Mộ Dung Tú Tuyết mặt bên trên, toát ra một tia khiêu khích chi sắc, từ trong mắt nàng, Tần Viêm trông thấy là hờ hững, đối với nàng dạng này kim đan lão tổ, mình bất quá là sâu kiến một cái, có chết hay không, căn bản cũng không có cái gì trọng yếu. "Thế nào, ngươi không dám a?" Thấy Tần Viêm chần chờ, nữ tử mặt bên trên lộ ra mỉm cười, "Cái này đúng, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chúng chi ngươi nửa đời sau hoàn toàn có thể trôi qua không tệ, cần gì phải ở đây chơi kêu cựu tử nhất sinh trò xiếc đâu, từ nơi này nhảy xuống, sống cơ hội trăm không còn một, e ngại cũng là rất tự nhiên." Nghe đối phương lạnh nhạt lời nói, nói không bên trên ép buộc, nhưng lại đâm thẳng lòng người, Tần Viêm cũng không có như thiếu niên bình thường đầu não nóng lên, mà là tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại thời gian ngắn nhất, suy nghĩ đối phương làm như thế, đến tột cùng là để làm gì ý. Sau đó hắn phân tích một kết quả, không có 100% nắm chắc, nhưng đáng giá đánh cược một lần. Thế là Tần Viêm hít vào một hơi, như tiên tử mong muốn, xin ngài ghi nhớ mình hứa hẹn. Sau đó, hắn không chút do dự bước lên một bước, nhảy lên, liền hướng kia sâu không thấy đáy vách núi nhảy xuống. "Đây là ngươi thẻ số, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lạc Tuyết Tông 360 tên ngoại môn đệ tử một trong." Tần Viêm lấy mệnh tương bác, rốt cục vẫn là thành công, toại nguyện lưu lại, trở thành tiên môn một ngoại môn đệ tử. Tiên môn đẳng cấp xâm nghiêm, cái gọi là ngoại môn đệ tử, bình thường là chỉ trải qua khai linh nghi thức, nhưng mà đưa ra gia linh căn lại phẩm tướng không tốt, bộ phận này người, mặc dù cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí, đi thượng tiên đồ, nhưng tư chất có hạn, thành tựu lại là có hạn. Tiên đạo gặp gềnh, tại trong quá trình tu luyện nguyên bản liền cần tiêu hao tài nguyên vô số, mà thiên tài địa bảo vốn là khó được, tiên môn tự nhiên không nguyện ý đem lãng phí ở những này xem xét chính là tuổi mục gia hỏa trên thân. Cái kia dứt khoát liền không đem thu nhận sử dụng nhập môn, trục xuất xuống núi được. Có câu nói là nhắm mắt làm ngơ, nhưng làm như vậy không được, Tiền Văn đã nói qua, khai linh đan khó được, há có thể có uổng phí hết nói chuyện. Những người này tư chất dù chênh lệch, nhưng cũng không phải là không thể tu hành, tiên môn chỉ là không nguyện ý tiếp tục tại bọn hắn thân bên trên đầu nhập, nhưng để thật giả lẫn lộn vẫn là có thể. Thế là cũng miễn cưỡng đem bọn hắn thu nhập trong môn, lại lấy ngoại môn đệ tử lấy đó khác nhau, ban thưởng xuống đạo thư, cũng cho công pháp điển tịch, để chính bọn hắn tu hành. Chợt nhìn, cũng là không tệ đãi ngộ, nhưng mà cùng chân chính đệ tử so sánh, những này bị từ bỏ rơi ngoại môn đệ tử, mỗi tháng là không có bất kỳ cái gì cung phụng địa, ngay cả một khối linh thạch cũng không cho, về phần phụ trợ tu hành đang dược, kia càng là không cần hy vọng xa vời, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói dễ nghe một chút, để chính bọn hắn cố gắng, kỳ thật chính là mặc kệ tự sinh tự diệt mà thôi. Nếu như có người có thể tu hành được không sai, hoàn mỹ nghịch tập, vậy liền một lần nữa đem thu làm nội môn đệ tử, về phần còn lại chẳng làm nên trò trống gì, pháp lực thấp, cái kia cũng không có quan hệ, dù sao tiên môn cũng không có đầu nhập bất kỳ vật gì, thực lực chênh lệch điểm không sao, có cường địch đột kích, còn có thể làm bia đỡ đạn không phải. Luôn luôn, ngay cả gân gà cũng không chịu buông tha, liền xem như là phế vật lợi dụng, tiên môn bản tính này, đánh cho là nhưng tinh. Đồng thời, cũng đó có thể thấy được tu tiên giới tàn khốc. Bất quá Tần Viêm đến cùng là lưu lại. Nhưng mà tiền đồ vẫn như cũ xa vời, không nói đến, ngoại môn đệ tử vốn là thân phận xấu hổ, cho dù là tại trong ngoại môn đệ tử, hắn cũng tính là một cái loại khác. Nhà khác băng, tốt xấu đều trải qua khai linh nghi thức, mặc dù kết quả chẳng phải làm người vừa lòng, nhưng cuối cùng là có linh căn có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí, tu hành không có vấn đề, mà Tần Viêm tình huống quá mức đặc thù. Có thể nói là Tuyết Tông khai phái đến nay chưa từng có, không có trải qua khai linh, nói cho cùng, hắn chính là một người bình thường mà thôi. Thậm chí có thể nói cùng môn quy không hợp, chỉ bất quá Mộ Dung trưởng lão khăng khăng muốn làm như thế, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử danh ngạch, liền xem như là nuôi một cái ăn không ngồi rồi, vừa nghĩ như thế cũng liền việc rất nhỏ, không có ai sẽ vì như thế cái vấn đề, cùng Kim Đan lão tổ không qua được, cho nên Tần Viêm lưu tại trong môn phái. Đã được như nguyện. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh lông mày lại lần nữa nhăn lại, lưu lại vẻn vẹn bước đầu tiên, 18 tuổi trước kia, nhất định phải nghĩ biện pháp trùng hoạch khai linh tư cách, nếu không hết thể đều là nói vô ích. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, vẫn như cũng một điểm đầu mối cũng không. Tần Viêm lắc đầu, những chuyện này, phiền não cũng vô dụng, hiện tại đã lâu không đi nghĩ, sau đó lại từ từ châm trước, suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, sau đó Tần Viêm liền chắp tay làm lễ, từ trong tay đối phương, đem đại biểu thân phận của mình lệnh bài, tiếp tới. Lúc này, đứng tại trước mặt hắn, là một thân tài nam tử cao gầy, gọi Trương Ngọc Minh, hơn 30 năm tuổi, cũng là Lạc Tuyết Tông 360 tên ngoại môn đệ tử một trong. Bất quá cùng Tần Viêm cái này mới nhập môn non nớt khác biệt, đối phương tại Lạc Tuyết Tông đã chờ đợi không ít nóng lạnh, mặc dù tư chất có hạn cùng lười biếng, tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với trong tiên môn các loại trong bóng tối quy củ, lại sớm đã đến môn thanh tình trạng. Thông tục điểm nói, nàng dâu ngao thành bà, gia hỏa này đã hôn thành kẻ già đời một cái. Hắn lại tới đây, xem như làm dẫn đường làm việc, loại này tiếp đãi người mới nhiệm vụ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng coi như không bên trên rừng già, mặc dù tông môn cống hiến không nhiều, nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn như cũ phi thường vậy được, có thể rơi vào trong tay hắn, chương này Ngọc Minh tự nhiên có một ít cổ tay cùng phương pháp. Lúc này hắn mang theo Tần Viêm đi ra ngoài, ra cửa, Tần Viêm mới phát hiện phía trước là một mảnh cổ kính kiến trúc, tuy nói không bên trên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhưng cũng có phong cách riêng, không khí cũng so lúc trước địa phương mát mẻ rất nhiều. Cái này Mây Suối Phong chính là chúng ta ngoại môn đệ tử nơi ở phương, không có chuyện không cần loạn đi, lấy thân phận chúng ta, trong tiên môn cấm địa rất nhiều, một khi xâm nhập, chính là trưởng lão cũng cứu ngươi không được, làm ngoại môn đệ tử, mỗi tháng là không có bất kỳ cái gì cung phụng, muốn linh thạch đan dược, cũng chỉ có thay môn phái làm việc, kiếm lấy tông môn cống hiến đổi lấy, bất quá ngươi ngay cả linh căn cũng không, con đường này cũng liền đừng suy nghĩ, thành thật. Thật ngồi ăn rồi chờ chết. Đối phương nói đến đây, mặt bên trên lộ ra một tia thương xót, bất quá sau đó nhưng lại thoải mái cười. Kỳ thật cũng không có gì, ngoại môn đệ tử, lại có mấy cái không phải ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Chương 15, tiền đồ xa vời. Tần Viêm nghe đến đó lại là kinh ngạc, sư huynh, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như không muốn kiếm lấy tông môn cống hiến, chẳng lẽ cũng không cần thay môn phái làm việc. Ngồi ăn rồi chờ chết, chẳng lẽ môn phái liền đem chúng ta nuôi không, không an bài tạp vụ. Cái này nhưng cùng hắn trước kia tưởng tượng không hợp. Kia Trương Ngọc Minh nghe đến đó lại là cười, tạp vụ, cái gì tạp vụ? Thì như nói vẩy nước quét nhà, nấu cơm, hoặc là quản lý dược viên. Phúc đối phương nghe đến đó, lại nhịn không được bật cười, nhìn giống Tần Viêm biểu lộ, cũng tràn ngập vẻ đăm chiêu, quét dọn nấu cơm, còn trông coi dược viên, ngươi đây là nghe ai nói? Sách bên trên không đều như thế viết ta. Tần Viêm hiếu học, thích đọc tạp thư, trong đó cũng không ít liên quan tới tu tiên giới miêu tả, đương nhiên trong đó nội dung chính xác hay không liền không thể thi. Kia cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Thấy Tần Viêm một mặt ngạc nhiên chi sắc, Trương Ngọc Minh cũng không có để hắn buồn bực, mỉm cười giải thích, tiên môn đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại môn đệ tử dù không được coi trọng, nhưng đến cùng là đường đường chính chính tiên môn đệ tử, làm sao có thể để chúng ta làm những cái kia thô kệch việc vặt, những chuyện này tự có người thường đến làm. Người thường đến làm. Không sai, cũng chính là cái gọi là tạp dịch. Sau đó Trương Sư Minh nói cho hắn một chút tiên môn cấu thành, bên trong môn đạo quả nhiên rất nhiều. Lạc Tuyết Tông bên trên giới hạ nhân chung vào một chỗ, chừng hơn vạn, nhưng mà ở trong đó, tạp dịch trước hết chiếm một nửa. Cái gọi là tạp dịch, tên như ý nghĩa, chính là tại trong tiên môn làm việc vặt địa, bọn hắn đều là từ phàm nhân cấu thành, không thể tu hành. Mục đích vẹn vẹn vì tiên môn phục vụ, đương nhiên, Lạc Tuyết Tông cho ra thủ lao cũng là không ít, dù sao vàng bạc chi vật tu tiên giả khẳng định không thiếu. Cho nên ngươi đừng nhìn tạp dịch thân phận thấp, cái này sống, các phàm nhân lại cấp làm, không phải tuấn nam tịnh nữ, lại thông minh, cơ thay đổi người, căn bản không có tư cách. Tạp dịch hướng bên trên, chính là ngoại môn đệ tử, bây giờ đợi tại tiên môn, thêm lên Tần Viêm, vừa vặn 360 cái, số lượng này không tính ít, nhưng kỳ thật, nội môn đệ tử còn muốn càng nhiều. Cái gọi là nội môn đệ tử chính là những cái kia trải qua khai linh nghi thức, lại bị tiên môn tán thành, linh căn ưu dị thiên tiêu, bọn hắn có được rộng lớn tiền đồ, mỗi một cái đều là hăng hái nhân vật, cùng ngoại môn đệ tử tự sinh tự diệt tình hình khác biệt, bọn hắn không chỉ có tiên môn dốc lòng dạy bảo, mỗi tháng còn có thể nhận lấy nhất định linh thạch cùng đan dược làm cung phụng. Bất quá cứ việc nghe rất uy phong, thực tế bên trên, nội môn đệ tử lại cũng không đáng tiền, dù sao bọn hắn tu vi chỉ là luyện khí, thọ nguyên cùng phàm nhân cũng bất quá xấp xỉ như nhau, nói không khách khí, cũng không tính chân chính chính đi lên con đường tu tiên. Tại đại năng tu sĩ mắt bên trong, không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất xem như biết một chút thô thiển pháp thuật mà thôi. Bộ phận này, xem như tiên môn căn cơ, ước chừng có 3 đến 4000 bộ dáng. Sau đó, chính là chân truyền đệ tử. Cái gọi là chân truyền, tên như ý nghĩa, là đạt được tiên môn cực độ coi trọng. Mỗi một tên chân truyền đệ tử sinh ra, có thể nói đều là trải qua gặp trắc trở cùng long đong, không phải từng có người bản lĩnh không thể làm. Bất luận địa vị vẫn là thực lực, đều xa không phải phổ thông nội môn đệ tử có thể so sánh. Chính là chân chính thiên chi tiêu tử, bất quá làm người ta hâm mộ nhất là, làm một phổ thông nội môn đệ tử, trải qua đủ loại khảo hạch, bị tiên môn đề bạt làm chân truyền thời điểm, hội từ tiên môn nơi đó, đạt được một cơ hội trúc cơ. Một khi thành công, liền như là cá chép hóa rồng, không chỉ có thực lực đại trướng, mà lại tuổi thọ sẽ tiêu thăng đến 200 tuổi có thừa, lập tức liền so người đồng lứa nhiều gấp đôi. Ngẫm lại đi, làm người khác đã hóa thành xương khô trong mộ, mà ngươi còn nhảy nhót tương bừng, riêng một điểm này, liền khiến người ghen tị ghen ghét, chớ đừng nói chi là một khi trúc cơ thành công, trực tiếp hội thăng cấp vì chấp sự, trước kia sư huynh đệ lập tức liền muốn lấy sư thúc xưng hô chi, cái này bức cách có phải là thoải mái đến đi ngủ đều muốn cười tỉnh. Đương nhiên, một lần liền trúc cơ thành công thiên kiêu không nhiều. Cho nên bất luận chân truyền đệ tử, vẫn là trúc cơ kỳ chấp sự, tại Lạc Tuyết Tông đều là hi hữu loài vật. Mà càng hiếm hoi hơn, chính là trong truyền thuyết Kim Đan lão tổ, to như vậy tiên môn, cũng chỉ có 11 cái, trừ trưởng môn tuân giả, chính là thập đại trưởng lão, bọn hắn là tiên môn chân chính trưởng không giả, ở vào quyền cao trọng, mỗi một cái đều có được Di Sơn Đảo Hải đại thần thông. Nghe đối phương giảng thuật, Tần Viêm rốt cục đối tiên môn cách cục có một cái đại khái nhận biết, trước kia nhìn tạp thư, quả nhiên là gạt người. Hắn đang cảm thán sau khi, nhưng cũng có chút vui vẻ, ngoại môn đệ tử không cần làm tạp vụ, dạng này mình liền có thể đưa ra càng nhiều thời gian tới tu luyện. Sư huynh, kia ngoại môn đệ tử, đến tột cùng cần thỏa mãn yêu cầu gì, mới có thể trở thành nội môn đệ tử đâu? Nghe Tần Viêm vấn đề, kia Trương Ngọc Minh thở dài, Tần sư đệ, ngươi tạo ngộ, ta cũng nghe nói, xác thực rất để người thương hại, bất quá ngươi nghĩ trọng tìm cơ hội khai linh, cái này chỉ sợ. Đối phương nói đến đây, lắc đầu, nhưng vẫn là tiếp tục nói, muốn thăng cấp vì nội môn đệ tử, có hai cái phương pháp, một là đem công pháp cơ bản tu luyện thuần thục, nếu là có thể trở thành luyện khí thất tầng cao thủ, tự nhiên sẽ được môn phái một lần nữa thu nhận sử dụng, còn có một cái, chính là dùng tông môn cống hiến đổi lấy. Dùng tông môn cống hiến đổi lấy. Tần Viêm nghe đến đó, biểu lộ lại ào ào âm trầm xuống, chính mình lúc trước sở dĩ bị thủ tiêu khai linh tư cách, chẳng phải bởi vì kia họ Kép Âu Dương gia tộc, đem một gốc ngàn năm nhân sâm hiến cho tiên môn, đổi lấy đại lượng tông môn cống hiến a. Nội tâm đau quá, bất quá hắn tâm trí, rốt cuộc muốn so người đồng lứa kiên định thành thục, rất nhanh liền khôi phục bình thường biểu lộ, kia muốn thế nào mới có thể kiếm lấy đến tông môn cống hiến đâu? Phương pháp rất nhiều, tỉ như nói giống tiên môn tiến hiến bảo vật, bất quá thường thấy nhất, vẫn là đi nhận lấy tông môn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, tự nhiên là có thể thu được tương ứng chuyên môn điểm cống hiến. Dạng này a? Tần Viêm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, mặc dù đối phương giải thích được cũng không kỹ càng, nhưng hiển nhiên hai con đường này đều là không dễ đi lắm. Đầu tiên là tu vi khảo hạch, nhưng mình ngay cả linh căn đều không có, nói thế nào tu luyện? Lại nói kia điểm thứ hai, xuất thân hàn môn mình lại cái kia có bảo vật gì, về phần nhận lấy tông môn nhiệm vụ, chợt nghe xong kháo phổ nhi, vấn đề là, hiện tại mình tay trói gà không chặt, mà những nhiệm vụ kia, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không phải nhẹ nhõm có thể hoàn thành, mạng muội nhận lấy, nói không chừng sẽ còn đem mạng nhỏ mà góp đi vào. Tần Viêm biểu lộ lại một lần nữa âm trầm xuống, bất quá hắn cũng không có bề ngoài, sự do người làm, như là đã lưu lại, còn có lớn thời gian nửa năm, hắn tin tưởng mình, đều sẽ nghĩ tới chủ ý. Mà nói chuyện ở giữa, hai người đã đi tới một tòa các lầu, chất gỗ kết cấu, bên ngoài vẫn như cũ bao phủ cấm chế màn sáng. Tần Viêm cảm thấy khá quen, cùng hôm qua Bạch Tỷ tiên sứ mang mình đi địa phương có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Chương 16, Bách trùng đoán thể thiên. Sư huynh, ngươi đây là? Phụng mộ dung sư thúc pháp chỉ, mang sư đệ đến tuyển một bộ công pháp. Công pháp? Tần Viêm ngơ ngẩn, sau đó cũng thích, ta không có khai linh, chẳng lẽ cũng có thể tu luyện a? Như tu tiên giả luyện khí, đương nhiên không thể, bất quá, võ công lời nói, ngược lại là không có vấn đề. Học võ? Tần Viêm mặt bên trên không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Không sai, ngươi bây giờ cũng là bản môn ngoại môn đệ tử, cũng không thể tay trói gà không chặt, học một chút võ nghệ, cường thân kiện thể, cũng là tốt. Tốt a. Tần Viêm gật gật đầu, mặc dù vẫn còn có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch, đây cũng là không thể làm gì, tục ngữ nói kỹ nhiều không ép thân, tạm thời không thể tu tiên, vậy liền học một chút võ kỹ, bao nhiêu cũng coi như có một chút sức tự vệ. Vừa nghĩ như thế, cũng liền tâm bình khí hòa, huống chi cơ hội này, vẫn là trưởng lão đặc cách. Vị kia mộ dung sư thúc có ý tốt, nếu không mình chưa hẳn có thể tới đây. Đối phương dùng lệnh bài đem cấm chế mở ra, hai người cất bước đi vào trong lầu các, lít nha lít nhít giá sách đập vào mi mắt, phía trên trưng bày các loại điển tịch. Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, Huyễn Ma Chân Kinh, Thuần Dương Vô Cực Trưởng, Liệt Hổ Tê Lang Trảo. Lạc Tuyết Tông làm tu tiên môn phái, truyền thừa đã có vạn năm, lấy nó nội tình, muốn vơ vét một chút võ công thế tục bí tịch, tự nhiên phi thường dễ dàng. Cái này trong lầu các trưng bày võ công, chừng mấy vạn nhiều, đã bao hàm đủ loại quyền pháp, trưởng pháp, nội công, ngoại công, cùng khí giới vận dụng. Lại đều không ngoại lệ đều là phi thường chân quý bí tịch, mặc cho học một loại, dưới tới mấy năm khổ công, đều có thể trở thành giang hồ bên trên nhất lưu cao thủ. Giờ phút này những vật này lại toàn bộ trưng bày ở trước mắt, mặc cho Tần Viêm chọn lựa. Nhưng mà thiếu niên lại có chút mất hết cả hứng. Mặc dù hắn minh bạch, giờ phút này, đây là mình duy nhất lựa chọn, nhưng quyết chí thể tu tiên hắn, đối với võ công thế tục, nhưng dù sao không làm sao có hứng nổi. Coi như trở thành võ lâm cao thủ lại như thế nào, địch nổi pháp bảo a? Coi như ngươi tu luyện ra trong truyền thuyết kiếm khí, đối mặt tu tiên giả phi kiếm không phải cũng chỉ có khoanh tay chịu chết. Tần Viêm thở dài, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng minh bạch giờ phút này không được chọn, thế là thu thập tâm tình, bắt đầu chọn lựa bí tịch. Nhưng số lượng quá nhiều, như toàn sách là sách, nhất thời một lát, thật không biết nên lựa chọn thế nào. Từng dãy nhìn sang, vị kia Trương sư huynh cũng tỉnh không nóng nảy, thần sắc nhàn nhã chờ ở nguyên địa. A, đây là cái gì? Sau nửa canh giờ, Tần Viêm từ một cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh, rút ra một quyển sách. Sở dĩ sẽ đem chọn chúng, là bởi vì quyển sách này chất liệu rõ ràng cùng còn lại điển tịch khác biệt, cũng không phải là giấy, bạc nhược thiên liền dược, liền phảng phất cái gì côn trùng chỗ thuế xuống tới ra, hết lần này tới lần khác nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Kết quả là, liền đưa tới Tần Viêm chú ý. Phong bì bên trên viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn bách trùng đoán thể, Tàn Thiên. Đây là vật gì? Tần Viêm mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hắn mặc dù chỉ là bần gia tử đệ, kiến thức không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra, quyển sách này không giống cái gì võ học điển tịch. Đây là bản tu tiên công pháp. Chính khi hắn không hiểu chút nào thời điểm, một bên Trương Ngọc Minh thanh âm truyền vào trong tai. Tiên pháp điển tịch, tại sao lại thu trốn ở chỗ này? Tần Viêm nghe, lại là càng phát ra hồ nghi. Sư đệ lời này xem như hỏi đúng người, chuyện này ta còn trùng hợp hiểu được. Đối phương cười hắc hắc nói, còn xin sư huynh dạy ta. Tốt ta, đây cũng không phải là cái gì bí mật, bách trùng đoán thể thiên là tu tiên điển tịch không sai, nhưng lại cùng bình thường không lắm giống nhau. A, làm sao cái khác biệt? Tần Viêm trợn to trong mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cái gọi là tu tiên, bước đầu tiên là dẫn giữa thiên địa linh khí nhập thể, thổ nạp đà tọa, tẩy tủy đoán cốt, từ đó đổi biến thể trước, cho nên tiên đạo cảnh giới thứ nhất là luyện khí. Tần Viêm gật gật đầu, đó cũng không phải bí mật, hắn đã từng mơ hồ nghe người ta nói đến, hiện tại mình tình cảnh sở dĩ xấu hổ, cũng là bởi vì không có linh căn, cho nên không cách nào cảm ứng thiên địa nguyên khí. Nhưng mà thế gian kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, tu hành cũng không phải chỉ có con đường này, liền từng có tiền bối đại năng bắt trước yêu ma thần thông, sáng lập ra luyện thể chi thuật. Luyện thể, như thế nào luyện thể? Tần Viêm theo sát lấy hỏi một câu, con mắt tựa hồ cũng tỏa sáng chút. Cái gọi là luyện thể, là chỉ dịch cân đoán cốt, mặt ngoài bên trên cùng võ công thế tục giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng nội hạch lại là hoàn toàn khác biệt, chính là bắt trước yêu tu thần thông. Bắt trước yêu tu thần thông, vậy có phải cần thổ nạp thiên địa nguyên khí? Tần Viêm theo sát lấy hỏi một câu, mặt bên trên tự nhiên mà vậy toát ra đầy cõi lòng vẻ chờ mong. Cái này luyện thể chi pháp, cùng chính thống tu tiên chi thuật hoàn toàn khác biệt, không cần thổ nạp thiên địa nguyên khí, không có linh căn cũng có thể. Thật giả? Tần Viêm cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe nói như thế, biểu lộ vẫn không khỏi cũng thích, thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liêu ám hoa minh hữu nhất tôn. Thấy Tần Viêm một mặt vẻ hưng phấn, tấm kia sư huynh lại nhịn không được thở dài, sư đệ, không phải vì huynh cho ngươi dội nước lạnh, cái này yêu tu chi pháp cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tần Viêm ngẩn ngơ, cũng cấp tốc tỉnh táo lại, ào ào ở giữa, vô số nghi vấn trong đầu hiện hiện, đối phương nói không sai, nếu như cái này luyện thể chi thuật thật đơn giản như vậy, không có ngưỡng cửa, ngay cả linh căn đều không cần lời nói, tiên môn vì sao không thu môn đồ khắp nơi, đem phát dương quang đại, ngược lại đem gắt xó, thậm chí có thể nói là không được coi trọng, cùng phàm nhân võ lâm bí tịch hỗn tạp cùng một chỗ. Hiển nhiên cái này bách trùng đoán thể thiên tại tiên môn bên trong tuyệt không được coi trọng, mà những người tu tiên kia hiển nhiên cũng không phải người ngu, vậy bọn hắn làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Rất đơn giản, ta vừa rồi đã nói qua, cái gọi là luyện thể chi thuật chính là bắt chước yêu tu thần thông, mà yêu loại tình huống thân thể cùng nhân loại chúng ta khác nhau rất lớn, cho nên cái này mặc dù cũng là một con đường, nhưng lại không khỏi có bắt chước bừa chi ngại đâu. Bắt chước bừa? Tần Viêm nghe được có chút mơ hồ, không có hiểu, đối phương cũng tỉnh không giận, tiếp tục giảng thuật. Thông qua hắn giảng giải, dần dần Tần Viêm rốt cục hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Cái gọi là yêu tộc kỳ thật chính là tự nhiên động vật thành tinh, cơ duyên xảo hợp đi lên con đường tu tiên, nhưng bọn hắn tu tiên cùng nhân loại khác biệt, không cần phải mượn ngoại vật, mà là dựa vào bản thân thiên phú, tỉ như nói một con cá, nếu như trở thành yêu thú về sau, rất nhiều thủy thuộc tính pháp thuật cơ hồ là vô sự tự thông. Lại tỉ như nói rùa đen, một khi trở thành yêu tộc, lưng bên trên xác rùa đen chính là tốt nhất phòng ngự lợi khí, cùng giai tu sĩ phi kiếm cũng tốt, pháp bảo cũng được, đều rất khó đem bài trừ. Lại tỉ như lão hổ, thành tinh về sau, nó răng nhọn móng sắc chính là tốt nhất vũ khí, ngươi đoán nó cần dùng tới hay không đi tìm tài liệu khác, cô đọng pháp bảo. Câu cất giữ cùng phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. Chương 17, đã từng gió quan qua. Còn lại động vật, cũng là đạo lý này, khác biệt yêu tộc, có khác biệt thiên phú, nhưng một cái điểm giống nhau là, bọn hắn không cần phải mượn ngoại vật, chỉ cần cố gắng ngưng luyện mình yêu thể, liền có thể trở nên cường đại vô cùng, cùng giai tu sĩ tranh phong, mảy may cũng không rơi xuống hạ phong. Tiền bối đại năng chính là nhìn chúng yêu tộc thiên phú, mới sáng lập luyện thể thuật, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cùng những cái kia yêu tộc so sánh, thân thể con người quá mức yếu ớt, ngưng luyện, sự tình lần mà công nửa, mà lại bởi vì kết cấu thân thể khác biệt, có khả năng nỗ lực vô số cố gắng, cũng căn bản không thể thành công, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cho nên trải qua ngắn ngủi nếm thử về sau, cổ tu sĩ rất nhanh liền từ bỏ con đường này, nhân loại làm vạn vật chi trưởng, đương nhiên cũng có mình thiên phú, đó chính là thông minh đầu não, hiểu được suy nghĩ cùng lợi dụng công cụ, đã như vậy, cần gì phải đi học cái gì yêu tộc, đối với con người mà nói, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, có nhất định thành tựu sau trúc cơ, kế tiếp còn có kim đan đại đạo. Đầu này tu luyện quỹ tích mới là chính đồ, về phần luyện thể cái gì, sớm tại thời đại thượng cổ liền bị ném bỏ. Như một chậu nước lạnh dội xuống, đem Tần Viêm lòng tràn đầy hoan hỉ rót xuyên tim, nhưng hắn vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Chiếu ngươi nói như vậy, từ xưa đến nay, liền không có người thông qua học tập cái này luyện thể chi thuật mà lấy được nhất định thành tựu a. Đây cũng không phải. Tấm kia sư huynh lắc đầu, thiên hạ như thế lớn, năng nhân dị sĩ rất nhiều, mỗi người có mỗi cá nhân duyên phận, mặc dù thân thể con người điều kiện xác thực không thích hợp yêu tu chi pháp, nhưng cũng không bài trừ có thiên phú dị bẩm nhân vật a. 8000 năm trước, liền có một vị tổ sư, ỷ vào một thân cường hãn luyện thể thần thông, hoành hành thiên hạ, khi đó, bản môn cần phải so hiện tại uy phong rất nhiều. Sau đó ra sao? Thần Viêm nghe đến đó không khỏi cảm xúc mênh mông. Về sau, vị lao tổ kia thọ nguyên gần, tọa hóa về sau, bản môn liền rất là suy sụp, về phần suy sụp nguyên do, cũng là lão nhân gia ông ta tại thế thời điểm, gió quang quá mức, một thân thần thông, cơ hồ là cùng giai vô địch, chính là cao hắn một hai cái tiểu cảnh giới, cũng có sức liều mạng, kể từ đó, ai không ghen tị, bên ngoài tu sĩ không nói đến, đệ tử bản môn, càng là liều mạng muốn phục chế hắn thành công, thế là rất nhiều tư chất ưu dị tiên mầm, mỗi ngày chính sự không làm, đều đi nghiên cứu tu luyện kia luyện thể chi thuật, nhưng kết quả là, lại bỗng lãng phí thời gian. Lão nhân gia ông ta tại thời điểm, bản môn tự nhiên là gió quang vô cùng, nhưng hắn vừa đi, lập tức liền phát hiện, to như vậy Lạc Tuyết Tông, đúng là không người kế tục, không ai có thể đem bề ngoài chống lên, mấy trăm năm qua, thu ưu dị tiên mầm vô số, nhưng kết quả, những ngày này tiêu, tất cả đều bị luyện thể thuật trì hoãn, nói biến thành phế nhân cũng không đủ, hết lần này tới lần khác lão nhân gia ông ta tại thời điểm, quá mức cường thế, lại thụ không ít địch nhân, kết quả hắn chuyến đi. Này, đại binh tiếp cận, bản môn kem chút sụp đổ, nếu không, cũng không trở thành đem tổng bộ rời đến võ quốc cái này vắng vẻ chi địa. Trương Ngọc Minh nói đến đây thở dài, kinh lịch như thế sóng lớn gãy, mọi người rút kinh nghiệm xương máu, cũng không nguyện ý lại tốn hao to như vậy tâm tư, đi nghiên cứu cái này luyện thể chi thuật, nhưng mà đạo lý là như thế này không sai, nhưng vị lao tổ kia, năm đó cường đại cho người ta ấn tượng xác thực quá sâu, cho nên mấy ngàn năm qua này, tổng cung có trưởng môn hoặc là trưởng lao chưa từ bỏ ý định, vụ trộm an bài một chút đệ tử tu hành, nhưng lại không một đoạt được. Nói tóm lại, yêu tu chi pháp cũng không thích hợp nhân loại chúng ta tu hành, học cái này luyện thể thuật, dù không thể nói nhất định là con đường chết, nhưng muốn có tạo thành hy vọng, xác thực quá mức xa vời cực kỳ, gần như tại không, dần dần, mọi người cũng đều từ bỏ, cảm thấy vị tổ sư nào là kỳ tài ngút trời, hắn con đường không thể phục chế, thế là cái này bách trùng đoán thể thiên cũng liền bị hoang phế, ném tại đây bên trong. Thì ra là thế. Hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Tần Viêm mặt bên trên cũng hiện lên một tia phức tạp, bất quá rất nhanh liền một lần nữa bị kiên nghị cho thay thế. Hắn cũng không có đem quyển sách kia trả về. Sư Minh, ta liền tuyển cái này bách trùng đoán thể thiên có thể hay không? Ngươi thật phải làm như vậy? Trương Ngọc Minh ngây người, vốn cho là nói nhiều như vậy, đối phương sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuy có lao tổ sự tích phía trước, nhưng đó là một cái ngoại lệ. Tiếp xuống, vô số thiên tiêu, vô số quỷ tài, đã dụng tâm huyết cùng thời gian chứng minh, con đường này không làm được. Nếu không như thế một bản sáng tạo qua huy hoàng tu tiên điển tịch, cũng sẽ không bị tiên môn bỏ đi như thảo dày, đem gác xó cùng phàm nhân võ công ném ở cùng một chỗ. Đủ để chứng minh, tiên môn không tin có người có thể sáng tạo kỳ tích, học thứ này chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Không sai, đây chính là ta lựa chọn, có thể chứ? Ách, nếu như ngươi kiên trì lời nói, đương nhiên cũng được, dù sao Mộ Dung trưởng lao pháp chỉ là cái này tàng thư các bất luận cái gì một bản điện tịch, ngươi cũng có thể chọn lựa. Thật cảm tạ sư huynh. Tần Viêm vừa lòng thỏa ý, thích dỗ dành đem tiêu bách trùng đoán thể thiên nhét vào trong ngực. Chọn tốt bí tịch, trước đó lại giống Tần Viêm giới thiệu nhiều như vậy cùng tiên môn có quan hệ quy củ, vị này Trương sư huynh tiếp đãi người mới nhiệm vụ tự nhiên cũng coi như hoàn thành, tại đem Tần Viêm đưa đi hắn mới chỗ ở về sau, hai người liền chắp tay cáo tử. Tần Viêm đánh giá mình nhà mới, là một tòa nhà cấp 4 bộ dáng, có mấy gian phòng trống, ở giữa còn có một nho nhỏ sân nhỏ, bất quá trừ mình bên ngoài, nhưng không có người khác. Hắn rất thỏa mãn, cũng cảm thán tiên môn xa xỉ, mình chỉ là một không được coi trọng ngoại môn đệ tử, ở lại điều kiện thế mà dạng này không sai. Những ngày kêu kêu nhóm đãi ngộ có thể nghĩ. Đương nhiên, Tần Viêm tới đây là vì tu hành, có ăn ở liền rất thỏa mãn, điều kiện là tốt là xấu, cũng là không thèm để ý. Vào cửa về sau, Tần Viêm liền có chút không kịp chờ đợi đem kêu bản công pháp luyện thể đem ra, bách trùng đoán thể, thế mà còn là một cái tàn tiên. Bất quá vừa nghĩ tới vị kia trường sư huynh giới thiệu, 8000 năm trước vị lao tổ kia anh hùng cao minh, Tần Viêm liền toàn thân lửa nóng. Cứ việc đằng sau mấy ngàn năm, không còn có một người thành công qua, nhưng Tần Viêm cũng không có nản chí, mà hắn tuyển công pháp này cũng không phải nhất thời đầu góc phát sốt, mà là nghiêm túc cân nhắc qua lợi và hại được mất, xác định đây là mình trước mắt có thể làm ra tối ưu lựa chọn. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng thông qua cái này luyện thể chi thuật, tốt xấu cũng coi như đi lên con đường tu tiên. Tần Viêm từ trong ngực đem tiêu bản điển tịch lấy ra ngoài, đem tờ thứ nhất lật ra, liền bắt đầu tinh tế đọc. Thiên thứ nhất, nghĩ ma đoán thể quyền, mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn đập vào mi mắt, Tần Viêm không khỏi hắn nhướng mày, danh tự này hảo thổ, nghe cảm giác tựa như là đường phố bên trên mãi nghệ. Bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên, 8000 năm trước, vị lao tổ kia thế nhưng là từng ỷ vào này thần thông hoành hành thiên hạ, danh tự bất quá một cái gọi pháp, quá mức để ý ngược lại sẽ ra vẻ mình nông cạn, thế là, hắn thu thập tâm tình, tiếp tục cẩn thận hướng xuống nghiên cứu. Chương 18, lực bà sơn hà khí cái thế. Mà cái này xem xét, chính là mấy canh giờ lâu. Bất chi bất giác, Thái Dương đã mất xuống núi sườn núi, trong phòng kia sáng càng ngày càng mờ, Tần Viêm lúc này mới che đậy thượng thư bản, đứng dậy, đốt sáng lên bàn bên trên ngọn đèn. Hắn thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Trải qua cái này mấy canh giờ nghiên cứu phỏng đoán, đối với tiếp xuống mình muốn tu luyện pháp thuật, trong lòng của hắn rốt cục đại khái có một cái phổ nhi. Vị kia Trương sư huynh cũng không có lừa gạt mình, cái gọi là luyện thể chi thuật, xác thực cùng bình thường tu chân công pháp khác nhau rất lớn, không cần dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể, mà là thông qua bắt chước yêu tộc, lấy thân thể mình làm vũ khí, dịch cân đoán cốt, đem mình nhục thân tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ tình trạng, từ đó huy quyền có thể chấn động bầu trời, chân đạp có thể dẫm nát đại địa, đối mặt cương địch, thân thể của mình chính là tốt nhất vũ khí. Như thế, có hay không linh căn, tự nhiên cũng không cần gấp. Bất quá nói đến đơn giản, thật muốn tu luyện, lại không phải chuyện dễ dàng, nhân loại làm vạn vật chi trưởng, có là thông minh đầu não, cơ thay đổi tài trí, có thể chế tạo cũng sử dụng công cụ, nhưng mà đơn thuần nhục thân, đừng nói so với yêu tộc, cũng không cần nói chuyện gì manh thú, chính là cùng bình thường gia súc so sánh, đó cũng là kém xa đi. Cái khác không đề cập tới, liền cùng bình thường nhất hoàng ngưu so sánh, một con trâu khí lực như thế nào, mọi người trong lòng bao nhiêu đều hẳn là có một chút phổ nhi, chính là 7-8 cái cường tráng nam nhân cùng kéo co, cái kia cũng chỉ có bị hành hạ người mới mệnh tới. Đây vẫn chỉ là phổ thông gia súc, nếu là đổi lại sư tử lão hổ, lại không nói kỳ lực khí lớn bao nhiêu, chỉ là kia sắc nhọn nanh bớt, yếu ớt nhân thể tại trước mặt liền giống như đậu hũ. Càng không nói đến yêu tộc, phải biết có thể xưng là yêu, vậy khẳng định so đồng loại có đáng sợ hơn thiên phú. Cho nên nhân loại bắt chước yêu tu thần thông luyện thể, kia đã không phải làm nhiều công ít vấn đề, mà là ngốc được có thể, cho nên thượng cổ tiên hiền tại thử một chút, rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ. Bởi vì nhục thân yếu ớt duyên cớ, phổ thông công pháp luyện thể, nhân loại tu luyện đã là phi thường gian nan gập ghềnh, hết lần này tới lần khác Tần Viêm trong tay cái này, còn muốn càng thêm khoa trương một chút, bách trùng đoán thể, tên như ý nghĩa, công pháp này bắt chước còn không phải bình thường yêu tộc, tỉ như nói sư tử lão hổ, nó chỗ bắt chước là yêu trùng thần thông. Bắt chước yêu trùng. Ngay từ đầu, Tần Viêm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, dù sao tại hắn trong ấn tượng, sư tử cũng tốt, lão hổ cũng được, cho dù là báo săn xài lang, những này dã thú đều so nho nhỏ côn trùng lợi hại hơn nhiều. Công pháp này sáng lập người, làm sao lại nghĩ đi bắt chước nho nhỏ yêu trùng? Bất quá khi thấy công pháp nội dung về sau, Tần Viêm liền biết mình sai vô cùng. Côn trùng không đáng chú ý, đó là bởi vì nó thể tích quá nhỏ duyên cớ, nếu đưa nó phóng đại đến cùng nhân loại lớn nhỏ, cái gì sư tử lão hổ, cái gì manh thu yêu tộc, đối mặt đáng sợ côn trùng, bất quá đều là một đám đợi làm thịt cừu non mà thôi. Liền lấy thường thấy nhất con kiến đến nói, là rất nhỏ, một đầu ngón tay liền có thể ấn chết. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng ra được a? Chính là cái này một cái không đáng chú ý con kiến nhỏ, tại ôm lấy một cái so tự thân trọng 50 lần hòn đá đồng thời, còn có thể dùng miệng ngậm chặt một cái nhánh cây, đem mình treo giữa không trung bên trong. Thử nghĩ một chút, nếu như con kiến cùng người ngang nhau lớn nhỏ, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng? Thể trọng 50 lần, có phải là rất khoa trương? Kia ta cho ngươi biết, làm được điểm này, nho nhỏ con kiến, cũng còn không có dốc hết toàn lực, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay, căn cứ bách trùng đoán thể thiên miêu tả. Một con kiến nhiều nhất có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đổ vật. 400 lần. Nếu như không phải biết tiền bối cổ tu, tuyệt sẽ không tại tu luyện công pháp bên trong nói láo, Tần Viêm quả thực không thể tin được, một cái lại phổ biến bất quá con kiến, lại như thế không tầm thường. Mà cái này bách trùng đoán thể thiên tiên thứ nhất, nghĩ ma đoán thể quyền, chính là muốn để người tu luyện ra con kiến quái lực. Chỉ cần đã có được con kiến khí lực, dơ tay nhấc chân, lực đạo đâu chỉ thiên quân, đến lúc đó, cái gọi là lực bản sơn hà khí cái thế, sẽ không vẹn vẹn miêu tả, nhẹ nhàng một quyền liền đủ để khai sơn phá thạch. Uy năng tuyệt sẽ không kém hơn tu sĩ thần thông bảo vật, thậm chí vẫn còn thắng qua. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, làm xuống bình tâm tĩnh khí, đem thiên thứ nhất nghĩ ma đoán thể quyền phương pháp tu hành tinh tế đọc. Liên tiếp nhìn 3 lần, xác định mình đã xem này thần thông mở đầu mấy thức, nhớ rõ, sau đó liền đứng dậy đi vào trong sân, một chiêu một thức khoa tay. Hắn hoạt động rất chậm, tạm thời cho là hoạt động gân cốt. Luyện một hồi, lại nhìn đưa thư, xác minh mình vừa rồi quyền cước, đến tột cùng có sai hay không. Tần Viêm nộ tính không tệ, cũng rất có nghị lực, cứ việc cái này nghĩ ma đoán thể quyền khúc dạo đầu chỉ có 3 thức, nhưng hắn lật qua lật lại luyện tập, lại tuyệt không lấy buồn kẻ vì khổ, ngược lại là thích thú. Cứ việc hiện tại một điểm cũng nhìn không ra, cái này mấy chiêu lợi hại chỗ nào, nhưng Tần Viêm minh bạch, vạn sự khởi đầu nan, tu hành sự tình, càng là không thể xuất ruột, có câu nói là đọc sách ngàn lần nghĩa từ gặp, chắc hẳn tu hành cũng giống như vậy đạo lý, tóm lại, nhiều chịu khổ cực chính là. Thế là hắn không sợ người khác làm phiền, đem cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ 3 chiêu luyện một lần lại một lần. Như thế một đêm trôi qua, ngày thứ 2 tỉnh lại, Tần Viêm phát hiện mình nằm vật xuống trong sân, hắn đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó mới nhớ lại, hôm qua mình đúng là luyện suốt cả đêm, một mực không có nghỉ ngơi, cũng quên trở về phòng đi ngủ sự tình, cuối cùng đúng là mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Từ dưới đất bò dậy, Tần Viêm hồi tưởng một đêm này tu hành, trừ đem mấy cái kia cũng không phức tạp chiêu thức, luyện mất trăm lần, trở nên phi thường thuần thục, dường như không có nửa điểm cái khác thu hoạch. Hắn không khỏi thở dài, nhưng cũng không hề phải nhục chí, lúc này mới vẹn vẹn đệ nhất ngày mà thôi, mình đem không ngừng cố gắng. Cứ như vậy, Tần Viêm bắt đầu tại tiên môn sinh hoạt, nếu như muốn dùng mấy cái từ ngữ để hình dung lời nói, đó chính là vô thanh vô tức, không tranh quyền thế. Lúc ấy như hắn, bởi vì khai linh đan không đủ, mà bị tiên môn hủy bỏ tư cách phàm nhân chừng gần 20 cái, còn lại dù cũng phiền muộn không phục, nhưng dám phản đối chống lại, nhưng không có một cái, tất cả đều đầy bụng oán trách, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn rời núi về đến nhà. Tần Viêm là duy nhất lưu lại một cái, từ bỏ dễ như trở bàn tay vàng bạc tiền hàng, tiêu giao một thế bình tĩnh sinh hoạt, một người, yên lặng ở tại đưa mắt không quen trong núi, chỉ vì một cái mơ ước, chỉ vì một lời không phục, liều mạng tiến lên tại kia gặp đèn, không nhìn thấy tiền đồ con đường tu tiên. Để hắn may mắn là, ngoại môn đệ tử thân phận tuy thấp, cơ hồ là bị tiên môn từ bỏ, nhưng tổng cũng coi như là Tuyết Tông môn đồ, cung phụng là không có, nhưng cũng không cần làm tạp vụ, mỗi ngày có bó lớn thời gian, có thể tâm vô bằng vụ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chính là một ngày tu hành 12 canh giờ đều không có vấn đề. Chú thích, con kiến khí lực rất lớn, cái này không phải ta lung tung khoác lác, mà là nhà khoa học làm qua thí nghiệm, một con kiến quả thật có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đổ vật. Chương 19, người khác cười ta quá điên. Dạng này sinh hoạt tự nhiên là buồn kẻ không thú vị vô cùng, nhưng mà Tần Viêm lại là vui vẻ chịu đựng, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ, hắn cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều dùng tại tu hành bên trên a. Chính là đi ngủ, cũng bất quá 2-3 canh giờ mà thôi, thừa dưới thời gian thì tất cả luyện tập, kiến ma ba thức, theo thứ tự là con kiến dọn nhà, kiến ma cắn xé, cùng kết trận phòng ngự. Danh tự phổ thông, chiêu thức cũng thường thường không có gì lạ, tuy nói đại đạo đơn giản nhất, nhưng Tần Viêm luyện mấy ngày, cũng thực nhìn không ra cái này mấy chiêu có cái gì tinh diệu biến hóa, thậm chí ngay cả phàm nhân võ công đều không kịp. Muốn nói không nhụt chí là gạt người địa, dòng dã nửa tháng, mảy may tiến triển cũng không, đổi một người, nói không chừng liền từ bỏ, có câu nói là cây chuyển chết, người chuyển sống, mắt thấy con đường này đi không thông, cần gì phải đần độn ngay tại một đầu cây treo ngược chết. Dù sao 8000 năm qua, trừ vị kia họ Trúc lão tổ, bao nhiêu thiên tài đều thử qua, lại toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, cùng uổng phí sức lực, không bằng một lần nữa tuyển một phần võ lâm bí tịch, học võ dù không bằng tu tiên có tiền đồ, nhưng cũng so uổng phí hết thời gian muốn tốt hơn rất nhiều. Đây là người bình thường mạch suy nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Viêm lại là phi thường bướng bỉnh tính cách, thuộc về nhận định một sự kiện, chính là châu chín con cũng kéo không trở lại loại kia. Nếu như hắn nguyện ý thỏa hiệp từ bỏ, cũng sẽ không cam nguyện dùng mệnh đi cược, xem vinh hoa phú quý vì không có gì, chỉ cầu lưu tại trong tiên môn. Nửa tháng không có hiệu quả, vậy liền tiếp tục luyện tập tốt, tục ngữ nói, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim, Tần Viêm liều mạng một cỗ tính bền dẻo, như là ngu công rời núi tinh thần, cũng không ham hố, tiếp tục đem kia buồn tẻ không thú vị kiến ma ba thức một lần lại một lần luyện tập. Cứ như vậy, bất chi bất giác một tháng trôi qua. Tần Viêm tu luyện mặc dù khắc khổ, nhưng cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài sách lốc, theo thời gian chuyển rời, hắn đối với tiên môn sự vụ cũng dần dần hiểu rõ chút, nhất là ngoại môn đệ tử khối này. Nói như thế nào đây, mặc dù danh nghĩa bên trên, bọn hắn là tiên nhân môn đồ, nhưng Lạc Tuyết Tông đánh, nhưng thật ra là phế vật lợi dụng chủ ý, cho nên cũng sẽ không ở bọn hắn thân bên trên có bất kỳ đầu nhập. Bộ phận này người, nguyên bản tư chất liền chênh lệch, không có tài nguyên, cũng không trưởng bối chỉ điểm, muốn trở nên nổi bật, tự nhiên là khó như lên trời. Nếu như nói ngay từ đầu, còn có lòng người tồn không phục, hy vọng cố gắng thông qua, tấn thăng thành nội môn đệ tử lời nói, kia theo thời gian chuyển rời, tàn khốc hiện thực cũng liền ma diệt dạng này chí khí, không thể nói cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, nhưng ít ra gần ngàn năm đến, ngay cả một cái chính diện ví dụ cũng không. Tuế Nguyệt là đem giết heo đao, làm người không có tưởng nghiệm, chí khí làm hao mòn, từng cái, cũng liền trở nên đổi phế đi lên, bây giờ trong tiên môn ngoại môn đệ tử, tổng cộng có 360 cái, số lượng là không ít, nhưng lại âm u đầy tử khí, mỗi ngày sẽ còn đả tọa tu luyện không có mấy cái, 90% trở lên, đều là tại ngồi ăn rồi chờ chết tới. Thế là, Tần Viêm cố gắng liền lộ ra phi thường loại khác, nhất là hắn tự thân điều kiện, ngay cả phổ thông ngoại môn đệ tử cũng không bằng, người khác, nhiều nhất bất quá là tư chất kém, không vào tiên môn pháp nhãn, nhưng có linh căn, cũng có thể cảm ứng giữa thiên địa nguyên khí mà tu luyện. Mà hắn thì sao, ngay cả linh căn cũng không, lại mặt dày mày dạn ỉ lại tiên môn bên trong, trong núi niềm vui thú vốn cũng không nhiều, liên quan tới Tần Viêm xuất sinh lai lịch, cùng như thế nào bị thủ tiêu tư cách, sớm đã bị người lột ra, tại trong ngoại môn đệ tử truyền ra. Phần lớn người nhìn về phía hắn ánh mắt đều cười trên nỗi đau của người khác, một cái hàn môn xuất sinh ra hỏa, thật sự coi chính mình có thể nghịch tiên a, còn lựa chọn kia có tiếng phế vật công pháp, luyện thể, thật sự là cho cười, nhiều ngày như vậy tiêu đệ tử đều lãng phí tiền đồ, hẳn là, ngươi còn cho là mình có thể khai sáng một đầu nghịch tập con đường. Thật sự là ngu xuẩn. Đối với đám người chế rêu xem thường, Tần Viêm cũng không có để trong lòng bên trên, xuất sinh bần hàn hắn, từ nhỏ liền chịu đủ bạch nhãn, nếu không cũng sẽ không có mạnh như vậy nguyện vọng quyết chí thể tu tiên. Hắn không cần ai lý giải, cũng không cần đến người đến trấn an, lần này bị tiên môn đem khai linh cơ hội tước đoạt, để hắn hiểu được, không có thực lực, lớn tiếng đến đâu hò hét đều là nói vô ích. Tu tiên giới không có ai sẽ đồng tình kẻ yếu, muốn để bọn gia hỏa này ngậm miệng phương pháp tốt nhất, chính là mạnh lên, sau đó đem bọn hắn giẫm tại chân dưới. Cho nên bị bọn hắn xem như ngu ngốc cũng tốt, đồ đần cũng được, Tần Viêm đều không để ý, hắn bây giờ tập trung tinh thần tâm vô bằng vụ, chỉ hy vọng tu luyện kia kiến ma đại lực quyển có thể có chỗ được. Nhưng không như mong muốn, một tháng qua, hắn không nghỉ không ngủ, đem kia kiến ma ba thức luyện mấy vạn lượng, đã đến quen thuộc trôi chạy tình trạng, nhưng vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Ân, cũng không thể nói không thu hoạch được gì, hắn dạng này tu luyện cường độ, làm chính là ngũ cầm hí, cái kia cũng có thể cường thân kiện thể. Cái này một tháng đến, Tần Viêm thể cốt ngược lại là tráng thật rất nhiều. Toàn thân bên trên dưới không gặp một tia thịt thừa, thêm lên tiên môn dù không có cung cấp một khối linh thạch cung phụng, nhưng mỗi ngày đồ ăn lại là không tầm thường, rượu thịt bao no. Như thế, Tần Viêm sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận lên, khí huyết vượng thịnh sung túc, thân thể so lúc ấy trong nhà ăn khang nuốt đồ ăn lúc, tốt không biết rất nhiều. Nhưng hắn nhưng trong lòng càng ngày càng nhanh, chính mình lúc trước lên núi thời điểm là 17 tuổi lẻ 3 tháng, bây giờ lại phí thời gian 1 tháng, kia tính toán đâu ra đấy, cách mình 18 tuổi đã bất quá 8 tháng, có thể nói phi thường gấp gáp, mình thật có thể tìm tới biện pháp một lần nữa thu hoạch được khai linh cơ hội a. Đều nói nhân định thắng thiên, xuất thân bình thường, điểm xuất phát so người khác thấp, mình liền dùng gấp 10 gấp trăm lần cố gắng đền bù, mình không sợ chịu khổ lại khó cũng có thể sống qua, nhưng cái này không nhìn thấy hy vọng tình huống lại làm như thế nào phá. Thần Viêm trong lòng cũng có chút mê mang. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bất chi bất giác đã là giữa trưa, Thần Viêm thở dài, quyết định đi trước thiện đường bên trong ăn cơm lại nói, vô luận như thế nào mình sẽ không bỏ rơi, nhưng muốn tu luyện, cũng phải ăn no rồi mới có khí lực. Thiện đường vẫn như cũ như thường ngày náo nhiệt, ngoại môn đệ tử nguyên bản liền đối tiền đồ không ôm hy vọng, phần lớn ngồi ăn rồi chờ chết, thế là mỗi đến dùng bữa thời gian ngược lại là hết sức tích cực. Cũng may đại điện đầy đủ rộng rãi, có nhân tình ngồi vây quanh một bàn, cũng có kia quái gở một mình thành tịch, tóm lại theo riêng phần mình yêu thích, tùy ý. Tần Viêm đến, theo thường lệ đưa tới không nhỏ chú ý, cơ hồ tất cả mọi người quăng tới đùa cợt mục quang, có nhân tiện nói, "Tần sư đệ, tiến triển như thế nào? Nghe nói ngươi học kia luyện thể thuật, có một phong cách riêng." Còn cùng không thượng du trường giang hồ bên trên kia tam lưu công phu, không bằng cho ta chờ biểu thị một phen như thế nào. Ha ha, Chu sư minh, ngươi cái này sai, người ta Tần sư đệ thế nhưng là nghĩ đến nghịch tập, nói không chừng lúc nào liền trở thành nội môn, thậm chí là chân truyền đệ tử, ngươi còn không mau ôm lấy đuổi. Lập tức, cười vang truyền vào lỗ tai, to như vậy trong thính đường, tràn đầy khoái hoạt không khí, đám người trêu chọc tìm niềm vui, thứ nhất là trong núi sinh hoạt không thú vị, thứ hai thì là người phần lớn có cái cổ quái tâm lý, mình không chịu cố gắng. Tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy đồng loại chăm chỉ bộ dáng, nhất là gia hỏa này điểm xuất phát còn chưa kịp mình, ngay cả linh căn đều không có, cái này một ngày tu luyện cái mất ăn mất ngủ, tự nhiên không hiểu thấu trở thành một ít ra. Hỏa cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, kẻ đến không thiện. Tần Viêm nhíu mày, lờ đi, cũng không trả lời, hắn không có cái kia thời gian rỗi, cùng đám rác rưởi này đi làm chiếc kia lưới chi tranh, huống chi tranh chấp không có công dụng. Muốn để bọn hắn ngậm miệng, mạnh lên đó chính là tốt nhất đáp lại, tu tiên giới xưa nay không là tranh đua miệng lưỡi địa phương, thực lực mới là để người tôn trọng cơ sở. Thế là, không nhìn liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Thần sư đệ, đến, nơi này ngồi. Bất quá cũng không phải mỗi người đều đem Tần Viêm coi như đồng đốc, tỉ như nói tại một mảnh cười vang bên trong, hắn cũng đã nhận được nhiệt tình chào mời, dù sao cần cù cố gắng dạng này phẩm chất rơi trong mắt của mọi người, vẫn sẽ có người biểu hiện ra thưởng thức. Tần Viêm đi tới, dựa vào phải vị trí có một cái bàn bắt tiên. Bên cạnh vẻn vẹn ngồi một người, là một chừng 20 thiếu niên, một buổi bạch y, dáng dấp có chút xoáy khí. Lê sư huynh. Thần Viêm thi lễ một cái. Đối phương cũng đứng dậy hoàn lễ, "Tần sư đệ, mau mời ngồi, những này đồ ăn vừa bày đi lên, ta còn không có động đũa, liền chờ ngươi." Sư huynh quá khách khí. Thần Viêm nhìn lướt qua, bàn bên trên ăn mặn làm phối hợp 7-7-8 cái món ăn nóng, nóng hôi hổi, bề ngoài không tầm thường, xem xét cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thiếu niên trước mắt gọi Lê Tiểu Sơn, năm nay 21, cũng là ngoại môn đệ tử, dù so Tần Viêm lớn hơn mấy tuổi, nhưng bình thường làm việc, nhưng như cũng một bộ ngây thơ chưa thoát bộ dáng. Cũng là Tần Viêm trước mắt tại trong tiên môn một cái duy nhất trò chuyện đến bằng hữu. Cùng những người còn lại chế giễu Tần Viêm không biết trời cao đất rộng, cố gắng là tại làm chuyện vô ích khác biệt, Lê Tiểu Sơn rất bội phục hắn cần cù. Mà Tần Viêm đối tiên môn hiểu rõ, cũng phần lớn đến từ vị bằng hữu này trong miệng. Mà nói tới cái này họ Lê thiếu niên, ngươi thật đúng là chớ xem thường, cùng Tần Viêm xuất sinh hàn môn khác biệt, hắn nhưng là tu tiên gia tộc tử đệ. Mà lại Lê gia cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, tại Lạc Tuyết Tông xem như rất có sức ảnh hưởng, mà bây giờ hắn sở dĩ nghèo túng, thì là các loại cơ duyên xảo hợp. Năm đó tu tập cầu tiên bảo điển, Lê Tiểu Sơn biểu hiện ra cực tốt thiên phú, lại thêm lên có trong nhà cung cấp định tức đan trợ giúp, dễ dàng liền đạt tới tiên môn yêu cầu. Nhưng mà trời có gió mưa khó đoán, cũng không phải là nói ngươi cầu tiên bảo điển tu luyện được tốt, mở ra linh căn liền nhất định cao minh, mặc dù đại phương hướng là như thế này không sai, nhưng trong lúc này vẫn là có nhất định xác suất. Mà cái này ca môn nhi chính là một cái bi kịch ví dụ, lúc trước tu luyện cầu tiên bảo điển trôi chảy vô cùng, thế nhưng là mở ra linh căn lại kém vô cùng. Nguyên bản cái này mặc dù khiến người bề ngoài, nhưng tu tiên giới dù sao cũng là giảng dòng dõi xuất thân địa phương, liền xem như cho Lê ra một bộ mặt, hắn vị đại thiếu gia này cũng sẽ trở thành Lạc Tuyết Tông nội môn đệ tử. Điểm này không có chút nào đáng nghi. Nhưng trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Lê gia gia chủ lại tại ra ngoài lúc không hiểu vẫn lạc, biến khởi vội vàng, Lê gia thậm chí bởi vậy phát sinh nội loạn, cuối cùng lại bị một bên nhánh đoạt quyền. Cái này dưới Lê Tiểu Sơn liền lung túng, từ đại thiếu gia biến thành một con rơi, mặc dù đối phương không đến mức đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng là tùy ý hắn tự sinh tự diệt, không có khả năng lại vì hắn cung cấp bất luận cái gì tài nguyên cùng trợ giúp, thế là hắn mặt ngoài bên trên tuy vẫn Lê gia người, kỳ thật lại là gia gia không thương, mộ mộ không yêu, thêm lên linh căn lại sơ mệ khả trần, thế là nội môn đệ tử đừng suy nghĩ, chỉ có thể lẻ loi chơi trọi lưu tại cái này trong tiên môn, đem phí hoài tháng năm, nói rõ một chút, chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Bất quá dù gia đạo xa sút, nhưng dù sao xuất thân thế gia đại tộc, Lê Tiểu Sơn mắt quang kiến thức cũng không tệ, lại không giống những người khác, khinh thường tại Tần Viêm cần cù, ngược lại rất là bội phục, thái độ thân mật, thế là ngắn ngủi một tháng thời gian, hai người hữu nghị liền phi tốc tiến triển. Thế là lúc này liền ngồi cùng bàn ăn cơm, một bên ăn, một bên giảng một chút tiên môn phát sinh chuyện lý thú, để Tần Viêm tại tu luyện sau khi, không đến mức thật không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi biết không, gần nhất Lạc Hà Phong quản sư huynh. Ầm ầm. Đột nhiên, trầm xuống trọng thanh âm truyền đến, lại là cái này thiện đường cửa, bị người có chút thô bạo đẩy ra, thanh âm kia tới đột ngột, nguyên bản có chút ồn ào thiện đường lại bỗng nhiên an yên lặng xuống. Cái nào không có mắt, cũng không biết điểm nhẹ. Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai? Bị giật nảy mình ngoại môn đệ tử, có chút tính khí nóng nảy, liền nhịn không được mắng lên. Mọi người nhao nhao quay đầu lại, cũng muốn nhìn là cái nào mạo thất quỷ, chọc chúng nộ. Bất quá sau một khắc, lại phảng phất mèo gặp chuột. Đứng tại cửa, là một thân tài nam tử khôi ngô, ước chừng 17-18 tuổi, lưng hùm vai gấu, toàn thân bên trên hạ, tản mát ra một cỗ bưu hạn khí độ, nhìn phúc sức, đúng là đường đường chính chính nội môn đệ tử. Đỗ sư huynh, là cái kia trận tốt gió đưa ngươi thổi đến nơi này. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Ha ha. Thật sự là khách quý ít gặp. Đám người nhao nhao mở miệng chào hỏi, thanh âm ngữ khi đều tràn đầy ý lấy lòng, nhưng mà cẩn thận nghe, nhưng lại lộ ra nghĩ một đằng nói một nẻo, thậm chí ẩn ẩn tràn đầy e ngại. Thần Viêm trong lòng hơi động, cũng muốn lên một người tới. Đỗ Không nói đến, nhân tình này huống, ngược lại cùng bằng hữu của mình Lê Tiểu Sơn sắp xỉ như nhau, cũng là xuất thân tu tiên gia tộc, nhưng mà mở ra linh căn lại tạm được, nếu là dựa theo trình tự bình thường, khẳng định chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, bất quá hắn tại Đỗ gia tương đối được sủng ái. Gia tộc hướng tiên môn dâng lên không ít cung phụng, thế là cũng bị đặc biệt trúng tuyển, trở thành nội môn đệ tử một trong. Không công bằng, cũng không vẻ vang, nhưng đây chính là tu tiên giới hiện thực. Bất quá cứ việc trở thành nội môn đệ tử, lại không cải biến được hắn linh căn thấp kém sự thật, huống chi gia hỏa này cũng không thể chịu khổ, dù không thể nói trộm gian dùng mánh lưới đi, nhưng chưa hẳn so những người khác cố gắng, thế là rất nhanh liền phai mở tại đám người vậy. Bất quá Đô Không ngược lại là không chịu cô đơn, hắn biết mình đời này tu tiên khó mà lớn bao nhiêu tiền đồ. Thế là dứt khoát hướng tiên môn đòi một cái ngoại môn đệ tử quản sự việc phải làm. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, gia hỏa này vẫn là có một ít tiểu thông minh. Bất quá tuy có quản sự danh hiệu, nhưng ngoại môn đệ tử nguyên bản là một đám hôn ăn đẳng hóa, cho nên bình thường, hắn cũng thực tình không có việc gì mà có thể làm, đùa nghịch uy phong cơ hội không nhiều. Giờ phút này gặp hắn xông vào thiện đường, đám người tâm không khỏi lộ bột một chút, tục ngữ nói vô sự không đăng tam bảo điện, vị này Đỗ sư huynh làm người cay nghiệt, đột nhiên tới chỗ này, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt tới. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, một hồi đi theo ta, có việc để các ngươi làm. Hắn âm đức mục quang trong sánh đường đảo qua, mà bị hắn điểm đến mấy người đệ tử, đều không ngoại lệ, chính là vừa rồi mấy cái kia, nói năng lô mãng. Làm tiên môn ngoại môn đệ tử, phía dưới còn có tạp dịch, cho nên mặc dù lý luận bên trên, có thể ngồi ăn rồi chờ chết, không có cái gì nhiệm vụ làm việc, nhưng tình huống thực tế, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Nói như thế nào đây? Tạp dịch dù sao chỉ là người bình thường mà thôi, có lẽ là liên quan đến tiên môn bí mật. Bọn hắn không tiện tham dự, có lẽ tiên môn an bài làm việc, tạp dịch là không có cách nào hoàn thành, thời khắc thế này, tự nhiên là đến phiên ngoại môn đệ tử xuất thủ. Chương 21, ỷ thế hiếp người. Có câu nói là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ, ngoại môn đệ tử tại tiên môn nguyên bản liền thân phận xấu hổ, tự nhiên không có cái gì chọn lựa lựa chỗ trống. Bình thường tùy ý ngươi kiếm sống, nhưng mà thật an bài làm việc, ngươi liền phải cho ta nghiêm túc cho ta hoàn thành, nếu không một khi tông môn trách tội xuống, nho nhỏ ngoại môn đệ tử, tuyệt không có quả ngon để ăn. Đạo lý kia người người trong lòng hiểu rõ, thế là bị điểm đến mấy tên kia, từng cái than thở, như tang thi phê, âm thầm hối hận vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng, không thấy rõ ràng liền lên tiếng trách cứ, cái này dưới tốt, bị kia họ Đô ra hỏa, cho làm khó dễ. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, Đô không mục quang, còn tại thiện đường bên trong vừa đi vừa về tuần bơi lên, hắn mục quang nhìn về phía chỗ nào, người nơi đâu liền nhao nhao cúi đầu, không có người ngốc, lần này hắn đến điểm danh, hiển nhiên không phải cái gì nhẹ nhõm công việc, đương nhiên là có thể tránh thì tránh. Nhưng mà cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Chính là ngươi. Cuối cùng hắn mục quang hướng về thiện đường phía bên phải, mặt bên trên lộ ra một tia mưu kế đạt được tiếu dung. Ta. Tân Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nhập môn không lâu, như nhỏ như trong suốt mình, sẽ bị đối phương điểm trúng. Thiện đường bên trong rối loạn tương bừng, còn lại ngoại môn đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Tân Viêm chuyện kia sớm đã tại trong tiên môn truyền ra, hắn liền một cái thằng xui xẻo, ngay cả linh đều không có mở, học cũng là bị coi là phế vật luyện thể chi thuật. Mới nhập môn một tháng, thực lực chỉ sợ ngay cả tạp dịch cũng không bằng, cái này tiên môn lâm thời điều nhiệm vụ làm sao lại rơi vào đầu hắn bên trên đâu. Cái này không khi dễ người a. Nhất là Đố Không trong mắt kia tràn đầy ác ý, hiển nhiên chính là cố ý nhằm vào kia tiểu tử. Bất quá cũng lạ, nghe nói kia tiểu tử chính là đầu một lòng tu luyện bướng bỉnh con lửa, trừ ăn cơm ra, suốt ngày đại môn không ra nhị môn không bước, cùng người bên ngoài cũng không có gì gặp nhau, về tình về lý, đều không có đắc tội Đố Không đạo lý. Trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, mặc dù không biết ngọn nguồn khúc chiết, nhưng mọi người nhìn giống Tần Viêm biểu lộ tự nhiên tràn đầy vẻ đồng tình. Mặc dù Đỗ Không tại trong nội môn đệ tử chỉ là phế vật, nhưng cũng là trong tiên môn lão nhân, còn dẫn quản sự chức vụ, muốn đối phó Tần Viêm như thế một cái tiểu tốt hạt tại không nên quá dễ dàng. Tất cả mọi người nhìn ra chuyện này không giống bình thường chỗ, nhưng không có người thay hắn ra mặt, tu tiên giới không công bằng sự tình quá nhiều, rất nhiều người ngược lại ôm xem kịch tâm tính cười trên nỗi đau của người khác. A, tốt. Tần Viêm nhướng mày, hắn mặc dù đi vào tiên môn không lâu, đối với trong đó rất nhiều quy củ vẫn chưa tới rõ ràng mà tình trạng, nhưng cũng không phải người ngu, tương phản rất thông minh lại riêng có nhanh trí, từ mọi người sắc mặt, liền nhìn ra chuyện này không giống bình thường chỗ, cái này gọi Đỗ Không ra hỏa rõ ràng là đang cố ý khó xử mình tới. Nhưng Tần Viêm không cùng hắn so đo, mặc dù hắn cũng rất tò mò, cái này Đỗ Không vì sao muốn nhắm vào mình, trước kia hai người đều chưa từng thấy qua, càng đừng đề cập đắc tội. Mặc dù trong lòng khó chịu thêm cảnh giác, nhưng chương trình bên trên đối phương chiếm lý, lúc này cự tuyệt cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Còn không bằng trước đáp ứng, lại đi một bước nhìn một bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu thanh âm truyền vào lỗ tai, Đỗ sư minh, Tần sư đệ mới vừa vặn nhập môn, thực lực còn yếu, lại cái gì cũng không hiểu, hiện tại liền an bài cho hắn nhiệm vụ, có phải là có chút sớm rồi? Thế mà thực sự có người bênh vực lẽ phải, bọn ngoại môn đệ tử mặt bên trên không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Thần Viêm cũng là đã ngoài ý muốn lại cảm động, Lê sư minh. Nguyên bản mình chỉ là đem hắn xem như một cái trò chuyện đến bằng hữu, không nghĩ tới thời khắc thế này đối phương lại chịu bất chấp nguy hiểm vì chính mình nói chuyện, cái này rất đáng quý a. Đỗ Không cũng thật bất ngờ, lập tức liền nở nụ cười lạnh, ta tưởng là ai xen vào việc của người khác, nguyên lai là Lê đại thiếu gia, ha ha, ngươi còn thật sự coi chính mình là Lê gia thiếu chủ, hiện tại ngươi bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi, ta sắp xếp người làm việc, ngươi có tư cách gì chất vấn? Ngươi Lê Tiểu Sơn giận dữ, gương mặt trướng đến đỏ bừng. Đối phương mặt bên trên lại tràn đầy vẻ khinh thường, Lê gia so Đỗ gia phải mạnh mẽ hơn nhiều, đáng tiếc đã không phải hắn kia một chi người làm chủ. Tục ngữ nói lạc mao phượng hoàng không bằng gà, có thể nhục nhã vị này ngày xưa đại thiếu gia, để hắn có một loại ngầm xoa xoa sảng khoái hiện lên ở đáy lòng. Tần Viêm trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, lại đem Lê Tiểu Sơn cánh tay bắt lấy, lúc này không thể xúc động. Thấy Lê Tiểu Sơn không có nhào tới, Đỗ Không trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cười lạnh nói, thế nào, không phục? Đáng tiếc vô dụng, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, còn có thể đem đại gia ta như thế nào? Họ Lê, nhiệm vụ này ngươi cùng một chỗ làm. Nói xong liền quay người rời đi. Cáo mượn oai hùng ra hỏa. Lê Tiểu Sơn tức giận đến toàn thân phát run, Tần Viêm trấn an vô vô bả vai hắn, có câu nói là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cứ việc nhìn Đỗ Không không thoải mái, nhưng tiên môn an bài nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám kinh thường, thế là đành phải nhẫn nhất thời chi khí, cùng mấy cái kia đồng dạng bị điểm đến ngoại môn đệ tử, nối đuôi nhau theo ở phía sau. Chốc lát, bọn hắn đi vào Lạc Hà Phong, nơi này là mới nhập môn nội môn đệ tử chỗ ở, hoàn cảnh thanh lưu, phong cảnh không tầm thường, linh khí cũng xa so với Tần Viêm bọn hắn chỗ ở địa phương nồng đậm, đình đài lầu các, bay thác chảy bố. Vô luận là ở lại điều kiện, còn là tu luyện hoàn cảnh, đều muốn rõ ràng càng bên trên một cái cấp bậc. Tu tiên giới đẳng cấp sâm nghiêm, cho dù là mới nhập môn non nớt, cũng xa so với bọn hắn những ngoại môn đệ tử này, càng thụ môn phái coi trọng. Mà một đường bên trên, bọn hắn cũng rốt cuộc biết mình nhiệm vụ đến cho những cái kia mới nhập môn đệ tử thí chiêu. Khoảng cách khai linh đã qua một tháng có thừa, một chút tu vi tiến triển nhanh nội môn đệ tử, lúc này đã tu đến luyện khí một tầng đại viên mãn hoàn cảnh, có thể học đơn giản một chút pháp thuật. Mặc dù tại cường đại tu sĩ mắt bên trong bọn hắn còn rất yếu, nhưng lần thứ nhất nắm giữ tiên pháp, tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn, thế là tự nhiên mà vậy liền muốn tìm người thử một lần, mình thần thông uy lực như thế nào. Như vậy cũng tốt so ngươi mua đồng dạng đồ tốt, muốn khoe khoang, tâm tình là đồng dạng. Vấn đề là, tìm ai thí chiêu? Những nội môn đệ tử kêu bên trong lão nhân, khẳng định không tâm tình cùng bọn họ chơi, tạp dịch là phàm nhân quá yếu, lẫn nhau so chiêu nắm giữ không tốt phân tức lại dễ dàng làm bị thương, thế là ngoại môn đệ tử liền thành lựa chọn tốt nhất, đơn giản đến nói, bọn hắn xem như đến làm buổi luyện. Hiểu rõ nội dung nhiệm vụ, mấy cái kia ngoại môn đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn linh căn thấp kém, bình thường lại không cố gắng, nhưng ở tiên môn ngốc thời gian dài, đối phó mấy cái nhập môn mới một tháng non nớt vẫn có niềm tin. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào sườn núi một chỗ đất trống, bốn phía lục trúc vần quanh, phong cảnh làm người tâm thần thanh thản, mà liền tại trong rừng trúc, hơn 10 tên nội môn đệ tử, ở nơi đó chuyện trò vui vẻ, một bên nói chuyện phiếm, một bên thảo luận pháp thuật, nói không hết tiêu sái, nói không hết khoái hoạt, từng cái mặt bên trên đều toát ra hăng hái thần sắc. Chương 22, toàn ra ngõ hẹp. Nương theo lấy nhất thanh thanh hát, chỉ thấy trong rừng trúc, một cẩm bào đai ngọc thiếu niên, có chút khoe khoang đem tay trái vẽ một vòng tròn, tay phải hướng phía trước một điểm. Chỉ một thoáng linh quang lóe lên, một đạo thanh mang từ hắn trong cửa tay háo bay ra, như mũi tên, phốc đánh trúng một vật, sau đó một con chim sẻ liền từ giữa không trung rớt xuống, bay nhảy mấy hạ, máu tươi chảy xuôi, cũng rốt cuộc không bay lên được, nguyên lai là cánh thụ thương. Tần Viêm không khỏi có chút sững sờ, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, hắn mặc dù không có cơ hội luyện khí, nhưng dù sao cũng là ở tại tiên môn bên trong, mưa dầm thấm đất, đối với trước mắt một màn cũng coi như quen thuộc. Linh khí ngoại phóng, có chút cùng loại với trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ tu luyện kiếm mang, mặc dù giới hạn trong cảnh giới, uy lực còn yếu, nhưng một tháng có dạng này thành quả, đã đủ để Tần Viêm cảm thấy rung động. So sánh tự mình tu luyện tình huống, Tần Viêm ẩn ẩn cảm thấy có chút thất lạc cùng bàng hoàng. Hắn tự hỏi cố gắng trình độ không thể so bất luận kẻ nào kém, trừ ăn cơm ra, chính là lúc ngủ ở giữa cũng rất ít, một khắc không ngừng luyện tập, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, kia kiến ma ba thức đã luyện mấy vạn lượt, chính là nằm mơ thời điểm cũng thường xuyên mơ tới, có thể nói kia ba chiêu đã khắc vào hắn thực chất bên trong. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì công dụng, dạng này khắc khổ cố gắng, đạt được kết quả, vẹn vẹn trừ thân bên trên một chút thịt thừa mà thôi, vô luận hắn luyện thế nào tập, đều không thu được một điểm hiệu quả, cái gọi là luyện thể chi thuật, còn chưa kịp giang hồ bên trên tam lưu công phu. Xuất thân Hàn Vi liền dùng cố gắng đền bù, nhưng hiện tại xem ra, dạng này nguyện cảnh tựa như một chuyện cười. Chẳng lẽ Hàn Môn liền thật không có cách nào nghịch tập, vô luận như thế nào dãy rủa, đời này đều muốn bị những cái kia thế gia đại thiếu gia giẫm tại lòng bàn chân. Ta không phục. Nhưng hai tướng so sánh kết quả, thật làm cho Tần Viêm rất khó chịu, không nhìn thấy hy vọng ở nơi nào. Tần Viêm mặc dù xa so với người đồng lứa thành thục, nhưng năm nay dù sao mới 17 tuổi nhiều, giờ phút này liền cùng xương đánh quả cà sấp xỉ như nhau. Cẩn thận. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó hắn liền cảm giác bả vai bị người hung hăng đẩy một chút, Tần Viêm chính mất hồn mất vía, thế là liền một cái lảo đảo ngã tại lên. Hắn có chút buồn bực hỏa, đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn là ai trêu vào mình, lại là khẽ giật mình, chỉ thấy vừa mới đứng thẳng địa phương, bị cày ra dài đến nửa xích vết tích, sâu cũng chừng tấc hơn. Nếu như không phải mới vừa bị đẩy ra, Tần Viêm phía sau mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ chuyển biến tốt bạn Lê Tiểu Sơn tay trái vẫn như cũ dơ, hiển nhiên vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính là hắn đẩy ra chính mình. Tần Viêm xông gật gật đầu, hai người quan hệ cũng không cần nói cái gì cảm kích. Quả nhiên là thằng ngu, nếu như không phải có người cứu giúp, ngay cả đơn giản như vậy một kích cũng trốn không thoát, thật là vô dụng vô cùng, muốn ta nói, dạng này rất rưởi, nên đuổi tới xuống núi đi, lưu tại tiên môn, đồ phí lương thực, còn trướng mắt vô cùng. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, một dương dương tự đắc thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí tràn đầy trào phúng cùng ác ý, sau đó liền thấy đám kia tiên môn đệ tử bên trong, đi ra một 17-18 tuổi thiếu niên, cao cao ngẩng đầu, cứ việc cực lực che giấu, nhưng hắn nhìn về phía Tần Viêm một quang, lại ẩn giấu đi một tia tự ti cùng chán ghét. Người này tên là Âu Dương Thuần, không sai, chính là kia tại khai linh nghi thức bên trên bị đào thải, sinh ra ở nhỏ thế gia công tử ca nhi, chỉ bất quá về sau ỷ vào trong nhà sủng ái, dùng chấn tộc chi bảo ngàn năm nhân xâm hướng tiên môn đổi lấy danh lệch, cũng chính bởi vì hắn duyên cớ, Tần Viêm mới rơi xuống hôm nay cái này tình trạng như thế. Hoàn ra ngõ hẹp. Có thể theo như lý thuyết, Tần Viêm mới là người bị hại, nhưng vì sao vị này Âu Dương gia đại thiếu gia lại chủ động gây sự trước chút đấy, còn một bộ nhìn đối phương rất khó chịu thần sắc. Trong lúc này tự nhiên là có nguyên do. Sự thật bên trên, vị đại thiếu gia này đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, không sai, là hắn dùng ám muội thủ đoạn đoạt đối phương danh lệch, nhưng tại Âu Dương Thuần xem ra, cái này xuất thân hàn môn ti tiện phàm nhân, căn bản cũng không phối đạp thượng tiên đồ, hắn có tư cách gì? Khai linh dạng này cơ hội, vốn là hẳn là giao cho mình dạng này, sinh ra ở tu tiên gia tộc quý tộc hưởng dụng. Nếu như không có kia họ Tần tiểu tử, cái này cái cuối cùng danh lệch vốn là nên thuộc về mình, hiện tại thế nào, lại dùng chấn tộc chi bảo đổi lấy, mặc dù phụ thân lực bài chúng nghị, nhưng cũng trêu đến mấy ở vào tộc lao rất là bất mãn, cũng ở trước mặt thẳng khiển trách mình vì phế vật, ngay cả một phàm nhân xuất sinh tiểu tử cũng không sánh bằng. mà vị này Âu Dương đại thiếu gia từ nhỏ tự cao tự đại, làm sao có thể chịu đựng dạng này nhục nhã. Nhưng mà sự thật như thế, đối mặt tộc lao chỉ trích, hắn không có cách nào phát hỏa, thế là tự nhiên mà vậy, liền đem một lời lửa giận chuyển rời đến Tần Viêm trên thân. Đều là kia tiểu tử sai, chỉ là một cái hàn môn xuất sinh phàm nhân, cũng muốn tu tiên, thực sự là không biết sống chết. Trong nhà, hắn nhận lấy không lưu tình chút nào chỉ trích, mà cho dù là tại trong tiên môn, mặc dù không ai hội ở trước mặt nói, nhưng hữu ý vô ý, hắn cũng nghe đến không ít chế nhạo, nói hắn vốn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, thân phận bây giờ là dùng ám muội thủ đoạn từ một phàm nhân trong tay cướp tới. Đây thật là có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Huyết khí phương cương Âu Dương đại thiếu gia, đối với khoảng chừng khai linh nghi thức bên trên vội vàng gặp mặt một lần Tần Viêm, hận chi sâu sắc. Thế là liền có hôm nay một màn này, nếu không nhỏ trong suốt Tần Viêm, như thế nào lại được đưa tới loại trường hợp này, đều là Âu Dương thuần hướng kia đô không xin nhờ. Về phần hắn giao xảy ra điều gì đại giới, hai người phía sau có giao dịch gì thì không muốn người biết. Đương nhiên gia hỏa này cũng không phải thuần túy nhị hóa, an bài đem Tần Viêm đưa đến nơi này, không hề chỉ là ra một hơi đơn giản như vậy. Mặc dù hắn quả thật rất muốn đem kia tiểu tử giẫm tại chân dưới nhục nhã, nhưng quan trọng hơn mục đích vẫn là thay mình chính danh, ta không phải phế vật, ta so kia họ Tần Hàn môn lợi hại hơn nhiều. Tần Viêm cũng không biết ngọn nguồn khúc chiết, nhưng cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đối cái này hại mình mất đi khai linh cơ hội con em thế gia, tự nhiên cũng là rất thù hận. Nếu như không phải là bởi vì hắn, mình bây giờ tình cảnh làm sao lại gian nan như vậy cùng xấu hổ. Tần Viêm cắn răng, hơi chần chờ, lại lui ra phía sau một bước, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, bây giờ không nên cùng nó xung đột. Ha ha, chuẩn bị làm kia rùa đen rút đầu sao? Phàm nhân xuất sinh tiện chủng, quả nhiên đều là một chút nhát gan ra hỏa, nguyên bản còn muốn để ngươi làm ta bồi luyện, hiện tại liền bỏ qua ngươi đi, dạng này, ngươi chỉ cần trước mặt mọi người hướng ta dập đầu ba cái, thừa nhận mình vô dụng, về sau ta liền sẽ không tìm làm phiền ngươi. Kia Âu Dương thuần mang trên mặt trêu tức, cái cằm khẽ nhếch, thần sắc càng là cao cao tại bên trên. Tần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng mà ra ngoài ý định, hắn lại đã không có phẫn nộ, cũng không có phát hỏa, kia bình tĩnh sắc mặt ngược lại làm cho Âu Dương đại thiếu gia trong lòng có điểm sợ hãi. Chẳng biết tại sao, tại đối mặt vị này lúc trước không có mượn dùng bất luận cái gì dược thạch chi lực, nội tức thành tích cũng xa tốt hơn chính mình được nhiều phàm nhân thời niên thiếu, hắn nguyên bản cuồng ngạo, kia tự cho là đúng cao quý, tổng lộ ra không có gì lực lượng. Chương 23, khinh người quá đáng. Cứ như vậy, hai người đưa mắt nhìn một phút đồng hồ, Tần Viêm rốt cục mở miệng, ngươi thật giống như rất muốn nhục nhã ta, như vậy chờ mong đem ta giẫm tại lòng bàn chân, mà ta tự hỏi, nhưng chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, chẳng lẽ nói là bởi vì ngươi dùng ám muội thủ đoạn, dựa dẫm vào ta cướp đi khai linh cơ hội, bị người chỉ trích, cho nên mới vội vã như vậy muốn chứng minh chính mình. Một câu bên trong, Tần Viêm xác thực thông minh vô cùng, ngắn như vậy thời gian, liền lĩnh ngộ được mấu chốt, mà trái lại kia Âu Dương đại thiếu gia, liền như là bị dẫm lên cái đuôi mèo, thanh âm đều trở nên sắc nhọn, nói bậy, ta cái kia có gì cần chứng minh mình, ngươi mới ra thân hàn môn nghèo hèn tử đệ, có tư cách gì so với ta? Không sai, phàm nhân thủy chung là phàm nhân, coi như lại liều mạng cũng nhiều nhất trở thành một cái ngoại môn. Người này phải hiểu được nhận rõ mình, đã xuất thân hàn môn, cũng đừng có hy vọng xa vời tu tiên cao lớn như vậy bên trên đồ vật. Kỳ thật đập cái đầu cũng không có gì, Âu Dương sư đệ tốt xấu là tu tiên gia tộc thiếu chủ, xuất thân hàn môn ngươi, có thể cho hắn dập đầu, cũng coi là mấy đời mới có thể đã tu luyện tiên phúc. Một trận chế nhạo thanh âm truyền vào lỗ tai, những cái kia nội môn tử đệ đều mang theo xem kịch cùng cười trộm thần sắc, kỳ thật bọn hắn cùng kia Âu Dương thuần quan hệ chưa hẳn tốt như vậy. Thậm chí bởi vì chuyện này bình thường còn thiếu không được chế nhạo cùng chế giễu, bất quá ở trước mặt đối Tần Viêm thời điểm, bọn hắn thân phận lại trở nên nhất trí, cùng là tu tiên gia tộc xuất thân tử đệ, về tình về lý, đương nhiên là hướng về người một nhà nói chuyện. Hung chi nhìn Âu Dương thuần không dậy nổi, đó là bọn họ vấn đề nội bộ, về phần bị tước đoạt khai linh tư cách Tần Viêm, trong mắt bọn hắn liền một kẻ đáng thương cùng sâu kiến. Người đi đường đạp con kiến, là sẽ không đi cân nhắc con kiến cảm thụ cùng thống khổ, đạo lý giống vậy, Tần Viêm tạo ngộ không công bằng cũng tốt, bị khi phụ cũng được. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý, ai bảo đối phương chỉ là mới ra thân phàm nhân hàn môn mà thôi. Bị tổn thương cũng là đáng đời. Đây chính là tu tiên giới hiện thực. Nói ra thân, trọng môn thứ, vài vạn năm đến một mực như thế. Thấy mọi người cổ động, Âu Dương thuần càng phát ra ý, bệ nghệ tư phương, mà những cái kia ngoại môn đệ tử, tuy có chút thọ tử hồ bi, nhưng việc không liên quan đến mình, chủ yếu tâm tính vẫn là xem kịch. Lê Tiểu Sơn nhíu nhíu mày, hắn ngược lại là hữu tâm giúp đỡ, bất đắc dĩ nhân ngôn rất nhỏ, lại lo lắng biến khéo thành vụng, cho nên cũng chỉ đành tạm thời giữ yên lặng. Tiểu tử, xuất sinh hàn môn không phải ngươi sai, muốn tu tiên lại là ngươi không đúng. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng ta đánh một trận, lấy thực lực định mạnh yếu, hoặc là liền thừa nhận mình là phế vật nạo chủng, dập đầu cầu xin tha thứ, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi bỏ qua, về sau cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Âu Dương thuần phảng phất nhìn không thấy Tần Viêm mặt bên trên phẫn nộ, tiếp tục mười phần phách lối khiêu khích nói. Tần Viêm nắm đấm chậm rãi nắm chặt, hắn không muốn cùng người xung đột, nhưng đối phương vì cái gì nhất định phải ép mình đâu? Ngươi muốn cùng ta đánh? Không sai, một đối một rất công bằng đi. Đám người thở dài, chính là những cái kia đứng ngoài quan sát nội môn đệ tử, cũng cảm thấy cái này Âu Dương Thuần vô sỉ, ngươi chính là đường đường tiên môn đệ tử, có sư trưởng chỉ đạo trợ giúp, có tiên môn cung cấp tài nguyên sung túc, thậm chí Âu Dương gia còn có linh thạch cùng đan dược làm cung phụng hiệp trợ. Mà đối phương có cái gì? Bởi vì ngươi bị thủ tiêu khai linh tư cách, liều mạng cũng bất quá là ngoại môn, miễn cưỡng lưu tại trong núi, không có linh căn không cách nào cảm ứng thiên địa nguyên khí, cho nên ôm một bản đã sớm bị chứng minh là phế vật công pháp luyện thể ở nơi đó tu hành, song phương bên ngoài điều kiện kém cách xa vạn dặm, mà ngươi lại tại nơi này cho chúng ta nói, trước mắt quyết đấu rất công bằng. Như vậy cũng tốt so một đứa bé tay không tấc sắt, lại muốn đối mặt một cầm truy thủ đại hán, ân, cũng là một đối một, nhưng công bằng từ đâu nói đến. Vừa nghĩ như thế, chính là những cái kia xuất sinh nội môn con em thế gia, đối Tần Viêm cũng không khỏi phải có chút đồng tình. Mặc dù chỉ là một sâu kiến, nhưng xác thực quá xui xẻo chút. Uy, cái kia ai, dứt khoát ngươi liền cho Âu Dương sư đệ nói lời xin lỗi, nhận cái sai được. Có người không đành lòng, một thân xuyên xanh biết váy áo nữ tử mở miệng khuyên bảo. Đúng vậy à, giết người bất quá đầu chạm đất, Âu Dương sư đệ, để hắn chịu nhận lỗi cũng liền có thể, ta nhìn dập đầu cũng liền không bằng. Có người mở đầu, bên cạnh mấy trong đó môn tử đệ cũng phát biểu mình đề nghị, cái này Âu Dương thuần sắc thực huyên náo quá không ra gì chút, khi dễ người cũng nên có cái độ, dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bọn hắn cũng có chút cảm thấy xấu hổ. Âu Dương thuần nghe, cũng có chút chần chờ, ngươi chớ nhìn hắn tại Tần Viêm trước mặt không ai bị nổi, kỳ thật tại trong đệ tử nội môn, gia hỏa này chính là cái yếu gà, mắt thấy mình hành vi tựa hồ phạm vào chúng nộ, hắn cũng dự định thấy tốt thì lấy. Dù sao chỉ cần đối phương túi đầu nhận sai, mình liền có thể rửa sạch sỉ nhục, vậy hôm nay mục đích tự nhiên cũng liền đạt đến. Nói gì vậy, còn không có đánh, tính thế nào phân ra được thắng bại mạnh yếu, huống chi ta mang những ngoại môn đệ tử này tới đây, không phải liền là cho các ngươi thí chiêu sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một thô hào thanh âm truyền vào lỗ tai, đám người không khỏi có chút kinh ngạc, kia người nói chuyện chính là Đỗ Không, chỉ gặp hắn hai tay chống nạnh, nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ tràn đầy ác ý tiếu dung, Âu Dương sư đệ, ngươi không phải vẫn nghĩ chứng minh mình thắng qua cái này phàm nhân xuất thân phế vật, cái kia còn do dự cái gì, trực tiếp bên trên a, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, đánh cho hắn khóc ròng ròng, hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, không dạng này. Làm sao rửa sạch mình thân bên trên sỉ nhục, thân là tu tiên giả, lòng dạ đàn bà chính là tối kỵ, ngươi không biết được. Gia hỏa này quạt gió điểm hỏa. Tất cả mọi người có chút sững sờ, chính là Tần Viêm mặt bên trên cũng tràn đầy vẻ mờ mịt, Âu Dương thuần nhìn mình khó chịu. Hắn đại khái có thể đoán được nguyên do, nhưng cái này đâu không, hôm nay trước kia, hai người thấy đều chưa từng thấy qua, càng đàm không trên có cái gì ân oán gặp nhau, gia hỏa này vì sao muốn khắp nơi nhắm vào mình. Một nháy mắt trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Mà kia Âu Dương thuần lại đắc ý, từ bản ý đã nói, hắn tự nhiên cũng không hy vọng hời hợt nói lời xin lỗi, liền đem kia tiểu tử bỏ qua, giờ phút này có người giật dây, đem hung hăng giẫm tại chân dưới suy nghĩ liền càng đậm. Cái khác nội môn đệ tử cũng ngậm miệng. Trong bọn họ cho dù có người thương hại Tần Viêm, cũng bất quá là đem hắn coi như một đáng thương không may trùng. Phát phát thiện tâm, thay nói hai câu, cũng coi là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng muốn vì hắn đắc tội Đỗ Không dạng này lão nhân, hiển nhiên không có ai sẽ ngốc như vậy. Tốt, không nói nhảm, ở đây người đều là chứng kiến, hai người các ngươi, liền thí chiêu đi. Kia Đỗ Không tiếp tục quạt gió điểm hỏa, bây giờ hắn như thế nháo trò, sự tình đã đến tên trên dây cung bên trên, không phát không được tình trạng. Đỗ sư huynh nói không sai. Âu Dương thuần cao cao ngẩng đầu lên, một bộ mũi vểnh lên trời giẫm thúi thân sắc, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, lại từ quất thai thừa nhận là phế vật, ta liền đưa ngươi bỏ qua. Chương 24, loạn quyền đả chết lao sư phó. Không khí phảng phất ngưng kết, Tần Viêm phản ứng không đề cập tới, chính là còn lại ngoại môn đệ tử mặt bên trên, cũng nhiều toát ra hoán giận chi ý, bọn hắn ngược lại không thấy là thay Tần Viêm bất bình, chỉ bất quá trước mắt một màn, ít nhiều có chút thọ tử hồ bi cùng phẫn hận mà thôi. Nhưng giận thì giận, vẫn không có ai dự định làm kia ra mặt điều tới, Lê Tiểu Sơn là duy nhất ngoại lệ người, hắn khí đến mặt đỏ dần, thanh âm cũng biến thành gấp rút, các ngươi làm như vậy quá. Tiểu Sơn. Tần Viêm đem hắn tay kéo ở, ngăn lại hảo hữu nói đi xuống, vô sự vô bổ, hắn xem như thấy rõ, tu tiên giới đẳng cấp sâm nghiêm, thừa hành cũng là luật rừng, ngươi yếu, liền đáng đời thụ trà đạp, bị khi phụ, không có ai sẽ thay ngươi làm chủ, cùng bọn gia hỏa này cũng là không thể nào giảng đạo lý. Hắn thở dài, thanh âm thế mà vẫn như cũ bình thản vô cùng, Âu Dương Thuần, kỳ thật, ta rất thương hại ngươi. Cái gì? Đám người không tin tưởng lỗ tai mình, cho là mình nghe lầm. Âu Dương Thuần cũng thất kinh mà cười, họ Tần tiểu tử, ngươi sẽ không phải là muốn cùng ta so chiêu, bị sợ choáng váng đi, đáng thương ta, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta tư chất so ngươi tốt, chỉ bằng ta so ngươi cố gắng, chỉ bằng ngươi dùng ti tiện thủ đoạn, đạt được khai linh cơ hội, nhưng như cũ muốn thông qua dạng này vụng về phương pháp, để chứng minh chính mình. Ngươi! Âu Dương Thuần chỉ cảm thấy một hơi tích tụ ở trong lòng, cơ hồ muốn chọc giận được ngất đi. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng lại phát hiện, mình ra mặt dù dày, lại cũng nói không nên lời. Đối phương xuất thân hàn môn, chính là điểm này, để cho mình xem thường, thế nhưng vừa vặn bởi vì hắn là bần gia tử đệ, cái gì cũng mua không nổi, cho nên quả thực là dựa vào một lời nghị lực, không mượn dùng bất luận cái gì dược thạch đan dược phụ tá, đem cầu tiên bảo điển bên trong nội tức tu luyện tới hùng hậu kéo dài tình trạng, hơn xa tại mình, sự thật này mọi người đều biết, hắn là không thể nào phủ nhận địa, nếu không đổi trắng thay đen, mất mặt vẫn là chính mình. Thẹn quá hóa giận, nghĩ không ra cái này nhìn qua chất phác tiểu tử, một khi mở miệng phản bác, đúng là dạng này nhanh mồm nhanh miệng. Hắn ngầm hối hận cùng tiểu tử này tốn nhiều môi lưới, sớm biết trực tiếp đem hắn đánh bại không phải tốt, hiện tại chỉ có đem hung hăng giẫm tại chân hạ, mới có thể đền bù mình sở thụ đến sỉ nhục. Ý nghĩ này chuyển qua, hắn tự nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, một tiếng lớn hống, năm ngón tay hư nắm, trong bàn tay ẩn ẩn có thanh khí quanh quẩn, chuẩn bị ra chiêu. Nhưng Tần Viêm hoạt động càng nhanh, hắn vừa mới mặc dù đem đối phương mắng á khẩu không trả lời được, nhưng tự nhiên biết, trước mắt đời này gia đình dù ngu như lợn, nhưng đã nhập tiên môn, các loại tài nguyên cùng điều kiện đều hơn xa tại mình, vừa rồi biểu hiện càng đến luyện khí một tầng đại viên mãn hoàn cảnh, một đối một, mình là không có phần thắng chút nào. Nhưng lại tình thế bức bách, một trận này nhất định phải đánh, kia duy nhất lựa chọn, liền chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Thế là đoạt tại đối phương lớn hống trước đó, hắn liền mấy bước bước ra, song phương cách xa nhau, nguyên bản cũng chỉ có 7-8 mét, cái này hoạt động, tự nhiên thật to kéo gần lại giữa lẫn nhau khoảng cách. Sau đó Tần Viêm tay phải giơ lên, hung hăng một quyền hướng về hắn mũi lập tới. Bành! Âu Dương Thuần ngay tại tụ khí, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người là thịt cá, ta làm dao tớt, kia tiểu tử không chỉ có không trốn, thế mà còn dám động thủ trước. Đáng hận hơn là, hắn tuy là chân chính tu tiên giả, nhưng luyện khí một tầng dù sao còn yếu, linh khí ngoại phóng là cần một chút thời gian chuẩn bị. Thế là, mày may lo lắng cũng không, một quyền kia hung hăng nện ở hắn mũi lên. Trước mắt sao vàng bay loạn, mặt bên trên nóng lên, đỏ thắm mũi máu chảy trôi mà ra. Vâng! Đám người xôn xao, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện một kết quả như vậy. Đường đường luyện khí một tầng đại viên mãn tu tiên giả, thế mà bị kia tiểu tử Vương bắt quyền đánh. Đám người kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có người nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Âu Dương Thuần càng là khí trùng đấu nưu, khuôn mặt trướng đến phát tím, làm cho cùng loạn, hỗn đản, ngươi dám? 3. Thần Viêm đương nhiên không có cố kỵ. Dù sao đã trải qua vạch mặt, chẳng lẽ còn hạ thủ lưu tình, đần độn chờ đối phương đến đánh mình. Hung chi đối kẻ trước mắt này, hắn sao lại không phải hận chi sâu sắc? Nếu như không phải là bởi vì hắn duyên cớ, mình bây giờ tình cảnh, tại sao có thể như vậy gian nan cùng xấu hổ đâu? Có câu nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, huống chi đối phương còn dồn ép không tha, thế là Tần Viêm tại một kích thành công về sau, tay trái giương lên, vừa hung ác rút hắn một cái thai quang. Quả nhiên là 10 phần vang dội. Đối phương bị đánh cho choáng váng. Không nên a, tại sao có thể như vậy? Đối phương chỉ là một ti tiện hàn môn tử đệ, mà pháp lực mình đã có một điểm căn cơ, về tình về lý, đều hẳn là mình đem hắn giẫm tại chân dưới. Âu Dương Thuần kinh sợ gặp nhau, một bên, cười vang âm cũng không ngừng truyền vào trong tai. Tục ngữ nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, không giống với Âu Dương Thuần bị tức được vắng đầu, những cái kia người vây quanh thế nhưng là thấy rất rõ ràng, tiểu tử này xác thực không biết bất kỳ pháp thuật, thậm chí ngay cả võ công cũng chưa từng học qua, xuất ra quyền không có kết cấu gì, ấn lý không có chút nào khó tránh, nhưng Âu Dương Thuần thằng ngu này, lại chậm rãi ở nơi đó thi triển pháp thuật, kết quả là thật là một cái đồ đần. Cái này Âu Dương Thuần, ngoại môn đệ tử phản ứng lại không đề cập tới, chính là những cái kia xuất thân thế gia nội môn đệ tử, từng cái cũng âm thầm lắc đầu, vốn là muốn tìm về mặt mũi, kết quả lại tự rước lấy nhục, bọn hắn cũng cảm thấy cái này Âu Dương Thuần chính là cái bọc mù ngu xuẩn, quả thực xấu hổ tại làm bạn. Mà xem như người trong cuộc, Âu Dương Thuần muốn điên rồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, tính sai à, hắn quên mình cảnh giới còn yếu, linh khí ngoại phóng là cần một chút thời gian chuẩn bị, hết lần này tới lần khác đối phương liền tóm lấy điểm này, đối với mình làm con rùa chi quyền. Có câu nói là một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, cái này phàm nhân tiểu tử thật sự là quá hèn hạ. Chờ một chút. Hắn một tiếng gào to, nhưng mà Tần Viêm lại làm như không thấy, ai chờ ai mới là thật ngu xuẩn, tục ngữ nói chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy, Tần Viêm không có khả năng đem mình cái này ưu thế duy nhất cho lãng phí hết. Đánh chính là ngươi trở tay không kịp. Tần Viêm tiếp tục hung hăng quyền đấm cước đá. Loại tình huống này bên dưới, Âu Dương Thuần căn bản không có cách nào tụ khí, ngay cả chịu quyền cước hắn nộ khí đã đến một cái giới hạn giá trị, đương trong đầu cây kia lý trí dây cung mà rốt cục gây mất. Sau đó một tiếng giận hống, cùng Tần Viêm quyền cước tương giao, đồng dạng không có gì chướng pháp, dù sao hắn cái này một tháng học đều là pháp thuật, bây giờ cùng Tần Viêm cận thân vật lộn, thi triển tự nhiên cũng đồng dạng là vương bắt quyền tới. Hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Vây xem đám người xôn xao, biểu lộ liền như là gặp ma. Tần Viêm làm như vậy tình có thể hiểu, nhưng đường đường luyện khí một tầng tu tiên giả, cùng phàm nhân đánh nhau, lại như lưu manh vô lại, thi triển vương bắt quyền, đây quả thực quá mức mất mặt. Chương 25, mặt dày vô sỉ. Đạo lý kia, đứng ngoài quan sát đám người rõ ràng, Âu Dương Thuần sao lại không phải tâm lý nắm chắc, nhưng hắn hiện tại đã là cưới hổ khó xuống. Không có thời gian thi triển pháp thuật. cũng không thể ngốc đứng bị đánh, có mất thể diện hay không chú ý không được, trước tạm đem tiểu tử này đánh bại lại nói. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình lại sai. Thần Viêm so tưởng tượng khó chơi. Đồng dạng vung vẩy Vương Bắc Quyền, mình lại có chút đánh hắn không qua. Làm sao có thể chứ? Mặc dù một tháng qua, mình tuyệt không học qua thuật cách đấu, nhưng đã tọa tu hành, dẫn đạo linh khí nhập thể, cũng là có thể chậm rãi cải thiện thể chất địa, rõ ràng so nhập môn lúc rắn chắc rất nhiều, vì sao lại sẽ đánh tiểu tử này bất quá? Bành bành bành. Hai người quyền cước tương ra. Âu Dương Thuần càng đánh càng là lá gan rung động, đối phương phi thường ương ngạnh, mà lại cũng rất mạnh tráng, hắn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Bất quá trong một giây lát công phu, hai người liền đều đã là mặt mũi bầm dập, nhưng Tần Viêm mặt bên trên không sợ hãi chút nào chi sắc, mà Âu Dương Thuần trong lòng thì đã đánh lên chống lui quân, sợ hàng chính là sợ hàng. Trong lòng của hắn đã hối hận, nhưng gới hổ khó xuống, lại chờ một lúc, biến thành Tần Viêm đuổi theo hắn đánh. Âu Dương Thuần khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng chi sắc, mắt góc dư quang, hắn đã thấy được đám người mặt bên trên chê cười, tiếp tục như vậy, mình không phải trở thành Lạc Tuyết Tông trò cười không thể. Mà đây là hắn vô luận như thế nào, cũng không thể chịu đựng. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng ác độc, sau đó rồi đưa tay vào ngực sờ một cái, tay lấy ra màu vàng lá bùa tới, lá bùa kia linh ánh sáng mục đích, mặt ngoài hiện đầy kỳ diệu hoa văn cùng ký tự, xem xét liền không phải là phàm vật. Lên. Nương theo lấy một tiếng gào to, thanh quang lưu ly, lá bùa kia không gió tự cháy, mà Âu Dương Thuần thì cấp tốc đem thân thể chuyển qua, cười lạnh nói, tiếp chiêu, nhìn ta phong phục thuật. Tần Viêm kinh hãi, nhưng nơi nào đến được đến tránh, sau đó liền cảm giác thân thể của mình bị một cô vô hình lực lượng trói lại, không thể động đậy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đường đường tu sĩ, đối phó một người bình thường, thế mà sử dụng phụ lục. Ngoại môn đệ tử mặt bên trên lộ ra thỏ tử hồ bi chi sắc, dẫn mà không dám nói gì, chính là những nội môn đệ tử kia, phần lớn cũng xem thường, chỉ bất quá đám bọn hắn đều sinh ra ở tu tiên gia tộc, lợi ích nhất trí, có câu nói là bên người thân không cần đạo lý, tự nhiên cũng không có mở miệng trách cứ lý. Ầm. Tần Viêm chúng lá bùa bên trên pháp thuật, không thể động đậy, sau một khắc, liền té ngã trên đất. Âu Dương Thuần đại hỉ, sau đó mặt nổi lên hiện ra phẫn hận cùng lệ khí, hung hăng một cước, liền đạp hướng Tần Viêm khuôn mặt. Đáng thương cái sau ngay cả một đầu ngón tay đều không động được, lập tức tiên huyết hòa với một viên bị đá rơi răng, Tần Viêm khuôn mặt vặn mèo, mặt bên trên lại tràn đầy vẻ không cam lòng, quắc mắt nhìn chừng chừng, hung hăng chừng mắt nhìn trước mắt kia vô sỉ ra hỏa. Để ngươi nhìn ta để ngươi nhìn ta. Đối mặt Tần Viêm kia bất khuất mục quang, cứ việc biết rõ đối phương đã không thể động đậy, nhưng chẳng biết tại sao, Âu Dương Thuần lại có chút chột dạ, có lẽ là vì phát tiết, có lẽ là vì tăng thêm lòng dũng cảm, một cước tiếp một cước hướng phía hắn đá vào. Dừng tay. Ngoại môn đệ tử đều nhìn không được, nhưng dám đứng ra vẫn như cũ chỉ có Lê Tiểu Sơn, không đành lòng chuyển biến tốt bạn bị đối phương như thế làm tiện, hắn đứng ra. Động lòng người ảnh lóe lên, một cái cao lớn thân ảnh đã trải qua ngăn tại trước mặt hắn. Một đối một quyết đấu, ngoại nhân không thể nhúng tay. Đỗ không tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, Lê Tiểu Sơn liền cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực, thân bất do kỷ hướng về sau ngã đi. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần thì đã là ngồi vững, Đỗ không khắp nơi nhằm vào kia phàm nhân tiểu tử, hai người đến tột cùng có cái gì thâm cửu. Lê Tiểu Sơn bị ngăn trở, loại tình huống này bên dưới, những người khác càng không khả năng ra mặt. Tần Viêm một mình phân chiến, vấn đề là hắn địch nhân quá không muốn mặt, đối Tần Viêm quyền đấm cước đá, nhìn giữ tợn biểu lộ, hận không thể đem đưa vào chỗ chết. Người thằng ngu này, người cái này hỗn đản, chỉ là phàm nhân, thế mà cũng muốn tu tiên. Làm ngươi xuân thu đại ngộng, còn dám đắc tội tại ta. Có tin ta hay không đưa ngươi đánh cho mụ mụ ngươi đều không nhận ra. Thức thời mau mau xin lỗi, thừa nhận mình là hầm cầu bên trong giòi bọ, ta liền đem ngươi thả qua. Âu Dương Thuần một bên ác độc mắng, một bên tiếp tục hung hăng đối Tần Viêm quyền đấm cước đá, dùng chân đem hắn đầu hung hăng dẫm vào bùn đất. Tần Viêm trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Hắn không cam tâm, hắn thật hận. Gia hỏa này chính là một cái bao cỏ, một thằng ngu, nếu như mình có đồng dạng điều kiện, hai người công bằng quyết đấu, hắn có lòng tin, một đầu ngón tay liền xong bạo hắn. Nhưng hiện thực không có nếu như, tu tiên giới càng là chưa từng có công bằng nói chuyện, đối phương xuất thân tu tiên gia tộc, điểm xuất phát chênh lệch, liền thành không thể vượt qua hừng câu. Hắn tự hỏi không ngu ngốc, cũng đầy đủ cố gắng, nhưng vẫn là bị cái này ngu xuẩn hôn đản giẫm tại lòng bàn chân. Ngươi để Tần Viêm làm sao cam tâm? Dựa vào cái gì? Liên bởi vì chính mình xuất thân hàn môn, liền vĩnh viễn bị người khinh thị, bị người vũ nhục. Hắn thật hận, kia luyện thể chi thuật, tự mình tu luyện mấy và lượng, vì cái gì một điểm đều không dùng đồ? Lão Thiên, ngươi là muốn vứt bỏ ta a? Vứt bỏ một cái vì tu tiên, ngay cả mệnh đều có thể xá nhân, đều nói thượng thiên là công bằng, vì cái gì ta cố gắng lại không chiếm được ngươi mảy may đáp lại đâu? Tần Viêm trong lòng khí khổ, nội tâm không cam lòng đau xót, để hắn giác quan tựa hồ cũng đã trải qua chết lặng, đối phương quyền cước rất trọng, hắn mặt bị đá nở hoa, toàn thân trên dưới sưng ngủ, xương sườn ẩn ẩn làm đau, nhưng giờ phút này, tất cả đều không cảm giác được. Có chỉ là một loại bi ai, có chỉ là phẫn nộ. Kia không cam lòng cảm giác, phảng phất đem cả người hắn đều muốn nuốt hết mất. Đối phương còn tại đấm đá lấy thân thể của hắn, nhưng mà hắn ý thức lại phảng phất đã trải qua rút ra, trong lòng chỉ còn dưới một cái ý niệm trong đầu. Không nên dạng này. Ông trời đền bù cho người cần cù, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn lực lượng, dù là vì thế thiêu đốt mất sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, ta không nên bị một thằng ngu dẫm tại lòng bàn chân. Ta muốn bắt về mình nên được đồ vật. Lực lượng, lực lượng, trong lòng của hắn vô cùng khát vọng. Giang giác. Tại hắn đan điền tử phủ, tại hắn sâu trong thức hải, thứ gì, phảng phất đột nhiên vỡ vụn mất, bành trướng nội tức. Hắn 10 năm này, trải qua vô số gian nan khốn khổ, chịu đựng khó mà nói tố thống khổ tu luyện được nội tức, như vỡ đê hồng thủy, tràn vào đan điền tử phủ bên trong. Vâng, vâng, vâng. Thiểm điện lôi đỉnh, nổ tiếng nổ ở bên hai, mà hắn toàn bộ ý thức, càng là phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian ngăn trở, đi tới thượng cổ. Sắc trời có chút u ám, không, toàn bộ thiên địa, chính là hỗn độn một mảnh, không có hoa cỏ, không có cây cối, chỉ có một ít màu đen nham thạch, dốc đứng sân phong, như lợi kiếm, đâm thẳng chân trời. Đây là nơi nào? Tần Viêm trợn to mắt, khó mà hình dung hắn giờ phút này rung động trong lòng cùng bất lực, chẳng lẽ mình bị đánh chết sao? Đây là trong truyền thuyết U Minh địa phủ. Ông, ý nghĩ này chưa truyền qua, chói hai tiếng côn trùng kêu liền truyền vào lỗ tai, hắn theo tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy con kiến, phô thiên cái địa, chen trúc bỏ hướng nơi này. Chương 26, chân chính truyền thừa. Tần Viêm hãi nhiên thất sắc, trước mắt tràn diện, rung động được khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình căn bản cũng không có thể động. Có lẽ, không có thân thể, tồn tại ở nơi này, vẹn vẹn mình ý thức mà thôi. Rất nhanh, kia vô biên vô hạn con kiến, liền từ bốn phương tám hướng, đem hắn vây quanh. Hắn liền như là trong hải dương một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời là úp, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, mắt thấy còn sót lại dưới nửa trượng mà thôi. Sau một khắc, liền muốn bị bảy kiến nuốt hết, mà đúng lúc này, vậy được tiến con kiến đại quân, lại đột nhiên dừng lại. Thần Viêm mở mịt luôn cuống. Thời gian cũng tại thời khắc này phảng phất ngưng kết. Lại qua vài giây đồng hồ, bảy kiến táo động, sau đó hướng hai bên tách ra, vô số con kiến nhao nhao phủ phục tại đất, liền phảng phất đang nên tiếp bọn hắn vương giả. Tần Viêm biểu lộ tràn đầy rung động, trong lòng của hắn tràn đầy e ngại, nhưng lại đè nén không được hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy kia cực xa chỗ, một khoan bảo bác mang thân ảnh chậm rãi tới. Là nhân loại, là tu tiên giả. Tần Viêm ở trong lòng hò hét, hắn cố gắng trợn to mắt, nhưng cứ việc chốc lát về sau, đối phương đã đi tới trước mặt mình, nhưng hắn khuôn mặt lại bao phủ tại một đoàn mơ hồ thanh quang chi bên trong, căn bản thấy không rõ lắm. Không, khuôn mặt dù thấy không rõ lắm, nhưng một đôi mắt lại là sáng tỏ, tràn đầy tang thương chi ý, liền phảng phất hằng cổ tuế nguyệt bên trong đã phát sinh truyền kỳ, hắn đều từng cái kinh lịch. Ngươi, ngươi là ai? Người thần bí không có trả lời. Ta đã chết rồi sao? Tần Viêm đối trước mắt tình trạng rất mơ hồ, có một loại bức thiết xúc động, nghĩ muốn biết rõ ràng. Đối phương nhưng như cũ giữ yên lặng. Tần Viêm không thể làm gì, cứ như vậy qua không biết bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là cực kỳ lâu, thần bí nhân kia rốt cục mở miệng. Thiếu niên, ngươi vì sao muốn tu tiên? Ta muốn để cho mình, còn có ta chỗ người yêu đều được sống cuộc sống tốt. Tần Viêm không lưỡng lự, trả lời vấn đề này, sự thật cũng là như thế, đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn phảng phất về tới quá khứ tuế nguyệt bên trong, phụ mẫu chết sớm, anh trai và chị dâu dù đợi mình rất tốt, nhưng nhà chỉ có bốn bức tường, mình chịu đựng kia hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, tu tập cầu tiên bảo điện, nguyên thủy nhất động lực, không phải liền là để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Có quần áo mới xuyên, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Cái này xuất nhân ý biểu trả lời, lại làm cho thần bí nhân kia vỗ tay cười to, đối với Hàn Môn đến nói, sinh tồn chính là toàn bộ, cái này nhưng so sánh truy tìm con đường trường sinh, thu hoạch được Di Sơn đảo hải lực lượng, tới càng thêm chân thực chất phác. Hắn biểu lộ là thấy không rõ lắm, nhưng cặp kia sáng tỏ trong con ngươi, lại tràn đầy vẻ tán thưởng, đây chính là ngươi không mượn dùng muốn dược thạch chi lực, liền đem kia cầu tiên bảo điển tu luyện thành công động lực, rất tốt. Ngươi thần bí mục quang, phảng phất có thể nhìn vào thiếu niên tâm đồng dạng, vậy ta đến hỏi ngươi, hiện tại kinh lịch nhiều như vậy, ngươi bây giờ muốn tu tiên, lại là vì sao? Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Lần này Tần Viêm trả lời lại là tràn đầy phẫn nộ, ta tự hỏi không thể so bất luận kẻ nào đần, cũng chịu khổ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì những cái kia xuất thân tu tiên gia tộc ngu xuẩn nên cao cao tại bên trên đâu? Chẳng lẽ xuất sinh hàn môn người nên ăn đất? Chẳng lẽ cố gắng liền không có nửa phần tác dụng? Ta không tin, ta không phục. Nghe Tần Viêm khóc như máu lên án, thần bí nhân kia ngự khí nhưng như cũng là bình tĩnh, từ xưa đến nay chính là như thế. Đầu thai ném thật tốt, điểm xuất phát tự nhiên cũng liền cao, ngươi một cái hàn môn tử đệ, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn người mạch không có nhân mạch, dựa vào cái gì cùng những cái kia thế gia đại tộc các công tử thiếu gia so. Nhưng ta không phục, ta không tin, một người xuất thân, liền đem hắn đời này vận mệnh quyết định, dù là ta không có gì cả, nhưng ta có vĩnh viễn không chịu thua tính cách, ông trời đền bù cho người cần cù, ta cũng không tin, ta cố gắng, là không có ý nghĩa. Tốt, tốt. Thần bí nhân kia vỗ tay cười to. Ánh mắt cực kỳ hoan hỉ. Mười vạn năm, chưa từng tìm tới một người, cùng cái này truyền thừa như thế phù hợp, không chỉ tu đi trước đưa điều kiện thỏa mãn, mà lại tâm tính đều tốt. Thiếu niên, ngươi ghi nhớ câu nói này, ông trời đền bù cho người cần cù, vĩnh viễn không chịu thua. Cái gì truyền thừa? Cái gì phù hợp? Tần Viêm lại mộng bên trong ngây thơ, có lẽ nội tâm của hắn đoán được một điểm, nhưng càng nhiều vẫn là mờ mịt. Không cần phải gấp, cũng đừng sợ hãi, chờ ngươi truyền thừa cái này Bách Cần Huyền Nghị công, hết thể ngọn nguồn khúc chiết, tự nhiên liền nhất thanh nhị sở. Thần bí nhân kia nói xong, tay phải nâng lên, năm ngón tay lưu nắm, một khối ngọc giản chỉ một thoáng từ hắn trong bàn tay nổi lên, thanh quang lưu ly, liếc nhìn lại, lại là hơi mở. Sau đó người thần bí tay run một cái, đưa nó hướng về phía dưới vung lên. Theo hoạt động, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, ngọc giản kia nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng lại như là hoàn toàn trong suốt, sau đó siêu một chút, lại bay vào thiếu niên linh đài, biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Cùng lúc đó, Tần Viêm thức hải, thao thiên cự lãng càng quét, trong hư vô, xét qua từng đạo kinh lôi thiểm điện, trang diện kia liền như là tận thế, nhưng cũng không lâu lắm, thức hải lại bình tĩnh trở lại, thay vào đó là thức hải hư không bên trong, xuất hiện một thiên kim sắc văn tự. Kim quang long lánh, muôn hình vạn trạng. Tần Viêm nhịn xuống rung động trong lòng, chăm chú nhìn lại, sau đó, liền lập tức bị thiên kia kinh văn hấp dẫn tất cả lực chú ý. Không biết qua bao lâu, hắn phun ra một đầu trong lồng ngực trọc khí. Trước mắt trở nên rộng mở trong sáng, nguyên bản bối rối hắn một chút điểm khả nghi, cũng nhao nhao giải khai. Chắc không được 8000 năm qua, trừ vị kia họ Trúc sư tổ, vô số thiên kiêu cuối cùng tâm huyết, nghiên cứu cái này Bách trùng đoán thể thiên, cũng chẳng được gì. Nguyên lai cái này Bách trùng đoán thể căn bản cũng không phải là công pháp, vẹn vẹn một cái chìa khóa mà thôi. Ngươi cần dùng cái chìa khóa này, đem bảo tàng mở ra, chân chính truyền thừa, mới có thể hiển lộ ngươi trước mắt. Có thể nói đơn giản, thật muốn làm được lời nói, điều kiện lại quá mức hà khắc. Đầu tiên, tu tập cầu tiên bảo điển thời điểm, không thể mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, nhất định phải 10 năm như một ngày, bằng vào tín niệm, bằng vào nghị lực, chịu đựng kiếp như hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, đem nội tức tu luyện tới hùng hậu kéo dài tình trạng. Thứ hai, tại thu hoạch được truyền thừa trước kia, không thể tu luyện bất luận cái gì tiên gia pháp thuật. Thứ ba, kia nghĩ ma tam thức nhất định phải luyện tập mấy vạn lượt, quen thuộc trôi chảy. Ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, sau đó làm ngươi tâm tình phi thường kích động hoặc là bi phẫn, cũng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ngươi liền có khả năng dùng trong tay chìa khóa, mở ra trước mắt bảo tàng. Mà đã như thế, có thể hay không thu hoạch được truyền thừa cũng là chuyện khác, vừa mới Tần Viêm trả lời kia mấy vấn đề, thế nhưng là đạt được người thần bí độ cao tán thành. Chương 27, dũng mãnh vô cùng. Một câu cơ duyên xảo hợp, sau đó lại thêm lên để người bình thường chùn bước cố gắng, mới có như vậy một tia cơ hội, thu hoạch được cái này thần diệu truyền thừa. Điều kiện lại quá mức hà khắc, liền tình huống bình thường đến nói, phổ thông tu tiên giả, căn bản không có khả năng có cơ hội. Đầu tiên, tu tập cầu tiên bảo điển không thể mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, đầu này, liền đem tu tiên gia tộc tử đệ toàn bộ đào thải, có định tức đan có thể chậm lại đau đớn, ai sẽ đần độn đi cắn răng gượng chống đâu. Chính là phàm nhân xuất sinh những tên kia, đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp dùng thảo dược phụ trợ. Vài vạn năm đến, Thần Viêm có thể nói là duy nhất ngoại lệ. Tiếp theo, tại thu hoạch được truyền thừa trước kia, không thể tu luyện bất luận cái gì tiên gia pháp thuật. Đầu này, nhìn qua không khó, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải biết. Tại không biết rõ tình hình tình huống hạ, cho dù có tiên môn đệ tử, muốn nghiên cứu cái này luyện thể chi thuật, khẳng định cũng sẽ không ở một cái cây treo ngược chết, hoặc nhiều hoặc ít, hội tu luyện cái khác công pháp. 8000 năm trước những ngày kia tiêu, cố gắng thế nào cũng vô dụng, hơn phân nửa chính là tại điểm này bên trên làm chuyện vô ích. Thứ ba, nghĩ ma tam thức nhất định phải luyện tập mấy vạn lượt, cái này nhìn qua không khó, nhưng vấn đề là, ngươi không biết ta, ba chiêu này thường thường không có gì lạ. Còn cùng không đời trước tục tam lưu võ kỹ, những ngày kia kêu nhóm, luyện một chút không có hiệu quả, hơn phân nửa cũng liền từ bỏ. Diễn luyện mấy vạn lượt, bọn hắn lại không nốc, ai sẽ đi dạng này lãng phí thời gian cùng tinh lực a. Đây cũng là vì sao Bách trùng đoán thể thiên sẽ bị đem gắt xó, bởi vì trừ Tần Viêm bên ngoài, những người khác thật không có khả năng lại thỏa mãn điều kiện như vậy. Hắn là độc nhất vô nhị. Chính là 8000 năm trước vị kia họ Trúc sư tổ, kỳ thật cũng là có kỳ ngộ khác, hắn cũng không có như Tần Viêm, nhìn trộm đến Bách trùng đoán thể thiên chân chính bí mật. Minh bạch nó chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Vị kia họ Trúc sư tổ thiên phú dị bẩm, lại thêm lên một chút kỳ ngộ, thế mà đem làm chìa khóa Bách trùng đoán thể thiên tu luyện tới cực cao tình trạng, tung hoành một thế, đáng tiếc, hắn con đường cũng không thể phục chế. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, lại nhìn tiếp xuống kinh văn liền nước chảy thành sông, nghĩ ma tam thức Tần Viêm luyện mấy vạn lượt, nhưng không có mảy may tiến triển, mà giờ khắc này kết hợp thức hải bên trong kinh văn xem xét, lập tức rộng mở trong sáng, hắn thậm chí không cần đến một lần nữa luyện tập, cái này ba thức nguyên bản đã hết sức quen thuộc. Giờ phút này chỉ cần trong đầu mặc nghĩ một lần, nguyên bản đánh cho kiên cố vô cùng cơ sở, tự nhiên mà vậy, liền chuyển hóa thành trong thân thể năng lượng. Veng, veng, veng. Lôi đỉnh cự tiếng nổ lần nữa nổ tiếng nổ ở bên tai, Tần Viêm ý thức một lần nữa về tới trong thân thể mình mặt. Đau, toàn tâm đau đớn. Âu Dương Thuần khuôn mặt vặn mèo, còn tại hung hăng đấm đá lấy thân thể của hắn, ta để ngươi quật cường, ta để ngươi quật cường, chỉ là một phàm nhân cũng vọng tưởng tu tiên, mau mau hướng ta xin lỗi, ngươi chỉ cần quỳ xuống nhận lầm, thừa nhận mình là trong nhà xí dòi bỏ, ta liền đem ngươi thả qua. Hắn biểu lộ dữ tợn vô cùng, vốn là muốn đem cái này phàm nhân giẫm tại lòng bàn chân, từ đó vì chính mình chính danh, không nghĩ tới cái này liên tiếp kinh lịch, ngược lại để hắn càng mất mặt, mặc dù mượn dùng phụ lục chi lực, đánh bại đối thủ, nhưng cứ như vậy hiển nhiên không đủ. Nhất định phải hảo hảo nhục nhã ra hỏa này, tốt nhất để hắn chính miệng thừa nhận, mình là trong nhà xí dòi bỏ, chỉ có như vậy, mới có thể cứu danh dự. Trong nhà xí dòi bỏ, ngươi là nói mình a? Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực không âm thanh không tiếng nổ, mặc hắn đấm đá Tần Viêm đột nhiên mở miệng. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Thuần giận dữ, không nghĩ tới đều đến một bước này, đối phương còn dám quật cường chống đối, hắn mặt bên trên hiện lên một tia ác độc, hung hăng một cước đạp hướng Tần Viêm miệng, trước phế đi tiểu tử này miệng đầy răng. Oen. Nhưng mà đúng vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, bị phong vực thuật trói lại, một mực không thể động đậy Tần Viêm, đột nhiên tay phải vươn ra, tiếp nhận hắn kia đạp đến một cước. Âu Dương Thuần quá sợ hãi, không có khả năng, ngươi sao có thể động? Tần Viêm mặt bên trên lộ ra hận ý tiêu dung. Hắn nhưng không có hứng thú trả lời đối phương vấn đề. Cứ việc tốc độ thời gian trôi qua không giống, vừa rồi mình ý thức bị rút ra thân thể về sau, thế giới hiện thực cũng không có thật đi qua lâu như vậy, nhưng bởi vì đối phương quyền đấm cước đá, mình chịu đau khổ cũng là không nhỏ, huống chi nếu như không phải là bởi vì hắn duyên cớ, mình như thế nào lại mất đi khai linh cơ hội đâu. Có câu nói là thù mới hận cũ, giờ phút này cùng một chỗ xông lên đầu, Tần Viêm tự nhiên sẽ không thu tay lại. Vũ nhục người khác người cũng nhục chi, đối với dạng này ra hỏa lại không thể có hạ thủ lưu tình nói chuyện. Uống. Tần Viêm hét lớn một tiếng, tay phải dùng sức giơ lên, thân thể đối phương lập tức toàn bộ bị ném bay ra ngoài. Bành. Đúng hơn mấy quả thúy trúc, lại bị cây trúc cường đại tính bền dẻo cho bắn ngược trở về. Mà Tần Viêm đã từ bên trên vọt lên, sải bước đi tới, một quyền vung lên, bành một tiếng, liền đem đối phương mũi tròn lệ đứt mất. Cái này còn chưa kết thúc, hắn tả hữu khai cùng, ra quyền như gió, phanh phanh mấy quyền, đầu tiên là đem đối phương cái cằm đánh bị chật khớp, sau đó liền phế bỏ hắn miệng đầy răng. Đừng bảo là tàn nhẫn, hắn bất quá là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Chúng chi song phương cửu đoán vốn là kết hạ, chẳng lẽ hạ thủ lưu tình hắn liền sẽ cảm kích mình sao? Tần Viêm không có như vậy ngây thơ, cũng tuyệt không đốc. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, ở đây đều sợ ngây người, bất quá bọn hắn ngược lại không có hoài nghi, chỉ làm phong phược thuật đã mất đi hiệu quả. Về phần Tần Viêm trở nên dũng mãnh, bọn hắn tuy có một chút xíu kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ sâu, dù sao đều dựa vào đồng hành phụ trợ, kia Âu Dương Thuần thực sự quá tuổi mục, cho nên bọn hắn không có chút nào nhận thức đến, Tần Viêm giờ phút này biểu hiện ra thực lực kinh người. Cho dù bọn hắn cùng kia Âu Dương Thuần đổi chỗ mà xử, cũng đồng dạng khó thoát thất bại thảm hại, cùng bị đánh nổ vận mệnh. Giờ này khắc này, Tần Viêm trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đều nói tiểu nhân khó chơi, hắn bây giờ xem như cảm nhận được. Ngươi đoạt ta khai linh cơ hội, Tần Mộ cũng không trách ngươi, nhưng ngươi vì sao còn muốn đối ta dồn ép không tha, đều nói giết người bất quá đầu chấm đất, tại hạ tự hỏi tuyệt không đắc tội qua ngươi, ta chỉ muốn hảo hảo tu hành, nhưng ngươi lại không cho ta sống đường, đã như vậy, cũng đừng trách tại hạ vô tình. Nói xong, Tần Viêm năm ngón tay nắm chặt, nhưng mà còn không đợi hắn đấm ra một quyền, đối phương cũng đã dọa đến tè ra quần, liền như là một đầu chó nhà có tang bò tới, đem Tần Viêm đùi ôm lấy, hoa hoa khóc lớn, van cầu ngươi, không nên đánh ta, ta sai rồi, ta là trong nhà xí dòi bỏ, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngươi liền đem ta xem như một cái giám, đem thả mất. Đám người xôn xao. Tần Viêm cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn mặc dù cảm thấy đối phương là thằng ngu, nhưng nhìn hắn luôn luôn biểu hiện, cũng cho là hắn là cỡ nào sĩ diện động vật, không nói thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng coi như vì mặt mũi cũng nên cắn răng gắng gượng đi qua, vạn vạn chưa từng nghĩ, lại là dạng này không có cốt khí. Như thế bọc mủ sợ hàng, thật sự là đổi mới mình tăng quan. Chương 28, khổ tu cùng linh lực. Tần Viêm cuối cùng vẫn buông tha tên kia. Cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là tình thế bức bách, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đánh hắn một trận cố nhiên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng muốn đối phương mạng nhỏ, hậu quả coi như coi là chuyện khác ca. Đối phương lại phế vật, cũng là tiên môn đệ tử, mà tu tiên giới dù mạnh được yếu thua, nhưng đồng môn tương tàn chính là tối kỵ. Dù sao bọn hắn cũng không phải ma đạo tông phái, trong môn đệ tử tranh chấp, cố nhiên không có vấn đề, nhưng có một cái nguyên tắc, đó chính là đấu mà không phá. Nếu như chính mình thật ra tay độc ác, tiên môn cái thứ nhất liền sẽ không đem mình bỏ qua, dứt bỏ môn quy nhân tố không nói, cái này Âu Dương Thuần tuy là cái bọc mủ sợ hàng, nhưng lại phế vật, cũng là Âu Dương gia thiếu chủ, cứ việc đây chẳng qua là một không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, nhưng bóp chết mình vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì cùng độ khó. Tần Viêm nghiêm túc cân nhắc qua lợi và hại được mất, tóm lại vì như thế một thằng ngu dựng bên trên mình tiền đồ không đáng. Có câu nói là lui một bước trời cao biển rộng, huống chi mình hôm nay đã có cực lớn thu hoạch, mà đối phương lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vừa nghĩ như thế, Tần Viêm cũng liền tâm bình khí hỏa. Trải qua chuyện này, Âu Dương Thuần thanh danh xem như triệt để xấu, chính là cái khác nội môn đệ tử cũng xấu hổ tại làm bạn, nguyên bản thí chiêu qua loa kết thúc. Những nội môn đệ tử kia mặt mũi không quang, tan tác như chim ong, thừa dưới mấy cái ngoại môn đệ tử, hai mặt nhìn nhau, mặt bên trên đều mang rung động, Tần Viêm rõ ràng cảm giác được, bọn hắn nhìn mình ánh mắt, khác với lúc đầu. Nói như thế nào đây, Tần Viêm tạo ngộ sớm đã truyền khắp Lạc Tuyết Tông, người người đều biết hắn dù lưu tại tiên môn, nhưng lại chưa qua khai linh, tu tập công pháp luyện thể cũng sớm bị chứng minh không có bất kỳ cái gì dùng, thế là hắn cố gắng rơi trong mắt của mọi người, không chỉ có sẽ không cảm động, ngược lại sẽ rêu cợt một cái kẻ ngu kiến càng lay cây. Nhưng chính là như thế một cái kẻ ngu, không màng sống chết, đối mặt chân chính tiên môn đệ tử uy hiếp, không sợ, ngược lại hoàn thành lịch tập. Trong lòng mỗi người đều có một cây tiêu xích, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chuyện này rơi vào đầu mình bên trên, kết quả sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy, nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ, cũng liền có mấy phần kiêng kỵ cùng bội phục. Trong lúc vô hình, bọn hắn đối mặt Tần Viêm thái độ đều hòa ái rất nhiều, thiếu đi nguyên bản vênh mặt hất hàm sai khiến, nhiều một điểm kính sợ cùng thân mật, nói thế nào, Tần Viêm hôm nay cũng cho ngoại môn đệ tử tăng thể diện. Tần sư đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Cùng mọi người thái độ khác biệt, Lê Tiểu Sơn khắp khuôn mặt là quan tâm chi sắc, vừa rồi Tần Viêm dù ngăn cơn sóng dữ, nghịch tập thành công, nhưng trả giá đắt cũng không thể coi thường, mặt bên trên vết thương chính là chứng kiến tới. Thật cảm tạ sư huynh, đều là chút bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Tần Viêm xông Lê Tiểu Sơn gật gật đầu, bây giờ hai người chính là hoạn nạn tương giao hảo bằng hữu. Hừ, tiểu tử thối, hôm nay tính ngươi vận khí không tệ. Thình lình, bên người lại có một băng hàn thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Viêm quay đầu, liền đối mặt một đạo âm đức mục quang, phảng phất muốn nhắm người mà phệ ra thú. Là đố không, hắn còn chưa đi. Thấy Tần Viêm nhìn về phía mình, gia hỏa này cũng không che giấu chút nào mặt bên trên địch ý, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn đường nhỏ rời đi. Gia hỏa này. Lê Tiểu Sơn mặt bên trên lộ ra hoán giận chi sắc, Tần Viêm biểu lộ thì tràn đầy hồ nghi, để tay lên ngực tự hỏi, mình cùng kia đố không chưa bao giờ có gặp nhau, hắn tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình? Nhất là kia trong mắt hận ý, như lọt vào trong sương mù. Tần Viêm lắc đầu, chuyện này một lát rất khó nghĩ thông suốt, cũng liền tạm thời trước thả một bên, về sau lại nhiều lưu ý thêm. Sự tình đến tận đây xem như có một kết thúc, Tần Viêm quay qua đám người, trở lại chỗ mình ở, đóng cửa phòng, hắn mặt bên trên vẫn mang theo vẻ hưng phấn. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, bây giờ hắn không còn hắn niệm, chỉ muốn đem trong đầu Bách Cần Huyền nghĩ công hảo hảo xác minh một phen. Tần Viêm đi vào trong tiểu viện, làm dáng bắt đầu đánh quyền, con kiến dọn nhà, kiến ma cắn xé, cùng kết trận phòng ngự, tại đã qua một tháng bên trong. Cái này nghĩ ma tam thức hắn luyện mấy và lượn, sớm đã thuộc lầu. Ba chiêu này thường thường không có gì lạ, thậm chí cùng phàm nhân võ công so sánh, cũng có thiếu sót. Tần Viêm dù một mực cắn răng kiên trì, nhưng nội tâm cũng buồn khổ vô cùng. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa, quyền pháp vẫn là kia ba chiêu quyền pháp, nhưng cùng thức hải bên trong kinh văn phối hợp, lập tức liền diễn sinh ra vô số biến hóa. Đại đạo đơn giản nhất, trọng ý không trọng quyền, nghĩ ma tam thức quyền pháp bất quá là biểu tượng mà thôi, chân chính mục đích là tẩy tủy đoan cốt, cường kiện thể phách. Nghe thần bí, kỳ thật cùng tu sĩ đả tọa thổ nạp, dẫn linh khí nhập thể, tiến hành theo chất lượng, đổi biến thể chất, là một cái đạo lý. Quyền pháp ngược lại là tiếp theo, trọng yếu là thông qua quá trình này, có thể đạt tới cường kiện thể phách mục đích. Sơ khuy môn kính, Tần Viêm khắp khuôn mặt là hoan hỉ, đều nói ông trời đền bù cho người cần cù, cổ nhân thật không lừa ta. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, đây chỉ là mình tại tu hành bên trên bước ra bước đầu tiên, tương lai còn không biết có bao nhiêu gian nan, vô tận long đong, nhưng cùng quá khứ so sánh, tóm lại trông thấy hy vọng ở nơi nào. Tần Viêm cười đến rất thỏa mãn. Thế là không ngừng cố gắng, trước kia trong bóng đêm tìm tòi, Tần Viêm đều có thể đem bộ quyền pháp này cần luyện không ngừng, bây giờ tìm tới chính xác phương hướng, tự nhiên càng phát ra cố gắng. Thái Dương đã mất xuống núi sơn núi, ngân sắc nguyệt quang từ bầu trời vẩy xuống, bóng cây lắc lư, tại cây kia láo hoẻ thụ hạ, một thiếu niên chằn trọc xê dịch, giờ phút này nghĩ ma tam thức trong tay hắn thi triển đi ra hổ hổ sinh phong. Đi qua một tháng vất vả, mồ hôi cũng không có uổng phí lưu, chính là kia không biết mệt mỏi mấy vạn lượt luyện tập, mới khiến cho hắn tại như vậy trong thời gian ngắn, liền đem cái này ba thức quyền pháp cùng Bách Cần Huyền Nghị công bên trong tinh nghĩa dung hội quán thông. Bây giờ hắn mỗi một quyền đả ra, đều có thể cảm thấy cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nguyên bản đơn giản quyền pháp lại diễn sinh ra vô tận biến hóa. Thần Viêm tất nhiên là thích thú. Luyện một lần lại một lần, theo thời gian chuyển rời, hắn quên đi mình, tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, giữa thiên địa không có vật gì khác nữa, chỉ có bộ quyền pháp này đang không ngừng lặp lại. Oeng. Sấm chớp, mưa to như chú. Tần Viêm đã phân không rõ đây là huyễn cảnh vẫn là hiện thực, mà tại mưa rào xối xả bên trong, vô tận hàn ý đem hắn bao khỏa, phảng phất dừng lại một cái liền sẽ bị đông cứng thành băng trụ. Tần Viêm chỉ có thể không ngừng luyện quyền, cũng không biết trải qua bao lâu, mây nghỉ mưa thu, phóng tầm mắt nhìn tới cũng không còn là thương mang thiên địa, hắn một lần nữa về tới kia quen thuộc trong sân. Sau đó, Tần Viêm liền cảm giác thân thể của mình cùng trước kia có khác biệt, trời tối người yên, phong hàn lộ trọng, nhưng mà hắn không chỉ có không có cảm giác được một chút hơi lạnh, toàn bộ thân thể ngược lại là ủ ấm. Kỳ kinh bát mạch bên trong, nhiều một đạo có chất vô hình chi vật, Tần Viêm đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó biểu hiện trên mặt liền trở nên cuồng hỉ đi lên. Đây là linh lực. Trong mắt của hắn vẫn mang theo vài phần không thể tin thần sắc, mình không có trải qua khai linh nghi thức, lại thế mà thành công tu luyện ra linh lực tới. Chương 29, ngắn ngủi bình tĩnh sinh hoạt. Đảo mắt lại qua mấy ngày, Tần Viêm tại tiên môn sinh hoạt, một lần nữa trở nên bình tĩnh đi lên, bất quá cùng dị vãng phẫn uất khác biệt, bây giờ hắn nhưng là hăng hái. Từ khi xác nhận cái này Bách Cần Huyền Nghị công không cần dẫn đạo linh khí nhập thể, cũng có thể tu luyện ra linh lực, Tần Viêm sinh hoạt liền tràn đầy dương quang cùng vui vẻ. Hắn tu hành được càng phát ra chăm chỉ. Cơ hội này kiếm không dễ, mình càng thêm hẳn là cố mà chân quý, cho nên hắn không chỉ có không có mảy may lười biếng, ngược lại so dị vãng càng thêm cố gắng, thế là theo thời gian chuyển rời, hắn tu vi cũng tại vững bước lên cao. Tu hành vất vả, Tần Viêm lại vui vẻ chịu đựng, ngay từ đầu, hắn còn lo lắng kia Đỗ Không Hội gây bất lợi cho chính mình, dù sao lần trước thi chiêu, đối phương liền không hiểu thấu biểu hiện ra cực lớn địch ý. Bất qua mấy ngày xuống tới, cũng không thấy đối phương có cái gì hoạt động, Tần Viêm phòng bị tâm tư liền cũng dần dần phai nhạt, dù sao với hắn mà nói, tu hành mới là toàn bộ, Đỗ Không nhỏ như vậy người, vốn cũng không đáng giá mình một mực để trong lòng bên trên. Mà trừ tu vi ngày càng tinh thâm, Tần Viêm còn có một cái lớn nhất biến hóa, chính là hắn sức ăn cùng quá khứ so sánh, trở nên không thể so sánh nổi. Cái này cũng không khó giải thích, cần biết pháp cố nhiên thần kỳ, nhưng các loại thần thông nhưng cũng không có từ không sinh có đạo lý, trong lúc này, luôn có một cái dẫn nạp chuyển hóa quá trình, tỉ như nói luyện khí, chính là dẫn đạo thiên địa nguyên khí nhập thể, đang từ từ đổi biến thể chất đồng thời, cũng đem một phần linh khí chuyển đổi thành chứa đựng ở đan điền bên trong pháp lực. Trong tu hành muốn dùng đến đại lượng linh thạch đan dược, chính là đạo lý này. Mà Tần Viêm lại vẹn vẹn phàm nhân thân thể, không có trải qua khai linh nghi thức, không cách nào câu thông cảm ứng thiên địa nguyên khí, hết lần này tới lần khác hắn lại tu luyện ra linh lực. Vậy cái này linh lực từ đâu mà đến? Tự nhiên không thể nào là trống rỗng sinh ra, thế là chỉ có thể từ tầm thường nhất đồ ăn tới tay, đi vu tổ tinh, không ngừng bổ sung luyện hóa tinh khí. Nhưng mà cái này tuy là một con đường, có thể tìm ra thường rượu và đồ nhắm, bất quá là thế gian đục ngầu chi vật, chuyển hóa hiệu suất kém xa cùng thổ nạp thiên địa nguyên khí so sánh, thế là Tần Viêm chỉ có thể nỗ lực càng nhiều cố gắng. Cũng may ngoại môn đệ tử dù không nhận tiên môn coi trọng, cũng không có bất kỳ cái gì cung phụng có thể nhận lấy, nhưng ăn mặc lại là không lo. Nếu không Tần Viêm bây giờ sức ăn có thể cùng 10 cái tráng hán so sánh, đổi lại phổ thông thế tục môn phái, chỉ sợ thật đúng là không nguyện ý nuôi dạng này bụng lớn đại hán. Cứ như vậy trói mắt lại qua hơn tháng, Tần Viêm thực lực đã có tiến bộ nhảy vọt, đối với dạng này bình tĩnh sinh hoạt, hắn rất thỏa mãn. Mặc dù tu hành rất vất vả, nhưng tương lai tràn ngập hy vọng, nếu như có thể, hắn hy vọng sinh hoạt có thể vĩnh viễn dạng này. Bất chi bất giác thời gian đã đến cuối thu, bên ngoài đã là cây cỏ khô héo, nhưng mà trong tiên môn, nhưng như cũng là một phái cảnh lá rậm rạp cảnh tượng, ngày này thanh sáng sớm, Tần Viêm đi vào thiện đường. Theo tu vi tinh thâm, hắn sức ăn cũng là một ngày lớn hơn một ngày, mới đầu, Tần Viêm còn có chút lo lắng làm người khác chú ý, bất quá sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là một chút phàm tục đồ ăn mà thôi, ăn được nhiều một chút, cũng nhiều nhất bất quá bị xem như giá áo túi cơm mà thôi. Không có người nào lại bởi vậy sinh ra cái gì liên tưởng. Thế là Tần Viêm cũng liền yên lòng, mặt ngoài bên trên hồ ăn biển nhét, thực tế bên trên lại là đem ăn hết đồ ăn, luyện tinh hóa khí, mặc dù quá trình này chậm chạp mà vất vả, nhưng một tia yếu ớt linh lực lại tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong chậm chạp tăng trưởng. Mỗi ngày đều có biến hóa, mỗi bữa đều có gia tăng. Đây là một đầu 10 phần khó nhọc nói đường, Bách Cần Huyền Nghị công cố nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng tinh nghĩa, kỳ thật liền một cái cần chữ, không thể mưu lợi, cũng không có đường tắt, người nỗ lực bao nhiêu vất vả liền có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Thời gian còn sớm, thiện đường bên trong người không nhiều. Ha ha, Tần sư đệ, đều nói ngươi tu hành vất vả, ta nhìn cũng không hẳn vậy. Giải thích thế nào? Người nói mất ăn mất ngủ, nhưng các ngươi ai thấy Tần sư đệ ăn cơm đến chế qua, mỗi một bữa, này một ít đều thể được ra chuẩn. Ha ha, Chu sư huynh ngươi kiểu nói này, thật đúng là. Cũng không, lại nói Tần sư đệ vị này miệng cũng quá tốt rồi, đời ta liền chưa thấy qua ai giống hắn có thể ăn như vậy. Mấu chốt là ăn nhiều như vậy, còn không có chút nào béo. Chỉ là bản lĩnh này, liền làm chúng ta bội phục. Lao nhau thanh âm truyền vào lỗ tai, bất quá cùng Tần Viêm mới đến lúc so sánh, lại là nhiều hơn mấy phần trêu chọc, thiếu đi xa lánh cùng châm chọc, vừa đến hắn đi vào Lạc Tuyết Tông, đã có một chút thời gian, không còn tính tuyệt đối người mới, thứ hai lần trước thí chiêu sự tình, đã truyền khắp tất cả ngoại môn đệ tử. Mặc dù mọi người vẫn như cũ cho là hắn tu luyện công pháp luyện thể là phế vật, nhưng đối với một cái có cốt khí dám liều sai người, đám người dù sao cũng là sẽ có mấy phần tôn trọng. Cho nên vừa rồi nghị luận nhưng thật ra là trêu chọc làm chủ, Tần Viêm cũng cười ha hả cùng mọi người chào hỏi. Hắn nguyên bản là rất hiền hòa tính tình, chỉ cần không ai trêu chọc, cũng vui vẻ được cùng mọi người ở chung hòa hợp tới. Quay đầu nhìn một chút, nhưng không có trông thấy Lê Tiểu Sơn, chắc hẳn còn chưa, dù sao ngoại môn đệ tử không người quản thúc, có ăn hay không cơm cũng toàn bằng mọi người an bài. Thế là Tần Viêm tùy ý tìm chỗ ngồi, rất nhanh đồ ăn liền bưng lên, là nóng hổi sủi cảo, đối với tu sĩ đến nói, linh thạch đan dược mới là khan hiếm chi vật, về phần thế tục một chút ăn uống, không có ai sẽ để vào mắt. Cho nên cho dù là không được coi trọng ngoại môn đệ tử, đồ ăn chủng loại cũng là dị thường phong phú địa, mỗi bữa đều có đổi mới, mỗi ngày đều có kinh hỉ. rau hẹ nhân bánh sủi cảo, phối dâng hương giấm, hương vị cực kỳ ngon. Rất nhanh, Tần Viêm liền đã ăn xong trước mắt một bàn, thế là hắn xông một bên tạp dịch phân phó, lại cho ta đến mấy bát, muốn nhiều. Người chung quanh cũng không coi là quái, bây giờ ngoại môn đệ tử đều biết, vóc người này cũng không khỏe mạnh Tần sư đệ, nhưng thật ra là cái bụng lớn hắn. Chấm đã. Đúng lúc này, một đột ngột thanh âm truyền đến, sau đó thiện đường cửa bị có chút thô bạo đẩy ra. Đỗ sư huynh. Bọn ngoại môn đệ tử ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đều trở nên thấp thỏm. Tần Viêm ngầm thở dài, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, lần trước thi triều, cái này Đỗ không liền khắp nơi nhắm vào mình, không hiểu thấu biểu hiện ra cực lớn địch ý, ngay từ đầu, hắn còn lo lắng đối phương sẽ có hoạt động với mình bất lợi, không nghĩ tới Âu Dương Thuần bị đánh mặt về sau, tên kia lại hành quân lặng lẽ, mình bận bịu tu luyện, cũng liền dần dần đem hắn cho quên đi. Không nghĩ tới hôm nay, đối phương nhưng lại không hiểu thấu nhảy ra, tìm mình phiền phức. Kia Đỗ không mặt mũi tràn đầy nét nham hiểm, đem vậy đi bưng sủi cảo tạp dịch quát bảo ngưng lại, sau đó liền quay đầu lại, lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần khí. Rõ ràng, ta chính là muốn làm khó ngươi. Nhìn qua đối phương kia phách lối khuôn mặt, Tần Viêm im lặng, để tay lên ngực tự hỏi, mình cùng đối phương chưa từng gặp nhau, cũng không biết những người trước mắt này vì sao muốn đối phó mình. Hắn thở dài, Đỗ sư huynh, ngươi đây là ý gì? Câu phiếu đề cử, câu cất giữ, cảm thấy đẹp mắt lời nói, xin đem quyển sách thêm vào kho truyện, cảm ơn mọi người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thiên môn nhiệm vụ. Ý gì? Kia Đỗ không lại là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần khí, Tần sư đệ, ngươi cơm này lượng có phải là cũng quá mức một ít? Tần Viêm trong lòng run lên, hẳn là vẫn là đưa tới người hữu tâm chú ý, Bách Cần Huyền Nghị công bí mật hắn là tuyệt không chuẩn bị truyền ra ngoài địa, cho nên dù trong lòng nghiêm nghị, mặt ngoài bên trên lại lộ ra một phái vẻ mơ hồ, ăn được nhiều điểm thì tính sao, đường đường tiên môn, hẳn là còn sợ bị ăn nghèo. Hừ, tiên môn tự nhiên không thiếu ăn uống, nhưng cũng không có không công nuôi dưỡng giá áo túi cơm đạo lý. Kia Đỗ không hừ lạnh một câu, ngươi bây giờ ăn đến nhiều như vậy, tự nhiên nên có chỗ biểu thị, như vậy đi, mỗi tháng 10 lượng bạc, rượu và thức ăn mặc cho ngươi mở rộng ăn. 10 lượng bạc. Tần Viêm con mắt nhắm lại, quay đầu đi, thiện đường trung khí phân nhất thời cứng đờ, Đỗ không mặt trầm như nước, thế nào, Tần sư đệ, ngươi bất mãn ta an bài. Sắc mặt hắn nghiêm túc, cái cằm lại có chút dơ lên, rõ ràng mang theo khiêu khích chi ý. Những người khác hoặc là túi đầu ăn cơm, hoặc là khuyên đủ, sư đệ, không cần thiết xúc động. Có câu nói là trứng chọi đá. Bất quá 10 lượng bạc mà thôi, không cần thiết đả thương đồng môn ở giữa hòa khí. Tần Viêm trong lòng tức giận dâng lên, nhưng cũng không có đổ nhất thời thống khoái xúc động, hắn thật sâu hô hấp, tận lực để cho mình tỉnh táo xuống dưới. Đối phương hiển nhiên là cố ý đến khiêu khích, lúc này cùng nó xung đột, ngược lại là vừa vặn xương tâm ý của hắn. Tần Viêm im lặng nửa tiếng nổ, chậm rãi ngẩng đầu, Đỗ sư huynh, Tần mỗi nhập môn đến nay, tự hỏi chưa hề đắc tội ngươi, ngươi cần gì phải cùng ta không qua được, huống chi tại hạ nhập môn thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng minh bạch, chỉ là một chút ăn uống. Đối tiên môn mà nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là, há lại sẽ hướng đệ tử đòi tiền. Đệ tử, ngươi thật đúng là coi mình là tiên môn đệ tử. Kia Đỗ không bất vi sở động, bên khỏe miệng tràn đầy niềm ai. Đương nhiên, ngoại môn dù không được coi trọng, nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên môn đệ tử. Tần Viêm ngẩng đầu lên sọ, khắp khuôn mặt là lời thề son sắt thân sắc. Tất cả mọi người cảm thấy, Tần Viêm cùng mới nhập môn lúc so sánh, phảng phất đổi người giống như, trở nên tự tin, thậm chí là khiến người e ngại, ngoại môn đệ tử tiền đồ vô lượng. Sớm thành thói quen ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt, lấy phía trước đối nội cửa ức hiếp, cái nào không phải nén giận, làm kia rụt đầu chi thế, lại bản thân đánh chống lảng, lui một bước trời cao biển rộng, nhưng thực tế trong lòng biệt khuất, lại cũng không có thể tiêu tan bao nhiêu. Đỗ không giận dữ, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng, ngươi bất kính trưởng bối, ta muốn giáo huấn ngươi. Nói hắn tiến tới một bước, oanh, một cỗ bảng bạc uy áp do nó thân bên trên chen trúc mà ra, đơn giản là như trong núi manh thú. Tại trong nội môn đệ tử, cái này Đỗ không dù là có tiếng phế vật, nhưng dù là lại là đồ đần, tại trong tiên môn ở lại 5 năm, tu vi bao nhiêu cũng có một chút tiến triển. Luyện khí phân 9 tầng, hắn bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 2 đại viên mãn, kia linh áp hải triều sóng dữ, hướng về Tần Viêm đánh tới. Hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng, tiểu tử này bất quá là vừa tu luyện vô dụng công pháp luyện thể phế vật, lần trước Âu Dương Thuần sẽ bị hắn trước mặt mọi người nhục nhã, cũng là quá mức bối rối, không thể nắm tốt phân tốc duyên cớ. Mà hắn khác biệt, vừa đến tu vi so Âu Dương Thuần cao hơn nhiều, thứ hai vận dụng thuần thục tuyệt sẽ không có lật thuyền trong mương nói chuyện, nhưng hiện thực lại cùng dự tính khác biệt. Đối mặt kia đập vào mặt linh áp, Tần Viêm không núp ních. Đỗ không sắc mặt một thay đổi, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện những cái kia ngoại môn đệ tử mặt bên trên cũng nhiều tức giận bất bình chi sắc, trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân. Cái này Đỗ không tuy là tìm Tần Viêm phiền phức, nhưng trong câu chữ đối bọn hắn ngoại môn đệ tử cũng rất nhiều coi khinh, huống chi chính ngươi lại có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải xuất sinh tu tiên gia tộc, không phải cũng chỉ là cái ngoại môn đệ tử a? Bây giờ lại tại nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến. Tần Viêm bây giờ cũng cùng đám người cũng lẫn vào quen, hắn làm người điệu thấp hữu lễ, lại chịu cố gắng, đường đường tiên môn, lại bởi vì một chút thế tục đồ ăn, đến tìm hắn để gây sự, chúng người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không vừa mắt. Đỗ sư huynh, quên đi thôi, đều là đồng môn. Cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Nói chuyện lại là dẫn đạo Tần Viêm nhập môn Trương Ngọc Minh, trừ Lê Tiểu Sơn, trong ngoại môn đệ tử, hắn đợi Tần Viêm thái độ nhất là hòa ái, dù không tin tiểu tử này có thể nghịch tập, nhưng đối với hắn cố gắng cùng bướng bỉnh luôn luôn là 10 phần bội phục địa, lúc này liền nhịn không được khuyên giải một câu. Lập tức có người phụ họa, không sai, chỉ là một chút ăn uống, bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ, Đỗ sư huynh như thế nào lại hẹp hòi đến tận đây, nhất định là nói đùa. Trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, đám người nói gần nói xa, đều là tại thay Tần Viêm khuyên, lòng người đều là thị trường, Tần Viêm đã dùng mình phương thức, thắng được đám người tán thành, thậm chí là kính ý. Kia Đỗ không mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, mặt trướng thành gan heo nhan sắc, tựa hồ cũng không nghĩ tới, mình thu thập cái này không có quyền không dũng, cũng không có bối cảnh tiểu gia hỏa, lại sẽ phạm chúng nộ. Hắn không muốn thối lui co lại, như thế hội mất hết thể diện, nhưng khư khư cố chấp lời nói, trước mắt cục diện cũng không dễ xử lý, trong lúc nhất thời thế thành cưỡi hổ, bất quá gia hỏa này tuy là phế vật, lại đầy mình ý nghĩ xấu, rất nhanh hắn liền nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, cười ha ha nói, không sai, mộ là cùng ngươi nói đùa, đường đường tiên môn, phú giáp thiên hạ, xem vàng bạc chi vật vì cặn bã, chỉ là một chút ăn uống lại đáng là gì, Tần sư đệ đã là thao thiết chi đồ, kia cứ việc mở rộng cái bụng ăn uống, từ nay về sau sẽ không có người truy cứu nữa. Nhìn qua Đỗ không gạt ra tiếu dung mặt béo, Tần Viêm cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương có chuẩn bị mà đến, nào có dễ dàng như vậy chịu thua. Quả nhiên, kia Đỗ không lời nói xoay chuyển, vui chơi giải trí không có vấn đề, nhưng thân là đệ tử, dù sao cũng nên đối tiên môn có chút cống hiến mới là, ta chỗ này có một đạo lệnh phủ, cần Tần sư đệ hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Mời nói. Tần Viêm vẫn như cũ bất động thanh sắc. Thấy đối phương tuyệt không thất kinh, Đỗ không có chút thất vọng, sau đó nhưng lại trong lòng cười lạnh. Ta để ngươi giả, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi một hồi có thể hay không tới cầu ta. Đương nhiên mặt ngoài bên trên, hắn vẫn như cũ một phái mây trôi nước chảy thần sắc, nhiệm vụ này không khó, phía sau núi náo lợn rừng, Tần sư đệ chỉ cần đem trừ bỏ là đủ. Chương 31, nhân họa đắc phúc. Đây chính là cố ý gây khó khăn. Tiên môn tổng đà đều xây ở linh khí sung túc chỗ, còn có đại trận thủ hộ, đừng nói giá thú, chính là yêu tộc, cũng không có khả năng xâm nhập. Bất quá chính là bởi vì tổng đà có linh mạch, cho nên thường xuyên sẽ có một chút giá thú tại phụ cận đảo quanh. Bọn chúng có lẽ không hiểu được tu tiên, nhưng đối với thiên địa linh khí, ẩn ẩn cũng có một loại thân cận hướng tới bản năng ở bên trong. Đối với bọn gia hỏa này, tiên môn bình thường sẽ không để ý tới quá nhiều, dù sao bọn chúng cũng vào không được, bất quá ngẫu nhiên cũng có dã thú tìm đường chết, không ngừng tê minh gầm rú, dù không tạo được tổn thương gì, nhưng nghe để cho người phiền lòng, lúc này liền cần thanh lý một phen. Bình thường dã thú mà thôi, các tiên nhân tự nhiên là khinh thường động thủ. Lúc này liền sẽ phát hạ nhiệm vụ, thậm chí không tới phiên ngoại môn đệ tử đi làm. Những cái kia luyện võ qua nghệ tạp dịch liền có thể đối phó. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, tự nhiên không có điểm cống hiến tông môn nói chuyện, nhưng tiên môn cũng sẽ không keo kiệt vàng bạc chi vật, cho nên còn rất quý hiếm. Bất quá chuyện này dù thông lệ là bọn tạp dịch làm việc, nhưng muốn giao cho ngoại môn đệ tử, cũng là hợp tình hợp lý, đám người không lời nào để nói, huống chi cái này đâu không, còn đỉnh lấy ngoại môn quản sự ti trước. Nhưng người người đều biết, Tần Viêm sở tu công pháp luyện thể, bất quá là vô dụng phế vật, đối phương làm như thế, tâm hắn đáng chết. Mượn đao giết người, hết lần này tới lần khác ngươi còn tìm không ra hắn sai. Lòng độc các cơ, Tần Viêm đã bị làm cho không có đường lui, nhưng hắn tuyệt không chịu thua, mặt bên trên cũng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhận lời một câu, "Được." Nói xong cũng không để ý tới đối phương kinh ngạc, quay người liền rời đi thiện đường. Tự cho là nắm giữ chủ động Đỗ không lại là sững sờ ngay tại chỗ, mày nhăn lại, chuyện này không đúng, kia Tần Viêm căn bản chính là người bình thường một cái, không nói tay trói gà không chặt, nhưng tuyệt không có bản lãnh đối phó lợn rừng, vì sao hắn mặt bên trên lại không có một tơ một hào vẻ bối rối? Tự mình tính lọt cái gì? Càng nghĩ càng thấy được không ổn, hết lần này tới lần khác lại bắt không được yếu linh ở nơi nào, Đỗ không quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người dùng nghiền ngẫm mục quang nhìn lấy mình, nguyên bản định khó xử tên kia, hiện tại hắn chưa xuất thủ, mình ngược lại là mất hết thể diện. Đỗ không biết tiếp tục như vậy, mình tại trong ngoại môn đệ tử quyền uy, tất nhiên lớn thụ ảnh tiếng nổ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể lộ ra một bộ hung dữ thân sắc, cảnh cáo nói, đây là tông môn phát hạ nhiệm vụ, các ngươi không thể ra tay giúp hắn đối phó lợn rừng, nếu không hắn hừ hừ hai câu, không muốn để người nhìn ra hắn lúc này vẻ vải cùng suy yếu, cũng quay người bước nhanh rời đi thiện đường. Tần Viêm trở lại mình sân nhỏ, gió mát quét, giờ phút này hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hết lần này đến lần khác khiêu khích, vậy liền khẳng định là có nguyên do. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng xuất thân nghèo khổ, rất nhỏ liền hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, từ Đỗ không nhìn về phía mình trong ánh mắt, hắn thấy được thật sâu hận ý, mà điểm này cũng vừa vặn là rất khiến Tần Viêm không hiểu. Để tay lên ngực tự hỏi, mình cùng hắn chưa bao giờ có gặp nhau, đắc tội càng là từ đâu nói đến, nhưng hắn làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Cùng Âu Dương Thuần ân đoán còn có dấu vết mà lần theo, nhưng mà cái này Đỗ không đối với mình tự hận, lại quả thực để Tần Viêm như lọt vào trong sương mù. Lắc đầu, đã không nghĩ ra, hắn cũng liền không đi tăng thêm phiền não. Tục ngữ nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ là một cái dựa vào quan hệ mới trà trộn vào nội môn rắc rưởi, hắn còn không để vào mắt. Vừa nghĩ như thế, tâm ý lập tức rộng rãi, thế là hắn cũng không trì hoãn, một lần nữa bắt đầu luyện quyền đến. Bách cần huyền nghị công tên như ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là một cái cần chữ, cho nên kia nghĩ ma tam thức mặc dù hắn đã luyện mấy vạn lượt, sớm đã quen thuộc trôi chảy, lại tuyệt không ngại buồn tẻ. Sau đó mỗi luyện một lần, đều có mới càng ngộ, thậm chí không khỏi nhớ tới hôm nay đã phát sinh một màn. Đối phương cố ý khó xử mình, minh thương cũng tốt, ám tiễn cũng được, mình nếu là sợ, dù là mặt ngoài chịu thua, tiếp xuống đả kích cũng sẽ là quần quật không tuyệt. Tương phản, mình hướng dẫn theo đà phát triển, một bước không lùi, hữu lễ có tiết phản kích, ngược lại làm cho đối phương loạn trận cước. Đấu không là mình địch nhân a? Sai, đây chẳng qua là một tên hề mà thôi, hắn chân chính cần chiến thắng là đối mặt khó khăn lúc dũng khí, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Chỉ có hiểu được câu nói này hàm nghĩa, mới có thể tại gặp gành tiên đồ bên trên một đường tiến lên xuống dưới. Mà lại không phải cái dung của thất phu dũng khí, chính là có đại trí tuệ đại mưu hơi, như hôm nay, đối mặt kia đố không làm khó dễ, hắn sở dĩ có thể kiên cường, cuối cùng, mình cũng không phải là tay trói gà không chặt. Lực lượng, chỉ có lực lượng cường đại, mới là tại tu tiên giới đặt chân cơ sở. Mệnh ta do ta không do trời. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tần Viêm một quyền đánh ra, oanh, quyền phong chấn động, hắn cảm giác một cỗ khí lưu từ kỳ kinh bắt mạch hướng mình tay phải chạy xuôi, cuối cùng tụ tập tại nắm đấm kia chí thượng. Một tiếng cự tiếng nổ, dù không bằng kia sấm sét giữa trời quang, nhưng cũng thanh thế hiển hách. Sau đó trong sân một khối chừng trăm cân cự thạch hóa thành đầy trời mảnh vụn, ở giữa một khối càng là nát được triệt để, cơ hồ thành bụi phấn hình, đủ để thấy một quyền này uy lực. Đây là bởi vì linh lực. Tần Viêm ngơ ngác, sau đó lại là đại hỉ. Tuy nói đến bách cần huyền nghị công về sau, hắn thực lực có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí lần đầu tiên luyện tinh hóa khí, tại không có khai linh tình huống hạ, không thông qua thổ nạp đả tọa mà tu luyện ra linh lực. Nhưng liên quan tới cái này, linh lực nên như thế nào thi triển, làm sao vận dụng, lại là không hiểu ra sao, bởi vì hắn phương thức tu luyện cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt, cho nên tự nhiên cũng không cách nào giống tu sĩ tầm thường như thế vận dụng. Thực tế bên trên, hắn dù mỗi ngày luyện tinh hóa khí, tại thể nội tu luyện ra không ít linh lực, nhưng kia linh lực kỳ thật nhưng căn bản không nhận nắm giữ, thường xuyên như không có đầu như con ruồi, tại kỳ kinh bát mạch bên trong lung tung du tẩu, Tần Viêm đã sớm vì đó đau đầu. Hắn không nghĩ tới, lúc này trong đầu ý niệm một trận đạt, tại tu luyện bên trên lại lên kỳ hiệu, lúc này hắn mặc dù còn không cách nào làm được đem thể nội linh lực hoàn toàn nắm giữ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có thể cảm giác được nó mang đến lực lượng. Nói không bên trên thoát thai hoán cốt, nhưng hiển nhiên, cái nào đó rất trọng yếu bình cảnh đã bị đột phá, Tần Viêm không biết mình bây giờ đến tột cùng thực lực như thế nào. Nhưng hắn có một loại cảm giác, cho dù cùng đố không chính diện đòn khiêng bên trên, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn đánh bại đối phương. Tu tiên chính là tu tâm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, làm ngươi tâm cảnh tăng lên, phản đi tới tự nhiên có trợ đột phá bình cảnh, tăng cường bản thân lực lượng. Tần Viêm trong lòng một chút suối quậy đã là quét qua mà quang, toàn thân trên dưới phảng phất có dùng không hết lực lượng, thế là hắn tiếp tục luyện tập. Kia nhìn như bình thường nghĩ ma tam thức, tại hắn chuyên cần khổ luyện hạ, lại càng có vẻ thần diệu vô cùng, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, diễn sinh ra vô tận biến hóa. Chương 32: Tu tiên giả cùng manh thú. Tần Viêm cũng là hăng hái, nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã cảm thấy trong bụng đói lên, trước kia hắn mỗi bữa dùng ăn đồ ăn đều bù đắp được bên trên 10 cái trắng hắn, vậy mà hôm nay kia một bữa, bởi vì đố không xuất hiện, kỳ thật chỉ ăn một chút xíu. Cứ việc làm là người bình thường đã là đủ rồi, nhưng từ khi tu luyện công pháp luyện thể, thân thể của hắn liền phảng phất biến thành một cái cối xay, thậm chí là hang không đáy, đối với rượu thịt nhu cầu vô hạn, ăn lại nhiều đồ ăn đều có thể bị cấp tốc tiêu hóa hấp thu, sau đó thông qua luyện quyền, luyện tinh hóa khí, chuyển hóa thành một tia lực lượng, thậm chí là linh khí chứa đựng trong thân thể. Mà một bộ này công phu luyện tập, ăn kia một điểm sủi cảo sớm đã như thoảng qua như mây khói, tài lữ pháp địa, đối với người tu hành mà nói, muốn tiến bộ, nguyên bản liền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, trước kia, bởi vì có thiện đường tồn tại, mình cũng không cần là rượu thịt quan tâm, nhưng bây giờ, bởi vì kia đô không làm khó dễ, mình lại phải nghĩ biện pháp như thế nào ăn cơm no. Còn có con kia dã trư, tuy là đối phương phân chia nhiệm vụ, nhưng hắn thân là ngoại môn quản sự, tất nhiên là đứng một cái lý chữ, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, đều phải nghĩ biện pháp giao nộp, nếu không đối phương đả kích liền sẽ liên tục không ngừng. Cũng may hắn xưa đâu bằng nay, chỉ là một đầu dã trư, cũng là không để vào mắt, thế là đối mặt trước mắt khó khăn, không chỉ có không có thở dài thở ngắn, trong lồng ngực ngược lại hào khí dần dần sinh. Ngươi muốn làm khó tại ta, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là gieo gió gặt bão. Không nói chuyện dù như thế, Tần Viêm cũng không có khinh địch, dã trư dễ dàng ứng phó, chân chính để hắn để trong lòng bên trên, vẫn là đố không kia kẻ đầu tê. Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, mà không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, mặc kệ đối phương vì sao muốn đối địch với chính mình, cái này tai họa ngầm nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ. Mà đố không cũng không phải Âu Dương Thuần có thể so sánh, mặc dù hai người thân phận không sai biệt lắm, nhưng một cái to lớn liệt đấy, ái mộ hư vinh, bất quá là loại rác rưởi kia ăn chơi thiếu gia, mà Đỗ Không Tư chất dù chênh lệch, lại là trong tiên môn lão nhân, thân lĩnh quản sự chức vụ, tại trong ngoại môn đệ tử cũng có nhất định hy vọng, lại công vu tâm kế, muốn đối phó hắn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thần Viêm nghĩ xong tâm tư, co cẳng liền hướng về sau sơn mà đi. Tiên môn có đại trận thủ hộ, bất quá bình thường, trận pháp cũng sẽ không mở ra, bởi vì vậy sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng linh thạch. Nhưng tiên pháp thần kỳ, cái này đại trận cho dù quan bế, cũng không có nghĩa là toàn bộ tiên môn liền ở vào không đề phòng trạng thái, địch nhân vẫn như cũ không cách nào thần không biết quỷ không hay sống tới, về phần một chút dã thú, càng là dễ như trở bàn tay bị ngăn tại đại trận bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Tần Viêm đi tới sau sơn, cùng tổng đà so sánh, chỗ này càng thêm núi cao rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là đại thụ che trời, có cỏ dại, liền có cao đến một người, tràn đầy một câu nguyên thủy hoàng vu chi khí. Cảnh sát coi như không tệ, nhưng cũng nguy cơ tứ phía, cái này một người cao trong bụi cỏ, có trời mới biết cất giấu cái gì độc trùng mánh thú, những vật này, đối tu tiên giả mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng tại phàm nhân mà nói lại là cấm khu, Đỗ Không cử động lần này rõ ràng có mượn đao giết người chi ý. Đáng tiếc hắn coi thường chính mình. Như trước kia, Tần Viêm mặc dù thu được Bách Cần Huyền Nghĩ Công, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, cũng chưa từng chân chính cùng người động thủ qua, Âu Dương Thuần lần kia không tính, tên kia chính là cái nhuyễn đản, cho nên cũng không biết thực lực mình sâu cạn. Dã chư tuy chỉ là phổ thông thú loại, nhưng tính khí nóng nảy, lực lớn vô cùng, một thân man lực, có thể cùng 10 cái tráng hán so sánh, khởi sướng điên đến, ngay cả lão hổ cũng dám chống đối một phen. Chính là luyện khí tầng 2 tu sĩ, nếu là trước đó không có chuẩn bị sung túc, thân bên trên cũng không có bất kỳ cái gì có thể hộ thể bảo vật, đường hẹp đụng bên trên dã chư, hiệu chết vào tay ai cũng khó có thể nói được rõ ràng. Đủ để thấy đối phương dụng tâm hiểm ác. Nhưng ngay hôm nay, tấm lòng ấy đổi thay đổi, lại làm cho Tần Viêm lĩnh ngộ được dũng khí chân lý, có câu nói là, mệnh ta do ta không do trời, thế là, kia bị hắn khổ luyện mấy vạn lượt nghĩ ma tam thức có lần thứ hai thuế thay đổi. Ân, lần đầu tiên là cầm tới Bách Cần Huyền Nghị Công thời điểm, để ba chiêu này đơn giản quyền pháp, hóa mục nát thành thần kỳ, không còn uổng phí hết hắn thể lực. Tương phản, mỗi luyện một lần, đều có thể cường kiện gân cốt, thậm chí là luyện tinh hóa khí, những ngày qua xuống tới, hắn kỳ kinh bát mạch bên trong đã góp nhặt không ít linh lực. Chỉ tiếc không được pháp, không cách nào khống chế. Mà lần thứ hai thuế thay đổi, ngay tại vừa rồi, quyền đến ý đến, sắt đá không rời. Trước đó, hắn chưa hề học qua bất luận cái gì dẫn khí dẫn nạp biện pháp, cho nên chỉ có một thân linh lực, lại không cách nào vận dụng, nhưng bây giờ, nhưng căn bản không cần đến. Một quyền vung ra, thể nội linh lực không cần tận lực điều động, liền tự nhiên mà vậy bám vào tại quyền kình chi thượng, tâm tùy ý chuyển, so với những cái kia thi triển pháp thuật còn muốn trước đó chuẩn bị, tu khí nửa tiếng nổ luyện khí cấp thấp tu sĩ cao mình không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Viêm đứng ở phía sau sơn, đánh giá cảnh sát trước mắt, tuyệt không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại lòng dạ vì đó mở rộng, hắn giữa khu rừng tìm tòi tỉ mỉ, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dã thú tung tích, sau nửa ngày, ngược lại tại một gốc 2-3 người mới có thể vây quanh trước đại thụ đứng vững. Cây bên trên kết đầy đỏ rực trái cây, ép khắp nhánh cây, gió núi quét, mùi trái cây bốn phía. Tần Viêm trong bụng chính đói, dùng cả tay chân, như viên hầu bò lên, hái kế tiếp lớn nhỏ cơ nắm tay trái cây, nhét vào miệng bên trong. Có chút đắng chát chát, nhưng sau đó liền nếm đến ngọt nước trái cây, hương vị cũng không tệ lắm, Tần Viêm một hơi liền ăn mấy chục cái, nhưng sau đó hắn nhưng không có tiếp tục ngắt lấy, ngược lại từ cây bên trên nhảy xuống tới. Thở dài, nếu là thường nhân, cái này một cây quả có thể đủ chắc bụng, nhưng đối với mình đến nói, lại quả thực không có cảm giác gì. Đây cũng không phải là thiên địa linh vật, chỉ là bình thường quả dại, có thể từ bên trong thu nạp đến năng lượng không nhiều, càng đừng nói luyện tinh hóa khí, so với đối với tu hành trợ giúp kia là vươn xa không đưa rượu lên thịt. Gân gà. Tần Viêm cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục hái. Tâm tình của hắn thậm chí có chút bực bội, dứt khoát cất giọng thổ khí, một quyền hướng về phía đại thủ kia vung ra. Chú thích: quyển sách luyện khí cùng chia 9 tầng, tầng 1 2 3 là tiền kỳ, 4 5 6 tầng là trung kỳ, tầng 7 8 9 làm hậu kỳ, quyển sách thiết lập là tầng 4 trước kia, cũng chính là luyện khí tiền kỳ tu sĩ, mặc dù ngươi cũng có thể thi triển một chút cơ sở ngũ hành pháp thuật, nhưng bởi vì bọn hắn thể nội linh lực ít, cho nên tốc độ tương đối chậm, tỉ như nói thi triển một cái hỏa cầu, hoặc là phong nhận, đều sẽ có mấy giây tụ khí quá trình, đây cũng là vì cái gì luyện khí tầng 2 tu sĩ, đường hẹp đụng bên trên dã trư, thân bên trên không có bảo vật, khó tả thủ thắng. Luyện khí tiền kỳ tu sĩ, thổ nạp đả tọa, chủ yếu là đổi biến thể chất, cho dù ở trong quá trình này góp nhặt một chút pháp lực, mang đến tăng lên, cũng là có hạn, chủ yếu là tốc độ cùng phương diện lực lượng, về phần pháp thuật, vẹn vẹn miễn cưỡng thi triển, cục diện này, muốn tới luyện khí tầng 4, cũng liền tiến vào trung kỳ về sau, mới có thể dần dần đổi thay đổi. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, tạ ơn. Chương 33, tiểu thí ngưu đao. Một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mà nghĩ ma tam thức bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, có thể diễn sinh ra vô tận biến hóa, nguyên bản liền bao hàm toàn diện, ẩn chứa có thâm ảo nhất vận khí dùng lực pháp môn. Oeng! Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, như đại thụ mục, ngã xuống đất lật úp, quả tản mát tại đất, Tần Viêm ngực lại phảng phất giấy lên một đoàn liệt hỏa, ánh mắt hắn biến thành huyết hồng sắc, đột nhiên mở cái miệng rộng. Hống. Không tự giác từ trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, sau đó miệng hắn, thân thể của hắn liền phảng phất biến thành động không đáy, tản mát ra vô tận hấp lực, những cái kia tản mát trên mặt đất bên trên quả, toàn bộ bị hút vào. Quả dại ẩn chứa năng lượng không nhiều, không đủ để no bụng, nhưng bao nhiêu cũng có một chút luyện tinh hóa khí hiệu quả, đem kia nuốt vào quả, chuyển hóa thành một tia lực lượng, tản mát tại thân thể tứ phương. Mà dạng này biến cố, Tần Viêm mình cũng có chút ngạc nhiên, có lẽ là cố ý, có lẽ là bản năng, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, có lẽ là tu luyện bách cần huyền nghị công duyên cớ. Hắn không có nghĩ sâu xuống dưới, trừ tu luyện, hết thể đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Đưa mắt nhìn quanh, lại là khẽ giật mình, ngay tại bên trái không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu mặt đen răng nanh dã chư. Chiều cao hơn trượng, thân thể to lớn, xa không phải bình thường dã chư có thể so sánh, nghĩ đến là cái này tiên môn trọng địa, linh khí nồng đậm, cho nên sinh hoạt ở nơi này dã thú, cũng xa không phải cái khác núi rừng bên trong thú loại có thể so sánh. Đến hay lắm. Thần Viêm đại hỉ, trong mắt tựa hồ có quang hoa lóe lên. Mà kia nhìn như táo bạo hung man dã chư, bản năng lại không hiểu cảm thấy một trận e ngại, bực bội dùng móng trước tới đào đất, sau đó lại quay đầu rời đi. Chỗ nào đi? Tần Viêm đương nhiên sẽ không đưa nó bỏ qua, lại không đề cập tới còn muốn dùng dao nộm, chính là không có cái này một đám, hắn cũng muốn thử một chút thực lực mình. Tâm thủy ý động, vô ý thức liền bước nhanh chân, đuổi tới. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, chân đạp đại địa, lấy gót chân làm trung tâm, bắp thịt cả người, tự nhiên như một thể, như gió, hướng đối phương đuổi tới. Con kiến dọn nhà, cái này đơn giản chiêu thức, lại dung hợp tinh diệu nhất thân pháp, luyện tập thời điểm vẫn không cảm giác được, giờ này khắc này, lại bỗng nhiên cho thấy nó uy lực tới. Phát sau mà đến trước, đã xem đối phương đường đi cản trở, tất cả hoạt động càng làm một mạch mà thành tới. Dã chư quá sợ hãi, xấu xí khuôn mặt bên trên rất nhân cách hóa hiển lộ ra e ngại, nhưng rất nhanh, nhưng lại hung man phát tác, mắt to như chuông đồng bên trong, phảng phất có huyết quang lóe ra, túi lầu xuống, bốn vó dùng sức, sáng như tuyết răng nanh hung hăng đụng tới. Tần Viêm mặt bên trên hiện lên một tia vẻ trịnh trọng, nói đến đây là hắn lần thứ nhất cùng cường địch giao thủ, Âu Dương Thuần tuy là luyện khí một tầng tu sĩ, lại là nhát gan sợ hãng, thắng mà không võ, tự nhiên cũng đảm không bên trên nguy hiểm cái gì. Nhưng trước mắt lại là khác biệt, cái này dã chư so bình thường thú loại phải lớn hơn nhiều, răng nanh sắc nhọn, cái này va chạm sợ không có ngàn cân chi lực, chính là xoa bên trên một chút, cũng không chết cũng bị thương không thể. Nguy hiểm trước mắt, Tần Viêm lại không hiểu thấu lạnh yên lặng xuống, phảng phất tất cả tình cảm đều bị che đậy, chỉ còn dưới tỉnh táo, liền như là một đầu chuẩn bị đi săn đồ ăn con kiến. Đồng thời ánh mắt hắn cũng phát sinh biến hóa, biến thành một ô nhỏ, chừng ngàn vạn nhiều, sau đó toàn bộ thế giới lập tức đống nhiên rõ ràng. Không, không chỉ là rõ ràng, kia dã chư nhào tới hoạt động cũng biến thành vô cùng chậm rãi, chậm đến thậm chí có thể thấy rõ ràng dã chư biểu hiện trên mặt. Hiển nhiên, đây cũng là nghĩ ma tam thức hoặc là nói tập luyện bách cần huyền nghị công sau mang đến chỗ tốt. Tần Viêm hai chân dùng sức đứng vững thân thể, không có chút nào xinh đẹp một cái đấm thẳng, tránh đi dã chư răng nanh, hung hăng đánh về phía nó mặt mày ở giữa. Không chút huyền niệm, lực thấu quyền lưng, kia bảng bạc đại lực bên trong còn quấn quanh lấy một tia linh khí, dã chư toàn bộ bay ra ngoài, đụng gãy mấy gốc cây mục, ghé vào bên trên, run rẩy mấy hạ, đã là không thể động đậy. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, một mạch hợp thành. Lộ ra tựa hồ không có một chút độ khó. Nhưng mà nếu là có đồng môn tu sĩ ở chỗ này, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Quả thật, trước mắt chỉ là dã chư, mà không phải cái gì yêu vật, nhưng tất nhiên sẽ bị linh khí hấp dẫn, liền chứng minh nó cùng phổ thông thú loại đã có một chút khác nhau cùng chỗ khác biệt. Bình thường dã chư, nào có khả năng chiều cao hơn trượng, khổng lồ như vậy thể tích, hung mãnh liệt đã không kém hơn lá hổ, muốn trừ hết như vậy mọi người băng, bất luận giao cho tạp dịch vẫn là ngoại môn đệ tử, cũng không thể đơn độc xuất động, ít nhất cũng phải 3, 4 người liên hợp, còn muốn hợp với trường cung nhanh nhỏ, thậm chí trước đó đảo xong cả bẫy. Động thủ thời điểm, từ sở trường về võ nghệ tạp dịch ở phía trước hấp dẫn dã chư chú ý, là ngoại môn đệ tử thi triển pháp thuật tranh thủ thời gian. Như thế thông dong bố trí, nghiêm mật phối hợp, xác suất thành công cũng bất quá một nửa đối một nửa mà thôi. Kia lỗ không để một mình hắn nhận nhiệm vụ này, tâm hắn đáng chết. Tần Viêm tất nhiên là không biết cái này dã chư có khó đối phó biết bao, nhưng thuận lợi như vậy cũng có chút hoan hỉ. Vừa rồi kia một phen chém giết thời gian mặc dù ngắn, lại làm cho hắn đối nghĩ ma tam thức có càng sâu lĩnh ngộ. Kiến ma cắn xé là quyền pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thật lại bao hàm cơ bản nhất ảo diệu nhất vận lực dùng lực pháp môn, có câu nói là nhất pháp thông vạn pháp thông, học xong kiến ma cắn xé, tất cả thủ đoạn công kích liền biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Con kiến dọn nhà thì làm thân pháp, tính như xử nữ, động như thỏ chạy, hắn cũng sẽ không kinh công, cũng chưa từng học qua bất luận cái gì chằn trọc xê dịch pháp thuật, nhưng mà động tĩnh ở giữa, lại đạt đến xu thế lui như thần địa bước. Về phần kết trận phòng ngự còn không có trải nghiệm qua, nhưng hiệu quả từ danh tự cũng không khó nhìn trộm một hai. Ngoài ra, cái này bách cần huyền nghị công còn có khác diệu dụng, tỉ như nói vừa mới đối bên trên dã chư, đối mặt cái này rất vật va chạm, ngay từ đầu trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là có mấy phần khẩn trương, nhưng sau một khắc, lại không hiểu thấu tỉnh táo xuống dưới, phảng phất tất cả tình cảm đều bị che đậy, chỉ còn dưới tuyệt đối tỉnh táo, liền như là con kiến đi săn thời điểm. Còn có mắt biến hóa. Bất quá theo chiến đấu kết thúc, những biến hóa này lại tất cả đều biến mất. Bách Cần Huyền nghĩ công quả nhiên thần diệu vô cùng, muốn biết mình hiện tại, vẹn vẹn học một chút ra lông mà thôi. Mặc dù một trận chiến này vô cùng dễ dàng, nhưng vẫn như cũ có không ít thu hoạch tâm đắc, Tần Viêm cũng không giống tu sĩ tầm thường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà là làm dáng đánh quyền, tại diễn luyện nghĩ ma tam thức đồng thời, bắt đầu tổng kết một trận chiến này lợi và hại được mất. Chú thích: con kiến tốc độ bò rất nhanh, nếu như một con kiến cùng người đồng dạng khoác lác, tốc độ nó sẽ là một cố làm bùa hựa y nỉ gấp 2, mặt khác con kiến thị lực không tốt, nó cảm ứng ngoại giới, đại bộ phận dựa vào là đầu bên trên xúc tu, cho nên ta chỗ này thiết lập, Tần Viêm con mắt biến thành một ô nhỏ, khởi động mắt kép công năng, nhưng thật ra là chuẩn chuẩn con mắt năng lực, bất quá tiểu thuyết nha, đẹp mắt là được, cho nên chúng ta liền giả định, con kiến con mắt cùng chuẩn. Chuẩn con mắt đồng dạng lợi hại tốt, các bạn đọc không cần truy đến cùng. Chương 34, khách không mời mà đến. Ma phen này luyện quyền, quả nhiên lại có tân thu lấy được, những ngày qua xuống tới, hắn nghĩ ma tam thức đã luyện không dưới 100.000 lần nhiều. Nếu như nói lúc bắt đầu đợi, còn có một chút buồn thẻ, nhưng về sau, lại càng ngày càng cảm thấy ba chiêu này thần diệu khó lường, liền phảng phất đã bao hàm tất cả võ học chí lý không, hẳn là có huyền diệu thần thông ở bên trong. Như vậy cũng tốt so một cái rốt đặc cán mai người, không thấy mình vô tri, nhưng càng là huyên bác hồng nho, đọc sách càng nhiều, ngược lại càng với cái thế giới này kính sợ, cảm thấy có vô số bí mật cần mình thăm dò. Thằng luyện đến mặt trời lặn thời gian, hắn không ngờ cảm thấy đói lên, lúc trước rõ ràng ăn mấy trăm cân quả dại, nhưng như cũ khó mà chắc bụng. Tần Viêm quay đầu lại, tham lam mục quang nhìn về phía bên trên kia đã chết đi ra chư. Cũng may bên cạnh liền có một dòng suối nhỏ, cây bên này càng là không thiếu củi hỏa, tẩy lột sạch sẽ về sau, liền đem gác ở hỏa bên trên nướng. Rất nhanh trong rừng liền tràn ngập mùi thịt. Tần Viêm xé tiếp theo đầu đùi heo rừng, hung hăng cắn một cái, một cỗ yếu ớt khí tức tại trong miệng lan tràn ra, sau đó thuận tiết hầu, trực từ đan điền, Tần Viêm cảm giác thể nội pháp lực tựa hồ lại lớn mạnh một điểm. Hắn không dám thất lễ, vận khởi thần thông, đem ngoại lai này pháp lực luyện hóa, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, cái này một ngụm thịt heo rừng công hiệu, liền thắng qua vừa rồi kia mấy trăm cân quả dại, chính là thiện đường đồ ăn, cũng xa xa không có cách nào so sánh. Cùng là ăn thịt, lại có như thế lớn khác biệt, hiển nhiên không phải là không có nguyên do, phổ thông rượu thịt dù có thể bổ sung thể lực, luyện tinh hóa khí, nhưng dù sao cũng là phàm tục chi vật, mà trước mắt giá trư, mặc dù không có đạt tới thành tinh hóa quái tình trạng, nhưng hiểu được thân cận linh khí, liền xa không phải phổ thông thú loại có thể so sánh, huyết nhục bên trong, thậm chí mang theo một tia tiên thiên chi khí, nhất là tẩm bổ pháp lực, dù không có cách nào cùng tiên môn luyện ra đan dược so sánh, nhưng dùng cho luyện tinh hóa khí, hiệu quả nhưng còn xa thắng trước kia. Như thế liền có thể đề cao thật lớn tốc độ tu luyện. Nếm đến ngon ngọt, Tần Viêm chỗ nào sẽ còn lãnh đạm, lập tức vùi đầu ăn liên tục, như phong quyển tàn vân, một hồi một đầu mấy trăm cân trọng giá trư, thế mà toàn bộ bị hắn nuốt xuống vào bụng, sức ăn chi lớn, đã đến không phải người tình trạng, liền phảng phất bụng hắn là hàng không đáy, lại nhiều rượu và đồ nhắm, cũng vô pháp lấp đầy. Ăn uống no đủ, Tần Viêm cũng không nghỉ ngơi, làm dáng, lại bắt đầu luyện quyền. Bây giờ hắn tuy có Bách Cần Huyền Nghĩ công, nhưng cũng minh bạch, mình xuất thân hàn môn, một không có tài nguyên, hai không có bối cảnh, so với những cái kia xuất sinh thế gia đại tộc tử đệ, vẫn như cũ kém đến quá xa, muốn có tạo thành, liền chỉ có một con đường, cố gắng, lấy gấp trăm lần vất vả, đem đổi lấy tại đường tu tiên tiến tới bước. Thế là hắn một chút cũng không có lười biếng tâm tư, luyện thẳng đến đổ mồ hôi như mưa, tình trạng kiệt sức, chẳng biết lúc nào, thiên thượng đã là trăng sáng sao thưa, hắn mới thu thần thông, dẫn theo kia cực đại đầu heo, trở lại chỗ mình ở. Đỗ không muốn định khó xử với hắn, không nghĩ tới lại làm cho Tần Viêm nhân họa đắc phúc, hôm nay tiến bộ, bù đắp được bên trên ngày xưa 10 ngày tu luyện. Lúc này, ngoài cửa một trận ồn ào náo động, rộn rộn ràng ràng, trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tần Viêm nhướng mày, tự chọn chỗ ở có chút hoang vắng, những ngày qua đến nay cũng chưa từng có khách tới thăm, trong đầu suy nghĩ còn chưa từng chuyển qua, phanh phanh phanh tiếng phá cửa âm liền truyền vào lỗ tai. Kẻ đến không thiện. Tần Viêm lại cũng không bối rối, dù bận vẫn ung dung đem cửa phòng mở ra, đối diện liền trông thấy Đỗ Không kia khiến người chán ghét mặt thối, "Tần sư đệ, thời hạn đến, tiên môn an bài nhiệm vụ, ngươi có thể làm xong?" Vẫn là sợ khó lời biếng, một mực ở tại trong phòng này. Đỗ Không mới không tin Tần Viêm dám ra tay đi đối phó kia sau sơn giá heo, tiểu tử này bất quá là tay trói gà không chặt phế vật, cũng chỉ có Âu Dương Thuần như thế nhuyễn đả mới có thể bắt hắn không thể làm gì, mình nhỏ thi diệu kế, liền có thể đem tiểu tử này giẫm tại lòng bàn chân. Trong lòng của hắn có chút đắc ý, còn cố ý mang theo hơn 10 tên ngoại môn đệ tử cùng mình cùng một chỗ, vừa đến làm chứng, thứ hai cũng tốt lập uy. Ngoại môn đệ tử dù không được coi trọng, nhưng cũng không thể tùy ý trừng phạt, cũng nên phù hợp môn quy. Mới khiến cho người không lời nào để nói, cái này Đỗ Không liền phảng phất một con rắn, bề ngoài thô hảo, tâm tư lại là 10 phần ác độc. Nhiệm vụ, không phải sáng mai mới đến thời hạn a? Sáng mai, Tần sư đệ, chẳng lẽ ngươi nửa đêm sẽ đi săn dã chư? Đừng ở chỗ này nhiều lời, thân là tiên môn đệ tử, tiếp nhiệm vụ lại sợ khó không làm, ngươi hẳn phải biết, hội tiếp nhận như thế nào trừng phạt. Đỗ Không khắp khuôn mặt là chê cười, trong mắt còn lóe một tia không dễ dàng phát giác vẻ hưng phấn, hắn chờ chính là giờ khắc này. Tần Viêm im lặng, qua mấy hơi mới thở dài, Đỗ sư huynh, ngươi vì sao muốn nhiều lần khó xử tại ta? Ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, bình tĩnh sinh hoạt, tự hỏi chưa hề trêu chọc ngươi. Nói bậy. Kia Đỗ Không mặt bên trên hiện lên một tia tức giận, ta không có nhằm vào qua ai, chỉ là tại thực hiện thân là ngoại môn quản sự chức trách, ngươi kết thúc không thành môn phái giao cho nhiệm vụ, lẽ ra nhận nghiêm khắc trừng phạt. Không sai, bất ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, tiểu tử, thức thời liền không nên phản kháng, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi hình đường bị phạt đi. Trừ xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử, Đỗ Không còn mang theo mấy cái phụ thuộc vào hắn lâu la, đều là tiên môn tạp dịch, trong đó một cái tên là Đào Hổ, liền tùy tiện trách móc kêu lên. Một bên trách móc, còn một bên đi tới, tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, giống như ưng chảo, liền hướng phía Tần Viêm bả vai chụp tới. Tiên môn tạp dịch có thể tập võ, mà hắn ưng chảo công đã đến rất có hỏa hầu tình trạng, đã sớm nhìn tiểu tử này khó chịu, đồng dạng không có linh căn, dựa vào cái gì hắn có thể trở thành ngoại môn đệ tử, mà mình lại chỉ có thể làm tạp dịch. Bây giờ vừa vặn cáo mượn oai hùng, cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Cho nên Đào Hổ một chảo này đúng là không lưu tình chút nào, dự định đem hắn bả vai gỡ bị trật khớp. Tần Viêm khuôn mặt lạnh lẽo, tay phải siêu nhô ra, đã xem đối phương bàn tay bắt lấy. Một kích không trúng, Đào Hổ có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó nhưng lại cười lạnh, nghe nói tiểu tử này không có học tiên thuật, cũng chưa từng tập võ, dù tên là ngoại môn đệ tử, nhưng thật ra là một phổ thông bần gia thiếu niên, dám tay không tiếp mình nhưng chảo, ta chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đưa ngươi bàn tay phế bỏ. Tiên môn đẳng cấp sâm nghiêm, hắn dù ghen ghét Tần Viêm, nhưng bình thường tự nhiên không dám cùng đối nghịch, nhưng lúc này có Đỗ Không chỗ dựa, lại trở nên không có sợ hãi lên, lại không nương tay, vận chuyển toàn thân công lực, năm ngón tay như móc sát, hết sức một nắm. Tần Viêm giận tím mặt, hắn cùng gia hỏa này ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, đối phương vừa thấy mặt lại dưới dạng này nặng tay, nếu mình thật tay trói gà không chặt, giờ phút này cánh tay này liền đã phế bỏ. Trở thành tàn tật người, sinh hoạt cũng khó có thể tự gánh vác, còn nói gì cầu tiên vấn đạo, còn nói gì cửu thiên bay lượn. Trước mắt người này, đúng là ác độc như vậy. Tâm hắn đáng chết. Chương 35, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đào Hổ dùng hết toàn lực, bên hai nhưng không có truyền đến trong dự liệu kêu thảm, tương phản, tay hắn giống như là cầm một nung đỏ bàn ủi, liên tục không ngừng muốn bung ra. Cạch. Tiếng xương vỡ vụn âm truyền đến, bàn tay hắn đã bị bóc gãy, sau đó một cỗ vừa mãnh liệt vô song lực lượng từ dưới mà lên, Đào Hổ toàn bộ cánh tay phải lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, gãy thành 17-18 đoạn. Một tiếng rú thảm, Đào Hổ đã ngã sấp xuống, Tần Viêm thì biểu lộ nhàn nhạt, cũng không cảm giác hạ thủ ngon độc, hắn bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. T. Đứng ngoài quan sát đám người thì đều hít sâu một hơi, biểu lộ lại là sợ hãi lại là kinh ngạc, không phải nói tiểu tử này là một phế vật, tay trói gà không chặt, vừa mới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính là Đỗ Không cũng nghẹn họng nhìn chân chối, ẩn ẩn cảm thấy mình tính sai cái gì. Nhưng tên trên dây cung bên trên, hắn tự nhiên không tốt lùi bước. Hét lớn một tiếng, thần sư đệ, ngươi làm cái gì? Lấy hạ phạm thượng, đáng chết. Đỗ Không bị nghẹn được nói không ra lời, trong lòng cũng thầm hận kia Đào Hổ nóng vội, ngươi một tên tạp dịch, không được ta phân phó, liền tự tác chủ trương, rơi vào dạng này hạ chẳng cũng là đáng đời, nhưng ngay trước mặt mọi người, lại là rơi xuống mặt ta. Nhưng thế thành cưới hổ, lúc này, hắn cũng không thể đi giáo huấn tên ngu xuẩn kia, chỉ đành phải nói, tay ta dưới bất quá là có chút nóng nảy, sư đệ ngươi dưới này ngoan thủ, lại là thật là không có đạo lý. Tần Viêm hừ lạnh một tiếng, cũng khác biệt hắn tranh luận, tiền căn hậu quả, ở đây ngoại môn đệ tử đều thấy rõ ràng, muốn lật ngược phải trái, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thấy đối phương bất vi sở động, Đỗ Không sắc mặt khó coi, tiểu tử này xa so với hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn, đành phải đem việc này để qua một bên, một lần nữa nổi lên, ngươi làm việc lô mãng lại không để cập tới, không hoàn thành tiên môn nhiệm vụ là đạo lý gì, mà theo ta đến hình đường lãnh phạt đi. Chân tướng phơi bày. Mình có môn quy làm tấm mục, đối phương cho dù có thiên đại gan, cũng trốn không thoát tự mình tính kế, vẫn như cũng là một cái bị mình giẫm tại chân dưới sâu kiến. Miệng hắn góc lộ ra tàn nhẫn ý cười. Hình đường bên kia, mình đã từng có chuẩn bị, đối phương một khi tiến bên trong, chính là cái thất gỗ bên trên cá, cho dù may mắn đem mạng nhỏ mà bảo trụ, cũng sẽ trở thành không còn gì khác phế vật. Đến lúc đó bóp nghiến bóp tròn liền hoàn toàn theo mình tâm ý. Đỗ Không ánh mắt bên trong, ẩn giấu đi thật sâu ghen ghét, còn có hận ý. Tần Viêm một mực không rõ, hai người không có giao tập, cái này Đỗ Không vì sao muốn cùng mình không qua được. Trong lúc này đương nhiên là có nguyên do, bất quá Đỗ Không lại chưa từng nói với bất kỳ ai lên, bởi vì không có cách nào nói, thậm chí chính hắn đều có chút giảng không rõ ràng. Nếu như nhất định phải truy đến cùng, đó chính là bởi vì một trận tương tư đơn phương mà đưa tới ghen ghét. Đỗ Không cũng xuất thân từ tu tiên gia tộc, hắn kinh lịch cùng kêu Âu Dương Thuần không sai biệt lắm, mở ra linh căn tạm được, nếu dựa theo trình tự bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành ngoại môn đệ tử mà thôi, là Đỗ gia hướng tiên môn dâng lên không ít cung phụng, mới khiến cho hắn đặc biệt trúng tuyển, trở thành nội môn đệ tử một trong. Mà điểm này cũng một mực là hắn gây nên người lên án. Chiếm hầm cầu không gậy phân, rõ ràng không có cái kia thiên tư, lại không thể nỗ lực so người khác nhiều gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, trở thành nội môn đệ tử lại như thế nào, cuối cùng không phải cũng chẳng làm nên trò trống gì a, bất quá là uổng phí hết gia tộc tài nguyên mà thôi. Đối điểm này, Âu Dương Thuần có lẽ sẽ còn cảm thấy bị khuất, mà Đỗ Không lại một mực là lòng dạ biết rõ. Dựa theo hắn bản ý, kỳ thật cũng không hiếm có trở thành cái gì nội môn đệ tử, ngược lại cũng không phải vô ý tại tiên đồ, mà là lòng dạ biết rõ, mình cũng không phải là nguyên liệu đó tới. Cùng cưỡng cầu, không bằng từ bỏ tới thoải mái. Lấy mình tư chất, lưu tại tiên môn, bất quá là hư hao tổn thời gian, không bằng về đến gia tộc, dù không thể trở thành tu tiên giả, nhưng cẩm y ngọc thực, tiểu thê mỹ thiếp, há không càng thêm tiêu dao khoái hoạt. Đạo lý kia hắn ngay từ đầu liền rõ ràng. Vậy tại sao còn phải hao hết chắc trở, cầu phụ thân hướng tiên môn phụng bên trên bảo vật, tốn công mà không có kết quả lưu tại nơi này đâu? Cái này đáp án hắn ai cũng không có nói cho. Chỉ vì một người tịnh ảnh mà thôi. Mộ Dung Tu Tuyết. Từ khi khai linh nghi thức bên trên, hắn cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy nàng này, liền không thể tự kiểm chế luôn hãm vào, mặc dù hắn trong lòng cũng rõ ràng, giữa hai người tuyệt không có khả năng. Cứ việc đối phương nhìn đến như hơn 20 người, kỳ thật lại là sống mấy trăm năm kim đan lão tổ, tiên môn thập đại nội môn trưởng lão một trong, cùng thân phận của mình giống như trời vực. Dạng này tương tư chú định không có kết quả, dạng này hy vọng xa vời, thậm chí so cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga còn muốn hoang đường. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là không cách nào khống chế mình, cứ việc biết rõ đây chỉ là một trận hy vọng xa vời, một giấc mộng, hắn vẫn là không oán không hối lưu tại tiên môn bên trong. Dù là không có nửa điểm hy vọng, nhưng ít ra ngẫu nhiên có cơ hội, có thể xa xa nhìn qua đối phương. Hắn biết mình làm việc hoang đường, nhưng lại không oán không hối. Có đôi khi thậm chí vì chính mình si tình cảm động, phải biết, hắn rõ ràng có thể lựa chọn một loại càng tiêu dao, càng nhẹ nhõm sinh hoạt. Đáng tiếc từng trải làm khó thủy, từ khi nhìn thấy Mộ Dung trưởng lão tuyệt thế phong thái, cái khác nữ tử, trong mắt hắn, đây đều là khó mà lọt vào trong tầm mắt dung tư tục phổ lão mà thôi. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, mặc dù hắn yêu cầu không nhiều, chỉ hy vọng có cơ hội, có thể xa xa nhìn qua đối phương, nếu như có thể nói mấy câu, vậy liền vừa lòng thỏa ý, nhưng hắn vẫn là thật to đánh giá thấp tu tiên giới tàn khốc. Cả hai thân phận cách biệt quá xa. Thử hỏi, một luyện khí đệ tử cấp thấp, có bao nhiêu cơ hội, nhìn thấy tại cao cao tại bên trên kim đan lão tổ. Cho dù gặp được, đối phương lại có hứng thú cùng hắn nói chuyện a. Tại trong mắt đối phương, hắn bất quá là không đủ khinh trọng nhỏ trong suốt, thậm chí sâu kiến. Phát hiện này, để Đỗ Không hề bại vô cùng, ấn lý, lúc này nàng vẫn như cũ có thể chọn rời đi môn phái, đi qua mình muốn sinh hoạt, nhưng hết lần này tới lần khác ra hỏa này, thực lực mặc dù yếu ớt, tính tình lại là 10 phần bướng bỉnh cùng cổ quái. Hắn không muốn từ bỏ, hoặc là nói đã trải qua tẩu hỏa nhập ma, dù là minh biết không kết quả, vẫn như cũ muốn mặt dày mày dạn lưu tại nơi đây, chí ít nơi này, cách vị kia Mộ Dung trưởng lão gần một chút, chẳng lẽ không phải a? Kết quả tự nhiên là một lần lại một lần vấp phải trắc trở. Tâm như cho tàn. Nếu là tự mình lựa chọn, dạng này kết quả hắn cũng nhận, ai bảo cả hai thật thực lực sai biệt như thế không hợp thói thường. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Tần Viêm đi tới nơi đây. Nguyên bản như thế một cái xuất thân hàn môn phế vật, hắn Đỗ đại thiếu gia lười nhác chú ý, tự nhiên càng khinh thường đi khó xử với hắn. Liên giống với một người bình thường, mặc dù có thể tùy tiện nghiền chết sâu kiến, nhưng ai sẽ có sự tình, không có chuyện, đi giống con kiến chơi đâu. Hắn cùng Tần Viêm tự nhiên cũng là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như thế một cái hắn nhìn không thấy mắt bên trong hàn gia tử, lại đạt được Mộ Dung trưởng lao chú ý. Vốn nên trục xuất dưới sơn phế vật, vậy mà bởi vì Mộ Dung trưởng lao pháp dụ, mà được phá cách trúng tuyển, trở thành ngoại môn đệ tử, lưu tại tiên môn bên trong. Chương 36, tự rước lấy nhục. Chuyện này rơi vào những người còn lại mắt bên trong, có lẽ sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng tối đa cũng chính là cảm thán kia tiểu tử một lòng cầu tiên bướng bỉnh mà thôi, vách đá vạn trượng, lại không chút do dự thả người nhảy xuống. Cũng chính là bởi vậy, đạt được Mộ Dung trưởng lão khen ngợi. Mọi người cũng không cảm thấy việc này mà có gì không ổn, bất quá là trưởng lão đại nhân tâm huyết dâng trào mà thôi, chỉ là một ngoại môn đệ tử danh lạch, đối với kim đan thân phận trưởng lão, căn bản không tính là cái gì. Cho nên tiên môn cũng liền dung túng nàng hồ nháo. Tóm lại đây là chuyện nhỏ, nhiều nhất làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, trò chuyện bên trên 2 ngày cũng liền đi qua. Sự thật cũng là như thế, Tần Viêm sau khi nhập môn cũng không có đạt được quá nhiều chú ý, cho dù ngay từ đầu, ngoại môn đệ tử đối với hắn xa lánh xem thường, nhưng theo thời gian chuyển rời, loại tình huống này cũng chậm chậm cải thiện, hắn dung nhập đi vào. Nhưng cũng không phải là người người cái nhìn đều là như thế. Có một người liền phi thường ghen ghét. Đố không? Đối với Tần Viêm tạo nộ, hắn liền ghen ghét đến điên cuồng tình trạng. Dựa vào cái gì? Mình từ bỏ nhẹ nhõm tiêu dao sinh hoạt, chịu đựng tộc nhân bạch nhãn, lưu tại cái này tiên môn bên trong, chính là vì có thể xa xa nhìn bên trên Mộ Dung trưởng lão một chút, cùng nàng nói hai câu. Nhưng cuối cùng cái này nhỏ bé nguyện vọng lại thành một chuyện cười, đối phương từ đầu đến cuối chưa từng cầm mắt nhìn thẳng mình qua, càng đừng đề cập có thể có cơ hội nói chuyện. Nhưng kia Hàn gia tử, kia xuất sinh nghèo hèn phế vật, lại đạt được Mộ Dung trưởng lão lo lắng cùng trợ giúp, trong mắt người khác, chỉ coi như là Tần Viêm một cọc kỳ ngộ, nhưng đối với Đô Không, lại là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục nội tâm của hắn bên trong tràn đầy ước ao ghen tị. Thế là Tần Viêm liền trở thành trong mắt của hắn đinh, cái gai trong thịt. Mà càng làm hắn hơn khó mà chịu được là, kia tiểu tử nhập môn ước chừng nửa tháng sau, Đô Không lại đạt được Mộ Dung trưởng lão triệu kiến. Lúc ấy, không biết nội tình Đô Không tự nhiên là mừng rỡ như điên, coi là rốt cục thủ được mây mở trăng tỏ lãng, hắn nên cũng không dám có cái gì không thực tế kỳ vọng, có thể mặt đối mặt, khoảng cách gần cùng Mộ Dung trưởng lão nói mấy câu, hắn đã là kích động đến toàn thân phát run. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới là, thật đến gặp mặt thời điểm, một chậu nước lạnh lại vào đầu dội xuống. Mộ Dung trưởng lão triệu kiến mình, đúng là vì hỏi thăm kia Tần Viêm tình hình gần đây, ngôn từ ở giữa, đối kia tiểu tử rất nhiều chú ý, ẩn ẩn còn toát ra ý tán thưởng, thậm chí đề điểm mình, thân là sư minh, phải nhiều hơn quan tâm trợ giúp sư đệ. Đố không cũng đúng, nhưng bên trong lại là ghen ghét như cuồng, dựa vào cái gì? Mình nỗ lực hết thảy, tại vị này trưởng lão mắt bên trong, cũng bất quá là trong suốt sâu kiến, dựa vào cái gì kia tiểu tử, lại có thể hết lần này đến lần khác đạt được nàng đề điểm, thậm chí là có phần coi trọng. Hắn không phục, hắn ghen ghét. Thế là cứ việc hai người không có giao tập, nhưng kia Đỗ không nhìn Tần Viêm, cũng đã mang theo vô tận hận ý. Hắn có thể nhịn tụ Mộ Dung trưởng lão đem mình coi là không có gì, nhưng lại tuyệt không thể cho phép kia xuất thân bần hàn phế vật tại trưởng lão trong mắt áp đảo mình chi thượng. Kia là si tâm vọng tưởng, kia là không biết sống chết. Chỉ là một cái hàn môn rựa vào cái gì? Ghen ghét thôn phệ hắn lý trí, thế là tại Đỗ không trong lòng, đã xem Tần Viêm coi là thù khấu, không phải tìm cơ hội diệt trừ kia tiểu tử không thể. Mặc dù hắn cũng biết, làm như thế có lẽ sẽ chọc giận Mộ Dung trưởng lão, nhưng ghen ghét dữ dội hắn đã là không lo được. Một câu có hắn không có ta, tại gia hỏa này trong suy nghĩ, hai người liền như là không đội trời chung cựu địch tới. Ai nói ta sợ khó khiếp nhược, chưa hoàn thành nhiệm vụ? Tần Viêm một tiếng gào to, cùng thân hình cao lớn Đô Không so sánh, hắn lộ ra tương đối gầy yếu, vậy mà lúc này giờ phút này, toàn thân trên dưới lại có một cỗ kiệt ngạo khí tức tràn trề mà ra, thật giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Mấy cái lâu la dừng bước lại, không người dám tiến lên. Vết xe đổ không xa. Đỗ Không sắc mặt càng phát ra âm trầm, minh bạch tiếp tục như vậy, mình tại trong ngoại môn đệ tử quyền uy, tất nhiên lớn thụ ảnh hưởng. Nhưng hắn trong lòng cũng có chỗ cố kỵ, cho nên mới sẽ lấy cớ môn uy, tới đối phó cái này bẩn ra tử đệ, sợ chính là Mộ Dung trưởng lao phát hỏa. Kim Đan lão tổ giận dữ, cũng không phải nho nhỏ luyện khí tu sĩ có thể tiếp nhận, thậm chí ngay cả sau lưng của hắn gia tộc, tại cường giả như vậy trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Hắn nhìn đối phương một chút, tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, cười lạnh nói: Hoàn thành nhiệm vụ, khẩu khí thật là lớn, kia dã chư ở đâu? Có thể thân cận linh khí, đã xa không phải phổ thông thú loại có thể so sánh, mặc dù Tần Viêm biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn dự tính, nhưng hắn cũng không tin tiểu tử này có đối phó loại quái vật này bản sự. Hồ suy đại khí. Tần Viêm cũng không cùng hắn tốn nhiều môi lưới, quay người từ bên cạnh trong bụi cỏ xách ra một vật, tiện tay hất lên, liền ném đến tận trước mặt hắn. Đúng là một to bằng cái thớt đầu lâu, so bình thường đầu heo phải lớn bên trên rất nhiều, răng nanh lộ ra ngoài, trừng mắt chuông đồng lớn hai mắt. Thấy ẩn hiện vẻ sợ hãi, chết không nhắm mắt. Trong viện đám người nuốt một miếng nước bọt, liền xem như ngồi ăn rồi chờ chết ngoại môn đệ tử, cũng đồng dạng biết hàng, như thế lớn một đầu dã trư, hung ác không thể so hổ báo kém, trước kia xuất hiện dạng này quái vật, bọn hắn đều muốn mấy người kết trận mới có thể đối phó, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này tay không tấc sát, một người liền đem làm thịt. Làm sao có thể? Tiểu tử này không có linh căn, luyện cũng là sớm bị chứng minh chính là phế vật công pháp, hắn làm sao lại có dạng này thực lực? Đám người kinh ngạc không thôi. Lại nghĩ tới vừa rồi tên kia gọi Đào Hổ Lâu La, cũng là chỉ trong một chiêu, liền bị hắn đưa cánh tay chấn thành 17-18 khúc. Đám người càng phát ra kinh ngạc, mà Đỗ Không sắc mặt thì khó coi đã cực, nguyên bản vạn vô nhất thất tính toán, lấy môn quy là lấy cớ, đối phó kia tiểu tử, không nghĩ tới sắp đến đầu đến, lại là một kết quả như vậy. Vì không để người mượn cớ, trừ thủ hạ Lâu La, hắn thậm chí cố ý mang theo mười mấy tên ngoại môn đệ tử, làm chứng kiến, cái này dưới tốt, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngay trước mặt mọi người, mình mặt, bị đánh cho ba ba. Trong lòng giận tím mặt, nhưng lại cảm thấy việc này quá mức hoang đường, nhìn kỹ một chút kia đầu heo một chút, chắc chắn là kêu biến dị dã chư thủ cấp, không giả được, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Tần sư đệ quả nhiên ghê gớm, ngược lại là vi huynh quá mức càng rỡ. Lưu tại nơi này cũng là vô ích, sẽ chỉ tiếp tục ném mình ra mặt, hắn mang theo mấy cái thủ hạ, xám xịt lăn trở về. Tần sư đệ, ngươi đây là? Bọn ngoại môn đệ tử nhưng không có lập tức rời đi, ánh mắt bên trong đều lộ ra ngạc nhiên. Nguyên bản bọn hắn cũng nhìn cái này bẩn ra tử đệ không dậy nổi, nhưng đối phương không chỉ có chăm chỉ cố gắng, mà lại Âu Dương Thuần cùng Đỗ không mấy lần tìm hắn để gây sự, kết quả đều bị ba đánh mặt. Để bọn hắn kinh ngạc sau khi, trong lòng đối Tần Viêm cũng nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Sơn nhân tự có diệu kế. Tần Viêm cũng không nhiều làm giải thích, Bách Cần Huyền nghị công bí mật hắn là tuyệt sẽ không nói ra, mập mờ suy đoán, đưa tiễn chúng ngoại môn tử đệ. Chương 37, xưa đâu bằng nay. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Đỗ Không thất bại tan tác mà quay trở về, nguyên bản âm mưu quỷ kế, bây giờ xem ra, lại là như vậy buồn cười vô cùng. Việc này dù không đủ để truyền khắp tiên môn, nhưng 360 tên ngoại môn đệ tử, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều biết được việc này. Mà phàm là truyền thuyết, tổng khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối, nhất là Tần Viêm lấy lực lượng một người, săn được đầu kia có thể so với hổ báo giá chư, còn có tên kia gọi đào hổ lâu la, cũng là chỉ trong một chiêu, liền bị hắn chấn gãy mất cánh tay, đủ loại thần dị, để đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai tiểu tử này không phải tay trói gà không chặt. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác, mọi người cũng đều biết, hắn sở tu công pháp luyện thể chính là phế vật, kia vấn đề tới, Tần Viêm đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể đại sát tứ phương đâu? Người người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hết lần này tới lần khác người trong cuộc không nói, thế là liền có các loại hoang đường ly kỳ suy đoán. Tỷ như hắn bị một vị tiền bối nhìn trúng, đã lặng lẽ cho hắn khai linh, tu vi tinh thâm, lấy không kém hơn cùng thời kỳ nhập trong tông cửa. Còn có truyền ngôn hắn từng rơi dưới vách núi, phục dưới một loại nào đó dị quả, từ đó trở nên lực lớn vô cùng. Lại có người nói, Tần Viêm là mang nghệ tìm thầy, mà sư phụ hắn là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, dùng quán đỉnh chi pháp truyền cho hắn trăm năm khổ tu nội công. Phải biết, tu tiên giả thực lực dù xa không phải thế tục võ giả có thể so sánh, nhưng nếu là vừa mới nhập môn cấp thấp tu sĩ, không có bảo vật, pháp thuật vận dụng lại không thành thục, như vậy khi hắn đối mặt trong chốn võ lâm cường giả tuyệt đỉnh, tự nhiên là bại nhiều thắng ít. Tóm lại đủ loại truyền thuyết, hoang đường ly kỳ, duy chỉ có không có người tin tưởng, Tần Viêm thực lực tăng vọt là cùng kia bản công pháp luyện thể có quan hệ. Dù sao 8000 năm qua, tiên môn người tài ba xuất hiện lớp lớp, vô số thiên kiêu đã từng lĩnh hội, lại cuối cùng dùng thất bại kinh lịch chứng minh, cái này vẹn vẹn một bản dạy hư học sinh phế vật. Đủ loại truyền ngôn, Tần Viêm tự nhiên cũng nghe vào trong tai, nhưng mà hắn lại là cười bỏ qua, cũng không thèm để ý, mặc cho đối phương đoán đi. Chỉ là kia Đỗ Không, nhiều lần nhắm vào mình, lại làm cho Tần Viêm buồn bực hỏa vô cùng, vẫn là câu nói kia, chỉ có ngàn ngày làm trộm, mà không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cái này nguy cơ, nhất định phải giải trừ, bất quá đối phương tại trong tiên môn căn cơ thật dày, làm người lại hết sức giàu hoạt, làm việc cẩn thận, không lưu vết tích, Tần Viêm tạm thời lấy không được hắn tay cầm, cũng không thể thừa dịp dạ hát phong cao, tìm tới cửa đi, cho hắn đến cái nhất đào lưỡng đoạn đi. Cho nên, gia hỏa này tuy là một con rắn độc, nhưng muốn đem hắn trừ bỏ, lại còn được bàn bạc kỹ hơn. Cũng may đối phương ăn dạng này thua thiệt, trong thời gian ngắn, cũng không dám trêu chọc mình, mà lần này nhân họa đắc phúc, cho hắn biết, những cái kia hiểu được thân cận linh khí thú loại huyết nục, đối với mình càng có trợ giúp. Thế là tiếp xuống trong hơn 10 ngày, Tần Viêm ngay cả thiện đường đều rất ít đi, nơi đó rượu thịt mặc dù miễn phí, nhưng bây giờ luyện tinh hóa khí tốc độ lại là càng ngày càng chậm, thậm chí là cực không rõ ràng. Hiển nhiên theo hắn tu vi tăng lên, phổ thông ăn thịt đã khó có hiệu quả. Thế là hậu sơn thành hắn mới lựa chọn. Hống. Hôi mang lóe lên, một con trâu ngẽ lớn nhỏ sói hoang hung hăng hướng Tần Viêm đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối diện liền nghe đến một trận tanh hôi. Răng nanh phá không mà đến, căn bản không cho người ta suy nghĩ thời gian, nhưng Tần Viêm biểu lộ mảy may cũng không có bối rối, vô ý thức nghiêng đầu tránh đi, đồng thời chân phải đạp đất, thân thể nghiêng về phía trước, cái chán mãnh liệt đụng vào. Cả người liền thành một khối, góc độ càng là xảo trá vô cùng, kiến ma cắn xé, dung hợp các loại thần thông chiêu thức, thân thể mỗi một chỗ đều có thể hóa thành vũ khí. Cùng kia ác lang đầu lâu đụng vào nhau. Một tiếng kêu rên, xúc sinh kia lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược trở về, lốp bốp đụng gãy không ít cây cối, lại ghé vào bên trên mắt thấy không sống. Nhưng ngay sau đó gió tanh đập vào mặt, lại là một đầu cánh tay phẩm chất đại mãng du tẩu đến trước mặt, thừa dịp Tần Viêm đánh bay sói đói, không kịp thu thế, to như vậy thân thể liền như là một đầu roi, hướng về thiếu niên cuốn trải qua đi. Trong gang tấc, mượn lá cây yểm hộ, căn bản không kịp tránh. Mã nghĩ bàn ra, một ngụm chân khí chìm vào đan điền, lại từ kinh mạch chạy tới hai chân phía trên, Tần Viêm thân thể chống rông ra tốc, một chút mơ hồ, như bay điểu tại trong rừng cây xuyên qua, kỳ tật như phong, kia cự mãng đánh lén đã thất bại. Ngao. Chưa rơi xuống đất, rít lên một tiếng tử vang lên bên tai. Ngay sau đó một tòa cự đại thân hình, đần nặng như núi, từ đỉnh đầu bắn ra dưới một tảng lớn bóng đen đến, ngay cả dương quang đều bị che khuất, lại là một đầu cự hùng, đứng thẳng người lên, thân cao chừng hơn trượng, giơ lên quạt hương bổ lớn tay trước, móng vuốt sắc nhọn, hung hăng đập xuống dưới. Thiếu niên cũng không kịp tránh, cái này ba đầu xúc sinh phối hợp quá tốt. Nhưng hắn mặt bên trên vẫn không có mảy may bối rối chi sắc, tay phải nâng lên, thi triển ra nghĩ ma tam thức bên trong kết trận phòng ngự, kia to lớn tay gấu, đập xuống tại bả vai hắn chí thượng. Kia lực lượng khổng lồ, chính là bách luyện kim cương cũng không chịu nổi, nhưng Tần Viêm chân vẫn như cũ một mực đứng tại chỗ, chỉ là chân dưới nham thạch vỡ tan, trong đất bùn lưu lại hai cái thật sâu dấu chân. Nhưng hắn lại không nhúc nhích. Quần áo đã bị tay gấu xé thành nát nhừ, lộ ra màu đồng cổ da thịt, lợi chảo đâm rách ra, nhưng thế mà không cách nào xâm nhập đến trong thịt. Tần Viêm một quyền vung ra ngoài. Bành! Như bên trong bại cách, kia cự hùng thân hình khổng lồ, như diều đứt dây bay ra ngoài, ào ào, lại đụng ngã không ít cây cối. Nhưng một đợt không yên tĩnh, bên cạnh đột có âm phong tập thể, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, con mắt trong phút chốc biến thành từng cái, vạn vật rõ ràng, nguyên bản cực nhanh vận động vật thể, phảng phất cũng bị kéo xa khoảng cách, lại là một lớn nhỏ cơ nắm tay như góc cong, đi tới hắn biết hầu chỗ gần. Phần đuôi cương châm u quang thiểm nhấp nháy, không chỉ có sắc bén, mà lại có độc. Tần Viêm tay trái nâng lên, ngón trỏ hơi cong, hướng về phía kia đánh lén như góc cự phong bàn tới. Mà hắn một cái tay khác, cũng không có nhàn rỗi, năm ngón tay như cầu, hướng về phía trước vung lên, một thanh đã xem kia đánh lén đại mãng chộp vào trong lòng bàn tay. Đối phương liều mạng dãy rủa, lại có vẻ phí công vô dụng. Trăng sáng sao thưa, trong rừng cây giấy lên cái lồng hỏa, thiêu nướng chết đi dã thú, hương phiêu bốn phía. Tần Viêm hai tay để trần, ngồi tại bên cạnh đống lửa, một bên chuyển động những cây, một bên đem mang đến gia vị rơi tại con ngồi phía trên. Thủ pháp thuần thục. Khoảng cách Đỗ Không lần trước tìm đến mình phiền phức, đã qua một tháng có thừa, bây giờ Tần Viêm đã rất ít đi thiện đường dùng cơm, hắn mục tiêu đặt ở hậu sơn con ngồi phía trên. Thế là những cái kia xài lang hổ báo liền gặp vận rủi lớn, rất nhanh to như vậy hậu sơn, thế mà bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh dọn dẹp ra. Thú loại mặc dù linh trí chưa mở, lại hiểu phải có một tên sát tinh, đem nơi này coi là mình địa bàn, thế là tan tác như chim ong. Tần Viêm tự nhiên sẽ không như vậy thu tay lại, bây giờ phổ thông rượu và đồ nhắm đã đối với hắn tu luyện không chỗ hữu dụng, chỉ có trong núi dã thú, khí huyết vượng thịnh, nhất là những cái kia hiểu được thân cận linh khí chi vật, đối với hắn mà nói chính là đại bổ. Chương 38, đêm trừ tịch. Thế là Tần Viêm càng chạy càng xa, phạm vi hoạt động sớm đã không giới hạn tại nho nhỏ sau núi. Cũng may cái này Lạc Vân sơn mạch, nguyên bản liền diện tích rộng rãi, ngọn núi hiểm trở đột xuất, quái thạch khắp nơi trên đất, lâm viên tuyết hải, kỳ chân vô số, độc trùng manh thú cũng là nhiều vô số kể, cho nên Tần Viêm ngược lại không cần lo lắng thiếu con mồi. Mà thân là ngoại môn đệ tử, gia gia không thương, mộ mộ không yêu, mỗi tháng cũng không có bất kỳ cái gì linh thạch đan dược làm là cung phụng, nhưng vừa vặn là tiên môn loại này mặc kệ tự sinh tự diệt thái độ, ngược lại tiện nghi Tần Viêm, cho dù 10 ngày nửa tháng không trở về chỗ ở, cũng sẽ không có người đi tra hỏi hắn chỗ, mừng rỡ tiêu giao tự tại. Thế là Tần Viêm dứt khoát đem nhà đem đến cái này núi non trùng điệp bên trong, cũng không còn một người khô luyện quyền pháp, mà là lấy những cái kia hung mãnh liệt xài lang hổ báo, làm là đối tượng, luyện tập chém giết. Thời khắc sinh tử, tiến bộ càng là thần tốc, huống chi những này dã thú huyết nục, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất bổ dưỡng, nhất cử lương tiện. Bây giờ hắn cách môn phái càng ngày càng xa, mỗi ngày chỗ chém giết rơi manh thú cũng là càng ngày càng nhiều, dần dần, lại thành là kể bên này thú loại cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Những tên kia học xong liên hợp. Ai nói độc trùng manh thú liền tất cả đều là ngu xuẩn. Bọn chúng thậm chí hiểu được thiết trí cả bẫy, mục tiêu chính là muốn trừ hết trước mắt tên sát tinh này, có hắn tại, ai cũng không thể an ổn sinh hoạt, Tần Viêm Trô đứng trước cục diện, lập tức trở nên nguy hiểm. Lần thứ nhất phục kích hắn, là ba đầu bạch ngạch điếu tình mãnh hổ. Đôi giống như roi thép, nhảy vọt ở giữa, có thể để cho nham thạch sụp đổ vỡ vụn, răng nanh càng là sắc bén vô cùng, bách thú chi vương nổi danh không hư. Trận chiến kia tràn đầy hung hiểm, cuối cùng Tần Viêm xử lý lão hổ, nhưng mình cũng bị cắn bị thương một đầu cánh tay, hắn không lấy là khổ, tu hành như vậy có thể làm cho mình càng mau vào hơn bước. Lần thứ hai, lại là tao ngộ dã lang mai phục. Lang sức chiến đấu không kịp lão hổ, nhưng số lượng đông đảo, mà lại so với thích độc hành bách thú chi vương, bầy sói thành viên càng hiểu được như thế nào phối hợp. Trận chiến kia cũng rất hung hiểm. Tần Viêm vết thương chồng chất kết thúc chiến đấu, bên trên lưu lại một vòng dã lang thi thể. Sau đó còn có lần thứ ba, lần thứ tư phục kích. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có chút bối rối, kia theo thời gian chuyển rời, Tần Viêm cũng là thích thú, đối với dạng này hung hiểm chiến đấu, hắn không có lời oán giận, chỉ có hưởng thụ. Tại liều mạng tranh đấu ở giữa, có thể càng mau vào hơn bước, sau khi chiến đấu kết thúc, còn có thể hưởng dụng món ăn ngon, kỳ thật hắn tỉnh không để ý mỹ vị hay không, mấu chốt là những này dã thú huyết nục, xác thực đối với hắn tu hành vô cùng có trợ giúp. Mà thân thể của hắn giống như hang không đáy, dù là con mồi lại nhiều, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiêu hóa hấp thu, luyện tinh hóa khí, thành vì hắn năng lượng chứa đựng trong thân thể. Tần Viêm không biết bây giờ mình có bao lớn tiến bộ, nhưng hắn có một loại dự cảm, những cái kia cùng thời kỳ nhập tông nội môn đệ tử đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn cả ngày xa vào tại tu hành bên trong, tinh tiến thần tốc, giống vừa rồi bốn đầu con mồi, đã hiểu được thân cận linh khí, so phổ thông xài lang hổ báo, lợi hại đến không hết, nhưng mà hắn lại dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có thụ một điểm. Rất nhanh mùi thơm càng ngày càng đậm. Tần Viêm xé xuống một miếng giò gấu, miệng lớn nhấm nuốt, nuốt xuống vào bụng, một đoàn nhiệt khí từ đan điền dâng lên, nhưng mà cùng ngày xưa so sánh, lại có vẻ rất là yếu ớt. Tần Viêm nhướng mày, đầu tiên là phổ thông rượu và đồ nhắm không có hiệu quả, bây giờ liền ngay cả những này cường đại dã thú huyết đục, tác dụng cũng càng ngày càng yếu, theo tu là tiến bộ, mình cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, tiếp xuống nên làm cái gì mới phải đây? Tài lữ pháp địa, hắn càng phát ra cảm nhận được tài nguyên trong tu luyện tác dụng trọng yếu, cũng khó trách những cái kia thế gia đại tộc tử đệ hội khắp nơi cao nhân một đầu, có gia tộc làm là dựa vào, linh thạch đan dược cũng không cần mình hao tâm tổn trí, chỉ cần một lòng tu luyện là được, kia là cỡ nào nhẹ nhõm, cỡ nào khoái ý. Lắc đầu, đem cái này không thực tế tưởng niệm khu trục ra não hải, hắn xuất thân bần hàn, nhưng xưa nay không lấy là khổ. Không có dựa vào lại như thế nào, ta có mình hai tay, ta có mình cố gắng, hết thảy đồ vật cũng có thể dựa vào mình đi tranh thủ. Suy nghĩ ở giữa, thiếu niên miệng góc hơi nhếch lên, phát họa ra mỉm cười, hắn giống như tại nhẹ nhàng nam nhi, linh thạch.